cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 281, khách, điện thoại bất ngờ, của Lý Tinh Tinh có vẻ khiến tâm trạng của Lâm Nhược Khê tốt hơn rất nhiều, sau khi nói vài chuyện, hình như là đồng ý chuyện gì đó rồi mỉm cười ngắt điện thoại. Dương Thần có chút không ngờ, tại sao quan hệ của Lý Tinh Tinh và Lâm Nhược Khê lại tốt lên nhanh như thế, hay bởi vì hai người đều thích đến thăm cô nhi viện nên trở thành hai người bạn tốt cùng chung lý tưởng. Tuy nói rằng vì quan hệ của mình và hai vợ chồng ông Lý mà hạn chế không đi lại quan hệ với Lý Tinh Tinh, nhưng tình bạn của hai người phụ nữ thì tốt nhất là mình cũng không nên hỏi nhiều. Tiểu thư vui vẻ thế, là người bạn nào vậy? Vũ Vương hy vọng Lâm Nhược Khê có thể nhanh chóng thoát khỏi nỗi u sầu, cười hỏi. Lâm Nhược Khê gật đầu, vâng, là cô giáo mà lần trước cháu đã nói với Vũ, cô ấy bảo mai đến nhà mình, có được không? Cũng đúng vào cuối tuần nên cháu đã đồng ý rồi. Vũ Vương dường như nhớ ra điều gì, cười hơi kỳ lạ nhìn Dương Thần bảo, đó là chuyện tốt, mai tôi sẽ đi chợ mua chút đồ ăn. Dương Thần không hiểu vì sao Vũ Vương lại nhìn mình như thế, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ đang do dự xem mai có nên ra ngoài tránh mặt Lý Tinh Tinh hay không. Nhưng lại nghĩ, tránh thì cũng không phải, đây chính là lúc để nói rõ vấn đề với Lý Tinh Tinh, thôi thì cứ như lần trước, trở nên xa lạ, cô ấy tới thì sẽ càng thẳng thắn. Lái xe đưa mọi người quay trở về Long Cảnh Uyển, Vũ Vương liền bận rộn với việc trong bếp. Lâm Nhược Khê dường như cũng đã mệt mỏi đến kiệt sức, yên lặng đi lên lầu, nhưng cô không đi luôn vào phòng ngủ của mình như mọi ngày mà đi sang phòng làm việc. Dương Thần đang nghĩ ngợi ngồi xuống xem vô tuyến và đợi bữa trưa, không nghĩ là điện thoại đang rung lên. Dương Thần nhìn dãy số, là số của đội trưởng đội Hải Ưng ở Trung Hải Molins. Klaus, Minh Vương các hạ, có một tiểu thư chủ động tìm tới chỗ chúng tôi nói muốn gặp ngài. Giọng của Molins Klaus có chút nhẫn nại, có vẻ như gặp phải điều phiền toái gì đó. Dương Thần ngần người, có người muốn gặp mình, mà lại không đến đây, lại tìm đội Hải Ưng bí mật ở Trung Hải. Đây chính là một trong những cách thể hiện uy lực. Cô ta tên gì? Dương Thần nhíu mày hỏi. Tiểu thư này không chịu nói tên, bảo ngài đến nhận mặt. Molins Klaus than thở trong điện thoại có vài phần bất mãn. Dương Thần cúp điện thoại, ngồi trên sofa đoán xem là ai. Nhìn đồng hồ còn 3 tiếng nữa mới đến giờ bữa trưa, cũng chưa vội, hắn vào bếp nói với Vũ Vương vào tiếng rồi lại chạy ra phía cửa. Lái xe về hướng ẩn náu của Hải Ưng, Dương Thần thấy Molins Klaus đã đợi sẵn ở cửa. Mặc dù là mùa đông nhưng Molins Klaus mặc áo màu trắng ngắn tay đứng ở trước cửa có vẻ cũng không có gì là lạnh. Anh không thấy mặc thế này kỳ quái sao? Dương Thần nói. Molins Klaus cười để lộ những nếp nhăn. Minh Vương các hạ, mùa đông ở Hoa Hạ không lạnh. Là bộ đội đặc chủng hàng năm đóng quân ở Bắc Băng Dương, thì nếu không phải lạnh dưới âm 20 độ thì cũng không có vấn đề gì. Tôi biết không lạnh, anh không lạnh tôi cũng không lạnh, nhưng làm người bình thường thì phải có những cảm xúc bình thường. Anh ăn mặc như thế này mà dân người ta nhìn thấy, thì họ lại tưởng anh bị bệnh thần kinh. Dương Thần nói, Molins Klaus nháy mắt cười gật đầu, nhưng hình như không có vẻ gì hối lỗi. Theo Molins Klaus đi trước dẫn đường, Dương Thần đến phòng họp ở tầng cao nhất trong khu nhà. Đại sảnh to như vậy chỉ có một bóng dáng xinh đẹp đang ngồi chờ, một mình ngồi uống cà phê. Dương Thần ra lệnh cho Molins Klaus rút lui, không cần vào Molins Klaus cũng biết họ có chuyện cần bàn bạc nên biết điều cáo lui. Dương Thần mở cửa đi vào phòng họp, xác nhận được là ai rồi, miệng nở một nụ cười kỳ quái. Trưởng lão Lilith, sao còn chưa về châu Âu? Người đến chính là Lilith, người phụ nữ vừa mới từ biệt đêm hôm qua. Về việc tại sao cô ta tìm được chỗ này chắc hẳn có tình báo bí mật. Mạng lưới này đã mở rộng suốt mười mấy thế kỷ, mở ra trên khắp toàn cầu. Lúc này Lilith mặc chiếc áo lông cừu màu vàng nhạt với chiếc quần bò ôm sát, mái tóc vàng rối tung sau gáy, khuôn mặt xinh đẹp không trang điểm, làn da trời sinh nhẵn mịn được ánh mặt trời chiếu rọi càng làm rung động lòng người. Đối với huyết tộc, nếu ánh mặt trời có thể chiếu đến thì cũng chỉ có tác dụng hạn chế một chút ít sức mạnh mà thôi. Lilith không trực tiếp trả lời câu hỏi của Dương Thần, vẫn ngồi tựa lưng vào ghế ra cạnh cửa sổ thưởng thức những tia nắng mặt trời chan hòa ấm áp. Đã lâu không thoải mái phơi nắng như hôm nay. Minh Vương các hạ, ở châu Âu tôi chẳng dám phơi nắng lộ liễu như thế này. Những người theo giáo ở Rome rất ghét việc này, ghét hơn cả việc đi theo đuôi. Lilith oán trách nói. Dương Thần cũng không ngờ Lilith đã biết thân phận của mình. Cô ấy vốn thông minh, chắc hẳn đêm qua đã nghĩ ra mình là ai, đem ghê đến ngồi cạnh cô, những đường cong đầy đặn với bộ ngực tròn đầy hấp dẫn. Dương Thần vừa ngắm nhìn vừa nói, người bình thường có lẽ cho rằng, người huyết tộc sợ mặt trời, sợ tỏi, nhưng huyết tộc như tiểu thư Lilith thì chắc sẽ chẳng để ý đến những điều đó. Lilith cười xinh đẹp, những cái đó chỉ có các quý công tử mới sợ. Nói nhỏ cho Minh Vương các hạ nhé, tôi thích nhất là ăn khoai lát vị. tỏi đấy, nhưng nhà tôi lại ghét vị đó, khi ở nhà tôi vẫn thường ăn vụng. Dương Thần cảm thấy con quỷ hút máu này cũng có phần quái đản, hỏi câu khác. Uống rượu không? Tôi có thể sai người mang lên đây thứ rượu nho hảo hạng. Không cần, ban nãy tôi đã từ chối rồi. Lilith quay đầu lại, ánh mắt tập trung về phía Dương Thần. Minh Vương các hạ, sao anh không hỏi vì sao tôi lại đến tìm anh? Tôi nghĩ đó ắt là chuyện bí mật của cô. Nếu đã ở lại đây càng lâu thì càng thu hút sự chú ý của Viêm Hoàng Thiết Lữ, bọn họ và giáo đình đã thảo thuận được một số điều. Tuy năng lực của cô rất khá, nhưng nếu như bị bao vây thì cô không phải đối thủ của họ đâu. Dương Thần nói. Lilith có chút tự tin nói, Minh Vương các hạ không cần lo lắng chuyện này. Tôi vẫn bảo toàn được sức mạnh, dựa vào mấy người giáo đình ở Hoa Hạ, định liên thủ với Viêm Hoàng Thiết Lữ đối phó tôi thì vẫn khá mệt đấy. Dương Thần đột nhiên hỏi, tiểu thư Lilith, có thể mạo muội hỏi một chút không, cô là huyết tộc đời thứ bao nhiêu? Lilith cười khác thường, đời thứ tư, sao, điều này có đáng quan tâm không? Sắc mặt Dương Thần trắng nhạt, nhếch mép, theo như tôi biết, huyết tộc đời ba được coi là thế hệ hoàng kim, nhưng đó đã là huyết tộc của mười mấy thế kỷ trước. Tiểu thư Lilith, tự nhiên tôi thấy hơi hối hận tối qua đã hôn cô, theo như tính toán thời gian, thì tuổi của đời thứ tư như cô cũng không ít. Tôi thấy tại sao tuổi tác thì đã già lão mà nhan sắc vẫn xinh đẹp như thế. Lilith cười rung cả ghế. Tuy tôi là thế hệ thứ tư thật, nhưng tôi là huyết tộc chính thống, là cha mẹ sinh ra tôi nên kỳ thực tôi mới có 200 tuổi, vẫn còn trẻ lắm, 200 tuổi, còn trẻ. Dương Thần sờ mặt, hối hận đã hỏi nhiều như thế, đêm qua thân mật với cô ta như thế chính là thân mật với người hơn mình đến cả hai thế kỷ, nhưng cũng không giấu được hiếu kỳ hỏi, huyết tộc hóa ra cũng có thể sinh sản như con người. Trước đây tôi không hề biết, có thể, nhưng huyết tộc càng mạnh thì càng khó sinh ra đời tiếp theo, hơn nữa điều đó không có lợi cho huyết tộc, đặc biệt sẽ làm suy giảm sức mạnh của huyết tộc nữ, mẹ tôi nếu không được cha tôi che chở thì cũng sẽ không sinh ra tôi. Lilith nói, cha mẹ cô là huyết tộc thế hệ thứ ba, cho dù sức mạnh có suy giảm, nhưng tôi nghĩ cũng chẳng có kẻ địch nào dám tùy tiện chiến đấu với họ. Mắt Lilith hơi sáng lên, mặc dù cha mẹ tôi thuộc thế hệ đó được vinh dự đứng ngang hàng trong một thế hệ, nhưng Minh Vương các hạ chắc hiểu rõ, bọn họ cũng không thể nào vượt qua được sự cách biệt rất lớn với tổ tiên, họ chỉ là nửa thần mà thôi. Lần này Dương Thần hơi thay đổi thái độ, nheo mắt lại. Tiểu thư Lilith, có vẻ như cô cũng hiểu biết về giới thần đấy. Lilith có phần kiêu ngạo nói, tôi thừa hưởng dòng máu của mẹ. Mẹ tôi là hậu duệ chính thống, Dạ Chi ma nữ. Tổ tiên của tôi Lilith ma nữ, chính là vợ con của quỷ Satan. Dương Thần gõ một ngón tay lên tay vịn, nói, thảo nào, nói. Như thế thì cô có lý do chính xác tiếp xúc về phương diện đó, đúng thế. Vậy nên đêm qua, vào thời điểm trưởng lão Hưu mất tích một cách ly kỳ, người khác không rõ là cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng tôi thấy có quá nhiều gia tộc truyền lại gia phả, bên trong ghi lại các tài liệu về các vị chư thần lại xuất hiện. Cùng với phản ứng phẫn nộ của anh, tôi có thể đoán ra đại khái sự tình. Lần này Lilith không có thái độ trêu đùa, nội dung có vẻ rất nghiêm túc. Sắc mặt Dương Thần bình thản nói, phán đoán của cô gần như là đúng, nhưng cụ thể vì sao xảy ra chuyện như thế thì vẫn còn là một bức màn bí mật. Chuyện này nhất định không phải do người làm, tôi biết, nên hôm nay tôi tới đây là hy vọng bàn với Minh Vương các hạ về một chuyện khác. Dương Thần ra hiệu cho cô nói tiếp, Minh Vương các hạ, theo như tôi biết, anh trở lại Hoa Hạ là vì nguyên nhân cá nhân, nhưng có điều có thể khẳng định, anh hy vọng không có người thay đổi cuộc sống yên ổn của anh, đặc biệt là khi anh cũng đang ở đây. Tầng lớp kia của Viêm Hoàng Thiết Lữ càng trở nên quan trọng, ít nhất cũng không để anh phải buồn phiền trở về nhà. Lilith nói, có điều, do sự tham gia của giáo đình, nên Viêm Hoàng Thiết Lữ và chúng tôi đang đối đầu nhau. Cô muốn nói gì cứ nói thẳng ra. Dương Thần nói, chúng tôi vẫn thi hành hiệp ước tị thế Camerilla, nhưng những người của giáo đình không trân trọng sự nhường nhịn của chúng tôi, nên giám đốc viện Camerilla sau khi thương lượng quyết định cử tôi làm đại diện. Hy vọng Minh Vương các hạ ra quyết định cùng liên minh, tránh khi phân chia lợi ích về đất đai ở phía đông. Viêm Hoàng Thiết Lữ không muốn hướng về giáo đình. Lilith nói xong, mong chờ nhìn Dương Thần. Dương Thần trầm ngâm một lúc rồi nói, chuyện này tôi cũng không phản đối, nhưng Molin Klaus sẽ liên hệ trực tiếp với mọi người. Tôi không muốn tiếp xúc nhiều với Camerilla, dù sao tôi cũng sống trong quốc gia này, vậy là đủ rồi. Chúng tôi chỉ cần thêm sức mạnh vũ lực thôi. Dương Thần nhìn đồng hồ nói, tôi còn có việc khác cần làm, tôi hẹn ăn cơm với người nhà rồi. Lilith do dự rồi mới nói, Minh Vương các hạ, còn một chuyện nữa, vì sự mối quan hệ của chúng ta có thể liên quan đến an nguy của huyết tộc, nên chúng tôi muốn xác nhận lại với các ngài, là cô muốn hỏi, sự biến mất đêm qua của Hugh là do người trong huyết tộc hay là vì cốc thánh phải không? không sai, còn nữa, cốc thánh đó, có phải sẽ khiến người ta trường sinh bất lão? Lilith hỏi về nỗi nghi ngờ lớn nhất trong lòng. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 282, vạn vật trường tồn. Trong đầu của Dương Thần là cảnh tượng Mobius Hugh tiêu tan trong hư không kia, lại nghĩ đến việc chén thánh rơi vào tay mình, cái cảm giác vô cùng nhỏ bé đó, trong lòng lại bất giác có một sự bất an khó hiểu. Lilith, cô biết không, thực sự, vạn vật trong thời gian đều là trường sinh. Dương Thần nói, Lilith mở to mắt, dường như không dám tin. Lời nói như mà lại từ miệng của Dương Thần nói ra, làm sao lại thế? Dù cho là huyết tộc của chúng ta, tuy về lý thuyết là mãi mãi bất diệt, nhưng chúng ta vẫn sẽ dần dần già và chết đi thôi, làm sao có thể vĩnh hằng được? Các sinh vật khác, làm sao có thể sống mãi được? Lilith nỉ non nói. Dương Thần đứng dậy khỏi chỗ, đi đến bên cửa sổ, hướng tầm nhìn ra. Vùng phía ngoài dãy chung cư, đan xen ngang dọc, dày đặc những con đường lớn nhỏ của thành phố. Vô số xe cộ, người đi đường lưu thông trên những dòng chảy của thành phố này. Lilith, cô có biết trò quay đĩa Nga chứ? Dương Thần hỏi. Lilith gật gật đầu, tôi biết, là dùng súng có 6 viên đạn. Hai người thay nhau bắn, trò chơi đánh bạc vận mệnh, đúng vậy. Trò chơi này, nếu như kết thúc, tất nhiên sẽ có một người trúng đạn. Khóe miệng Dương Thần lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhưng nếu, như cô tin vào lượng tử lực học, lý thuyết không gian song song, vậy thì cô có thể cho rằng, cuối cùng của trò chơi này, không có ai chết. Lilith đã hơn 200 tuổi. Trong mắt cô, mấy lý thuyết như lượng tử lực học, lý thuyết không gian song song này cô đều nhìn thấy sự sản sinh và phát triển cả. Bởi vì, thời điểm anh Xanh chết, Lilith đã ở cái tuổi làm bà rồi. Tuy nhiên, cho dù là đã trải qua làm quỷ hút máu lâu dài rồi, nhưng nghe thấy Dương Thần nói về Lý Hàng không bầu, trời như thế thì vẫn lộ ra thần sắc mơ hồ. Dương Thần cũng biết Lilith chưa chắc muốn hiểu, tiếp tục giải thích nói, lý thuyết không gian song song cho rằng, trong thế giới là do vô số các không gian song song đan xen nhau mà thành. Điều này có nghĩa là trong mỗi không gian đều có những sự vật giống nhau, giữa chúng có các mối quan hệ với nhau, nhưng chúng lại là các cá thể khác nhau. Còn trong lượng tử lực học, thế giới này là do các hạt vô cùng nhỏ khác nhau tạo thành, bất kể là sinh vật hay sự vật thì những hạt tạo nên chúng luôn không ngừng vận động. Hay nói cách khác, vũ trụ này có vô số cô, vô số tôi, vô số các thế giới giống nhau. Chỉ có điều tất cả chúng ta, tất cả không gian đều gấp lại cùng nhau mà thôi. Mà thứ tạo nên tất cả thì lại không ngừng thay đổi những hạt nhỏ. Còn về cụ thể là những hạt nhỏ như thế nào, thì cũng không ngừng thay đổi, Dương Thần nói. Lilith dường như cũng hiểu ra vài phần, nhưng cái này thì có liên quan gì đến trò quay đĩa Nga chứ? Dương Thần cười nói. Trò quay đĩa của Nga thực sự chỉ là một ví dụ mà thôi. Trên thực tế, bất cứ một viên đạn nào thì trong phút giây bắn chết một người nào đó, ví dụ như huyệt thái dương, dựa vào lượng tử lực học và lý thuyết không gian song song, bất luận là tỷ lệ có nhỏ đến đâu thì đều có trong một không gian, nơi mà viên đạn đó xuyên qua là vị trí các hạt phân tử vi mô phân tán. Vậy nên trong không gian đó, đạn sẽ không xuyên qua huyệt thái dương của người chết đó mà sượt qua phần đầu của người, không làm hỏng tổ chức cơ thể con người, vậy thì người trong không gian đó sẽ sống. Lilith mở to mắt, dường như cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như người đứng trước mặt mình không phải là Minh Vương người mà cô không có bất cứ một tâm tư muốn phản kháng nào, thì cô thậm chí còn cho rằng người đàn ông này đang nói sằng nói bậy. Làm sao lại có sự sợ hãi và ly kỳ như vậy? Minh Vương các hạ, nếu như theo anh nói thì vì sao con người của thế giới này vẫn chết? Lilith hỏi, Dương Thần mỉm cười, cô cũng nói rồi đó, là người chết. Lilith đột nhiên tỉnh ngộ, vậy ý anh nói là thần thì thật sự không chết. Dương Thần khóe miệng có vài phần chua xót. Tôi đoán, cô có thể tìm kiếm được những ghi chép có liên quan trên văn hiến lịch sử gia tộc nhà cô đó. Nhưng cô chắc cũng là không tin lắm về chuyện các vị thần là bất tử. Thực ra đó cũng không phải là chuyện gì mơ hồ cả. Các vị thần thực sự có thể sống trường sinh không chết, nhưng không phải cái gọi là thần lực hay cái gọi là truyền thế. Các chư thần sở dĩ không chết, theo như cách nói của khoa học chính là vì sự tồn tại vô hạn của không gian song song. Dù là chịu sự tổn thương và bệnh tật như thế nào đi nữa thì sẽ luôn có một không gian là không bị tổn thương, luôn có một không gian không có bệnh tật. Nhưng, ngoài thần ra, thì tất thảy các sinh vật khác đều không thể nào siêu thoát khỏi không gian của mình. Vì thế nên, bọn họ sẽ chết đi vì vết thương, còn thần thì lại có thể có cuộc sống mới từ không gian song song. Lilith trầm mặc hồi lâu, dường như đang tiêu hóa những lý thuyết ly kỳ mà Dương Thần nói, nhưng sau đó vẫn không hiểu hỏi, nhưng nếu như cách nói của Minh Vương các hạ, thì các thần chẳng phải đã già đến mức không thể già hơn để tồn tại nữa sao? dù là không ngừng thông qua không gian song song để trốn tránh cái chết, nhưng sự mục nát của cơ thể thì chắc không thể tránh được chứ. Đúng vậy, nhưng cái này thì lại đề cập đến một số lĩnh vực mà cô không cần phải biết. Tôi chỉ nói với cô rằng, chư thần có cách để khôi phục lại sự thanh xuân. Dương thần nói, cô có trí tuệ hơn so với ta tưởng tượng một chút đó. Nói một lần là đã hiểu rồi. Lilith thầm oán hận liếc Dương thần một cái. Tôi đã hơn 200 tuổi, cũng đâu phải là sống uổng phí. Nghĩ một lúc cô lại nói, cuối cùng thì tôi hiểu rồi. Tại sao các chư thần lại lập ra chư thần minh ước hạn chế sự đấu, tranh với nhau? Mọi người đều là sống vĩnh hằng cả thì đấu tranh căn bản chẳng có ý nghĩa gì, mà trái lại lại tạo nên những sự phá hoại không cần thiết. Đúng vậy, tuy nhiên thần cũng không phải là sống vĩnh hằng một cách tuyệt đối, vẫn có sự ngã xuống. Nhưng có điều cái đó rất phức tạp, cũng không phải là chuyện mà cô nên biết. Tóm lại phá hoại không gian song song tuy là không có ảnh hưởng đến các vị thần nhưng đối với các chủng tộc khác mà nói thì thật là một tai họa lớn. Dương thần sắc mặt hơi âm trầm, nói, Mobius Hugh chính là vật hy sinh rõ ràng. Lilith mở to mắt, Mobius Hugh trưởng lão, quả nhiên là vì không gian vỡ vụn mà tiêu tan trong hư không sao. Cho đến bây giờ tôi vẫn rất nghi hoặc, tối hôm qua rốt cuộc là ai đã phá hủy không gian song song và cướp đi cái chén thánh ngay trước mắt tôi. Dương thần than thở nói, chắc chắn đó là một vị thần nào đó. Hơn nữa tôi cảm thấy chắc chắn là không yếu hơn tôi, thậm chí còn mạnh hơn tôi một chút. Dù là lúc đó tôi có phong tỏa được, cũng dùng phương thức dọc theo không gian song song để đuổi theo thì căn bản cũng không đuổi theo kịp. Ông ta cướp đi chén thánh rồi, nhưng chén thánh vẫn là rơi vào trong tay anh sao? Lilith nghi hoặc hỏi. Dương thần lắc đầu, cái đó đã không còn là chén thánh nữa rồi. Tuy tôi không xác định được chén thánh trước đó có sức mạnh thần kỳ nào hay không, nhưng chúng ta có thể đoán rằng chén thánh rơi trên đất đã bị lấy đi một vật rất nặng, chính là bị vị thần đó cướp đi để lại. Chỉ là một cái chén cổ kim loại, cũng không có giá trị gì. Lilith nhẹ nhàng thở ra, hay nói cách khác, vị thần đó không phải là có thù hận với huyết tộc của chúng ta, mà là vì chén thánh. Dương thần gật gật đầu, đúng vậy, tôi nói nhiều như vậy, chính là nói cho cô biết, cô có thể yên tâm quay về châu Âu, cái tên đó không phải là đấu với tộc hút máu các cô đâu, hơn nữa không cần thiết phải lo lắng về cái gọi là lời đồn vĩnh hằng. Nếu như chỉ dựa vào việc uống nước thánh mà có thể sống vĩnh hằng thì thần cũng thật là không đáng tiền. Nữ huyết tộc thản nhiên cười, Minh Vương các hạ, anh nói với tôi bao nhiêu thông tin quan trọng như vậy là có ý gì với tôi không? Dương thần vội khoát tay, cười nói, tuy tôi thích phụ nữ đẹp thật, nhưng cô Lilith à, tuổi thực của cô là đủ làm tổ tiên của tôi rồi. Tôi thấy vẫn là nên thôi đi, đáng ghét. Lilith hờn dỗi một tiếng, thở phì phì dẫm dẫm lên chân, sau này còn gặp lại. Nói xong, nữ huyết tộc như một trận gió cuốn bay ra khỏi phòng hội nghị, mất hút bóng dáng. Dương thần bất đắc dĩ buông tay xuống, dường như chạm vào vảy ngược của Lilith. Xem ra dù là người hay là huyết tộc thì phụ nữ đều rất kiêng kỵ với tuổi tác. Nhưng sự rời đi của Lilith lại khiến cho tâm trạng của Dương thần trầm xuống hơn. Vị thần xuất hiện đêm qua, hiển nhiên là có thực lực chủ thần. Nhưng những chủ thần mà mình biết còn tồn tại thì lại không có ai là có năng lực dao động này, có thể là ai chứ? Chẳng lẽ là một vị đại thần đến từ thời kỳ cổ xưa nào đó? Không thể, từ lúc thế giới sáng lập ra đến nay, thần minh mạnh mẽ nhất chính là 12 đại chủ thần, trong các thần mà mình biết, còn có mấy người chưa có thông tin gì, lẽ nào chính là một trong số đó? Nhưng, nếu như thật sự là chủ thần vì sao lại không muốn lộ diện? Tại sao lại phải cướp chén thánh? Tại sao lại không tiếc công vi phạm chư thần minh ước để phong tỏa thần? Lực đó, Dương thần đau đầu. Xem ra đợi về sau có thời cơ thì phải thương lượng với mấy người mới được. Hy vọng sẽ không phải là tình huống tồi tệ. Đúng lúc đó, Vũ Vương nhắn tin đến hỏi Dương Thần đã sắp về nhà hay chưa. Dương Thần lúc này mới chú ý cũng đã muộn rồi, vội trả lời tin nhắn rất nhanh sẽ về tới đi. 20 mấy phút sau, Dương Thần trở về biệt thự. Trong phòng khách, đồ ăn nóng đã dọn xong. Lâm Nhược Khê và Vũ Vương đã ngồi chuẩn bị ăn. Lâm Nhược Khê nghỉ ngơi một lát, khí sắc tốt hơn một chút, nhưng vẫn có chút buồn hiu quạnh. Nhìn thấy Dương Thần phong trần mệt mỏi từ bên ngoài trở về, cũng không vội ăn mà nhẹ nhàng nói, đi rửa tay ăn cơm đi anh, vệ sinh chút. Dương Thần vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Lâm Nhược Khê bảo chính mình phải vệ sinh, hắn cười hì hì, cũng không để ý, chạy vào nhà vệ sinh rửa tay rồi chạy ra. Vũ Vương đã dọn thức ăn thịnh soạn, Dương Thần cầm lên ăn từng miếng to như sói nhai hổ nuốt. Ăn từ từ thôi, có ai tranh với anh đâu mà. Lâm Nhược Khê nhíu mày, trách cứ nói. Dương Thần cười cười xấu hổ, động tác chậm hơn, bản thân hắn cũng cảm thấy rất không nho nhã, dù sao cũng là có hai người phụ nữ ở bên cạnh. Nhưng không lâu sau, Lâm Nhược Khê lại dường như cảm giác không ổn lắm liền nói, sao anh chỉ ăn có món mặn vậy, ăn thêm chút rau quả đi, mùa đông phải bổ sung vitamin và thành phần nước. Dương Thần lần này thật sự đờ đẫn dừng động tác của mình, cảm giác bữa cơm này rất lạ, hắn ngẩng đầu lên, dường như muốn nghiên cứu Lâm Nhược Khê đang chằm chằm nhìn mình vậy. Lâm Nhược Khê bị nhìn chăm chú thì mù mờ không hiểu ra sao, cô nhíu mày nói, làm sao vậy, ăn cơm đi. Bà xã, hôm nay em rất lạ đó, có phải khó chịu trong người không? Dương Thần hỏi thân thiết, đâu có, sao anh lại hỏi thế? Lâm Nhược Khê nói, Vũ Vương ở bên cạnh nhìn thấy hai vợ chồng như vậy thì trong lòng cũng hiểu rõ, nhưng lại cúi đầu không nói gì. Dương Thần lắc đầu, cảm khái vô cùng nói, làm sao anh lại cảm thấy em tự nhiên lại giống kiểu phụ nữ, trong gia đình thích quản hết chuyện này, đến chuyện khác, sự lạnh lùng bình thường của em đâu rồi, anh không quen. Lâm Nhược Khê sắc mặt lạnh lên, anh là không thích em quản nhiều đúng không? Đâu có, đâu có. Dương Thần vội phủ quyết, cười nói, quản đúng lắm, nên quản như vậy. Nói xong, vội lấy đũa gắp rau cải vào bát, rồi ăn miếng lớn. Lâm Nhược Khê trừng mắt nhìn hắn, cô nén ý cười rồi mới bắt đầu nhai chậm. Vũ Vương nhìn thấy, khẽ lắc đầu cười, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 283, cắt không đứt. Ngày hôm sau vừa là chủ nhật, cũng là ngày mà Lý Tinh Tinh nói muốn đến nhà. Vũ Vương đã sớm đi ra ngoài mua đồ rau thịt tươi sống, dường như muốn khoản đãi một bữa. Dương Thần cũng không cố ý lảng tránh, hắn ở dưới lầu xem tivi, đợi Lý Tinh Tinh đến. Điều Dương Thần cảm thấy kinh ngạc chính là Lâm Nhược Khê không ngờ cũng đeo tạp dề ở trong bếp bận rộn với Vũ Vương, dường như là đang trêu đùa nhau và nấu ăn. Tuy không dám khen tặng tay nghề của Lâm Nhược Khê, nhưng Dương Thần cũng coi như là cô đang chơi vui vậy, không nghĩ gì nhiều. Sắp đến trưa, tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Nhược Khê vội vàng đi dép lê chạy tới mở cửa. Cô ấy lúc này có tình người hơn ngày thường, khuôn mặt tươi cười đón chào, hiển nhiên có cảm tình rất tốt với Lý Tinh Tinh. Lý Tinh Tinh trong chiếc áo lông trắng người đẹp hơn hoa bước vào phòng, cô gái nhìn có vẻ thành thục hơn rất nhiều, khí chất trí thức của một cô giáo còn tăng thêm chút quyến rũ nhẹ nhàng. Dương Thần nhìn thấy Lâm Nhược Khê cầm tay Lý Tinh Tinh nói rất nhiều những lời thân thiết, khác hoàn toàn với sự ít nói ngày thường thì không tin nổi, thầm nghĩ quan hệ của hai người này tiến triển cũng nhanh quá, chứ không hề biết Lâm Nhược Khê cũng là thường thường ngầm học hỏi Lý Tinh Tinh tay nghề nấu ăn. Ôi, Tinh Tinh, lại còn mang đồ đến nữa. Lâm Nhược Khê nhìn thấy gói đồ gì đó trong tay Lý Tinh Tinh thì hơi trách nói, chẳng phải nói là hôm nay muốn mời em ăn bữa cơm rồi mà, làm sao mà lại đem đồ đến vậy, em đến lần đầu tiên, đương nhiên về lễ nghi thì phải chú ý một chút chứ. Lý Tinh Tinh cười nói, chị Lâm chắc là chị không thiếu những thứ tốt, em cũng chẳng mang theo thứ gì khác, chỉ là một ít rau khô do nhà tự làm thôi, dùng để hầm với thịt cũng ngon lắm đó. Lâm Nhược Khê nghe xong liền cười, sau đó nhận lấy một gói to dẫn Lý Tinh Tinh đến sofa phòng khách ngồi. Dương Thần, Tinh Tinh là khách, sao anh không dậy chào chứ hả? Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần vẫn ngồi xem tin tức, không đứng dậy thì liền nhíu mày không vui nói. Dương Thần khoan thai mỉm cười, chào Lý Tinh Tinh, hoan nghênh tiểu thư Lý. Nghe thấy Dương Thần gọi tiểu thư Lý, Lý Tinh Tinh sắc mặt hơi trắng bệch, miễn cưỡng cười gật gật đầu. Lâm Nhược Khê cũng không thấy có cái gì khác thường cả, chỉ khi Lý Tinh Tinh ngại ngùng thì nói với cô, chị đang giúp Vũ Vương nấu ăn, đợi một chút là có thể ăn được rồi, hay là em cùng đi giúp chị nhé. Lý Tinh Tinh đang định đứng dậy thì Lâm Nhược Khê giữ xuống, không cần đâu, nói rồi mà, chị sẽ để cho em ăn đồ chị nấu. Thấy Lâm Nhược Khê rất là bướng bỉnh, Lý Tinh Tinh cũng không nói thêm nữa, cười ngồi xuống. Sau khi Lâm Nhược Khê chạy vào bếp, hai người Lý Tinh Tinh và Dương Thần ngồi trên ghế sofa, khoảng cách rất gần, cũng là vô cùng xa cách. Dương Thần cũng có chút buồn bã, trước đó không lâu, hai người có vẻ rất thân mật, nhưng hôm nay, bản thân lại phân rõ giới hạn một cách tàn nhẫn giữa hai người, nhưng cũng là vì muốn tốt cho Lý Tinh Tinh mà thôi, chỉ có thể làm như thế. Lý Tinh Tinh hai mắt nhìn chằm chằm màn hình tivi nhưng chẳng xem được tin tức gì, trong đầu lộn xộn, trong mắt cô là thần sắc phức tạp. Hai người im lặng như thế ngồi gần nửa tiếng đồng hồ, Lâm Nhược Khê và Vũ Vương bưng đồ ăn từ trong bếp ra, gọi hai người Dương Thần và Tinh Tinh mau ra ăn cơm. Dương Thần tắt tivi, một mình đi trước vào đó. Lý Tinh Tinh thay đổi lại nét mặt không vui, cũng đến bên bàn ăn rồi ngồi xuống. Vũ Vương khách khí chiêu đãi nói, Lý tiểu thư lần đầu tiên đến, đừng khách khí nhé, ăn nhiều một chút. Lý Tinh Tinh thoạt nhìn cũng không có điều gì khác thường, điềm tĩnh cười trả lời. Một bàn đầy thức ăn thịnh soạn nhìn rất chói mắt, Dương Thần cũng không nói nhiều, chỉ chú ý ăn cơm từng miếng lớn. Lâm Nhược Khê nhìn thấy Dương Thần đang ăn thật sự rất thoải mái, thì trên mặt liền vui sướng, bản thân cô món nào cũng ăn một chút, hương vị cũng rất khiến cô hài lòng. Lúc này, Dương Thần hàm hồ khen ngợi nói, Vũ Vương lúc nào cũng nấu ăn ngon như thế, chẳng trách cháu ăn nhanh, thực sự là không thể dừng lại được. Vũ Vương cười khanh khách nói, cậu chủ à, đồ ăn hôm nay không phải là tôi làm. Dương Thần sừng sốt, kinh ngạc nhìn về Lâm Nhược Khê. Bảo bối Nhược Khê, chẳng lẽ đều là do em làm hết sao? Ngay trước mặt Lý Tinh Tinh mà Dương Thần lại gọi cô như vậy. Lâm Nhược Khê sắc mặt không kìm nổi ửng hồng, trong lòng hơi trách, miệng thì nói, không thể sao, Dương Thần lần này phải thực sự nhìn khác về cô. Làm sao mà trong thời gian ngắn như vậy mà em tiến bộ nhiều thế nhỉ? Lâm Nhược Khê có chút kiêu ngạo nói, chẳng phải là nấu ăn sao, em học Lý Tinh Tinh vài lần, chỉ cần học chăm chỉ thì cũng không khó lắm. Dương Thần trong lòng thản nhiên ấm lên, người phụ nữ này lại còn ngầm vụng trộm học nấu ăn của Lý Tinh Tinh. Mặc dù có chút ngốc nhưng ngốc một cách rất đáng yêu. Chả trách tình cảm của cô với Lý Tinh Tinh lại sâu sắc thân thiết nhanh như vậy. Hóa ra là đã trở thành thầy trò trong việc nấu ăn bếp núc rồi. Chị Lâm thực sự rất có khả năng bẩm sinh, thực ra em có dạy gì đâu. Lý Tinh Tinh hùa vào ca ngợi một câu, nhưng trong đôi mắt có phần chua chát. Nhìn thấy mối quan hệ thân thiết giữa Lâm Nhược Khê và Dương Thần, hiển nhiên là cô không mấy dễ chịu. Hơn nửa tiếng sau, bữa cơm chưa kết thúc, Dương Thần làm bộ ngáp vài cái, mượn cớ đi ngủ trưa, hắn lên lầu trở về phòng ngủ của mình. Thực sự nhìn thấy ánh mắt u oán của Lý Tinh Tinh, Dương Thần trong lòng cũng không vui. Lâm Nhược Khê bất mãn lườm hắn một cái, ngoại trừ ăn ra thì chỉ biết ngủ. Dường như đã nghiện làm việc nhà, Lâm Nhược Khê cùng đi với Vũ Vương vào bếp rửa bát, sắp xếp dụng cụ nấu ăn để Lý Tinh Tinh ở phòng khách xem tivi. Lý Tinh Tinh an phận ngồi ở ghế sofa một lát. Sau khi đợi vài phút dường như cô đã hạ quyết tâm nào đó, hít một hơi thật sâu, cô đứng dậy, đi đến phía cầu thang, đi lên lầu 2, Lý Tinh Tinh đi đến phòng ngủ của Dương Thần rồi gõ cửa, cốc, cốc, một lát sau, cửa mở, Dương Thần vẫn chưa ngủ, trên người còn mặc một chiếc áo lót mỏng, hắn nhìn thấy Lý Tinh Tinh đứng ở cửa, nhất thời không biết nói gì, trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Tinh Tinh tràn đầy sự ai oán, nhìn Dương Thần, Dương đại ca, tôi có thể nói vài câu với anh không? Dương Thần nhìn thấy bộ dạng mong mỏi của cô gái thì mềm lòng, lùi vài bước, mời cô vào phòng, hắn quay người ngược lại, không nhìn vào mặt Lý Tinh Tinh, hắn nói, có gì thì mau nói đi. Lý Tinh Tinh đi vào cửa, cũng không đóng cửa lại, cô nói như khóc nức nở, Dương đại ca, anh thật sự phải nhẫn tâm như vậy sao? Cái này không phải là anh nhẫn tâm, mà là anh đang lựa chọn thời điểm thích hợp nhất, cha em lúc đầu đã nói rồi, anh nghĩ em cũng nên hiểu. Dương Thần thở dài nói, em là một cô gái tốt, anh biết, nhưng anh cũng biết em còn có cha mẹ. Họ cũng sẽ không muốn nhìn thấy em như thế này đâu. Nhưng Dương đại ca, chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới, dù là anh thực sự đoạn tuyệt quan hệ với em, giả vờ như không quen em, thì em thực sự có thể khiến cho cha mẹ em sống một cách hài lòng hay sao? Lý Tinh Tinh buồn, bã cười nói, Dương Thần cũng không xoay người lại. Nghe thấy lời nói của Lý Tinh Tinh, Dương Thần trầm mặc, trong đầu rất loạn. Hiện lên rất nhiều hình ảnh về giọng nói và nụ cười của Lý Tinh Tinh trước đây. Từ lúc về nước, bắt đầu quen cô nữ sinh đại học ngây ngô luôn bẽn lẽn xấu hổ đi theo mình gọi đại ca kia, ngày hôm nay đã trở thành một nữ giáo viên độc lập trưởng thành. Tuy chỉ là một thời gian ngắn một năm, nhưng sự nảy mầm mọc rễ của tình cảm lại như ngọn lửa theo chiều gió lớn, khó mà kiềm chế được. Còn nhớ lúc đi đường ban đêm về nhà, cô gái vụng trộm nhìn theo mình từ phía cửa sổ. Còn nhớ khi mình đi cùng cô ấy đến buổi gặp mặt, cô ấy đã ngọt ngào như say nhìn mình hát, em chỉ muốn có một tình yêu, chỉ muốn Dương đại ca chú ý đến em, chỉ yêu một mình em, nhưng điều duy nhất em muốn cũng là không thể nào có được đâu. Còn nhớ trong buổi chiều tà dương chạng vạng, lời nói nhỏ nhẹ linh hoạt kỳ ảo của cô còn phảng phất quanh quẩn bên tai, đang lúc Dương Thần suy nghĩ rất nhiều, quên đi chính mình thì cảm nhận thấy một cơ thể mềm mại áp sát lưng mình, một đôi cánh tay mềm mại nhỏ nhắn ôm lấy mình, ôm eo mình từ phía sau. Lý Tinh Tinh áp sát vào vai Dương Thần, nỉ non nói, Dương đại ca, không thể quên được, chúng ta đã cùng trải qua với nhau nhiều như thế, anh đã vì em mà làm nhiều chuyện như thế, làm sao có thể quên anh được chứ, làm sao anh lại có thể lựa chọn cách cắt đứt tình cảm của em dành cho anh được chứ, một ngày em cũng không thể quên được chuyện anh vì em mà đến đối phó với cha con Trần Đức Hải, Trần Phong, anh dẫn em đi mua đồ, nói rằng em là công chúa của anh dẫn em đến họp mặt, hát trước mặt em. Dương Thần muốn Lý Tinh Tinh bỏ tay ra khỏi người mình, nhưng lại sợ cử động như thế lại khiến cho cô gái buồn như cho tàn, tổn thương quá lớn, Tinh Tinh, chúng ta hãy nói chuyện với nhau đi, đây không phải là vấn đề anh thích hay không, Dương Thần thở dài nói. Lý Tinh Tinh cảm xúc đột nhiên có chút kích động, lớn tiếng nói, không phải, Dương đại ca, làm sao anh lại có thể cự tuyệt với mình như vậy? Lẽ nào anh quên rồi, hôm đó, anh ở nhà em đang tắm, anh lại xông vào trong, làm sao mà anh có thể tàn nhẫn với em như vậy chứ? Loảng xoảng, một tiếng gốm sứ vỡ vụn giòn vang, ở cửa phòng vang lên. Dương Thần bừng tỉnh, không ngờ mình lại rơi vào suy nghĩ hỗn loạn, không nghe thấy tiếng có người đi lên lầu, ngạc nhiên quay đầu lại, Dương Thần nhất thời ngây dại, chỉ thấy Lâm Nhược Khê vẻ mặt khủng hoảng và đau khổ, tuyệt vọng đứng ở trước cửa phòng, một tay che miệng, một tay cầm chặt lấy chiếc tạp dề, trong hốc mắt nước mắt cố nén không rơi xuống. Mảnh vụn của đĩa sứ và hoa quả tươi ngon đã bổ xong, tất cả ở trên sàn rối tinh rối mù. Chị Lâm, Lý Tinh Tinh buông tay ôm Dương Thần ra, cứ như là một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, cúi đầu nép người sang một bên. Nhược Khê, chúng tôi, anh không cần nói nữa, em không muốn nghe. Lâm Nhược Khê xoay người bước đi, rồi sau đó rất nhanh vang lên một tiếng đóng phòng lớn, hiển nhiên là chạy về phòng mình và đóng cửa lại. Dương Thần sững sờ tại chỗ hồi lâu, xoay người, nhìn thấy Lý Tinh Tinh không nói một câu, dường như là đã dùng hết sức lực, sắc mặt phức tạp nói, em cố ý đúng không, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 284, nước cờ, ngầm. Nghe thấy câu hỏi đột nhiên của Dương Thần, Lý Tinh Tinh thân thể mềm mại run rẩy, im lặng không nói gì chỉ tiếp tục cúi đầu, không nói tiếng nào. Từ chỗ chủ động được mời đến nhà làm khách, đến chỗ gõ cửa phòng mình, nói với mình những lời này, lại còn chủ động ôm mình, càng cố ý trước mặt Lâm Nhược Khê nói mấy lời mờ ám đó. Dương Thần rất nhanh phán đoán ra điều này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Dương Thần nhìn cô trong chốc lát, hít một hơi thật sâu, nhưng lại không ép buộc cô gái nói gì. Anh không biết tại sao em lại làm như vậy, nhưng anh tin rằng, Lý Tinh Tinh mà anh quen biết, sẽ không cố ý trăm phương ngàn kế, âm mưu thủ đoạn để phá hỏng tình cảm của người khác. Dương Thần nhìn chăm chăm Lý Tinh Tinh, nói, hiện tại nếu như em không muốn nói, anh sẽ không hỏi thêm nhiều, nhưng anh hy vọng, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trở nên không giống em. Dương Thần nói xong, Lý Tinh Tinh rốt cục không kìm nổi, nước mắt rơi xuống, khóc không thành tiếng. Dương Thần cũng không an ủi Lý Tinh Tinh, bởi vì lúc này còn có người cần hắn an ủi hơn đang chờ hắn. Đi đến cửa phòng, Dương Thần nhìn những miếng vỡ và hoa quả rơi trên nền. Trong mơ hồ, Dương Thần trong lòng một trận quặn đau. Cô ấy giờ phút này chắc cũng vỡ vụn như cái đĩa sứ này. Dương Thần không phải là kẻ ngốc thờ ơ với tình cảm. Qua một thời gian chung sống, Lâm Nhược Khê đã nói nhiều hơn với mình và bắt đầu quan tâm đến chuyện của mình. Hỏi về quá khứ của mình, hôm nay lại nhìn thấy cô ấy vụng trộm học nấu ăn, thể hiện ra sự cố gắng hiền lành trước mặt mình. Những dấu hiệu này, dù cho không thể biểu hiện được người phụ nữ này thực sự đã yêu mình sâu sắc, nhưng cũng đủ chứng minh sự cố gắng của cô ấy là muốn chấp nhận mình, muốn thử yêu mình, thử làm một người vợ đủ tư cách. Nhưng những lời nói mà Lý Tinh Tinh nói khi ôm mình, thì lại như một con dao nhọn đâm nát trái tim kiêu ngạo và trong sạch của người phụ nữ này. Bản thân mình ở trước mặt cô ấy vờ như không biết Lý Tinh Tinh, Lý Tinh Tinh cũng vẫn giấu cô ấy là không quen mình. Lâm Nhược Khê tin tưởng Lý Tinh Tinh như vậy, đối tốt với cô ấy như bạn, không ngờ lại gặp phải cảnh phản bội của cả chồng và bạn. Hơn nữa, phản bội một cách triệt để như thế, tuyệt tình và tàn nhẫn như thế. Dương Thần thường căm hận mình là một người tình cảm không chung thủy, là một người đàn ông đem lại nhiều phiền não cho phụ nữ, nhưng lần này, Dương Thần căm hận mình trầm trọng nhất. Bất luận Lý Tinh Tinh là cố ý hay không thì cũng có phần sai của mình. Dương Thần đi đến cửa phòng Lâm Nhược Khê, thính giác nhạy bén thì dù cửa có cách âm thế nào thì cũng có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở trong phòng. Dương Thần giơ tay muốn gõ cửa nhưng giơ đến không trung rồi vẫn là thu tay lại. Bản thân mình muốn giải thích nhưng giải thích được gì đây? Chính mình cũng không biết tất cả tại sao lại như thế này chứ. Đứng lặng hồi lâu ở trước cửa, Dương Thần lại quay về phòng mình. Lúc này Lý Tinh Tinh đã mềm người ngồi dưới đất, hốc mắt khóc đến đỏ lên, nhìn thấy Dương Thần về, cô cũng không dám nhìn trực tiếp Dương Thần. Dương Thần ở bên giường chậm chậm ngồi xuống, ngây người một lát, mới nói, Tinh Tinh, nói đi, tại sao em lại làm như thế? Nếu như em không nói thì chúng ta có lẽ ngay cả duyên làm bạn, cũng phải cắt đứt thôi. Lý Tinh Tinh hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, nhìn Dương Thần nói, Dương đại, ca, em nói, nhưng anh hãy đi với em đến một nơi có được không? Chỗ nào? Bệnh viện Thị Nhị. Lời nói của Lý Tinh Tinh khiến Dương Thần cảm thấy sự việc cũng không đơn giản, cũng không hỏi nhiều nữa. Sau khi cùng Lý Tinh Tinh rời khỏi biệt thự, lái xe rất nhanh đến bệnh viện Thị Nhị. Khi Lý Tinh Tinh dẫn đường, hai người đi đến một căn phòng săn sóc đặc biệt.

không một dấu vết, sau nửa giờ bên ngoài đã sạch sẽ như những ngày trước đó. Vũ Vương cũng bị một phen kinh hoàng, gần một giờ đồng hồ hôn mê mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại toàn thân vẫn toát mồ hôi lạnh. Lúc nhìn thấy Lâm Nhược Khê không chút tổn thương ngồi bên cạnh, cười với mình, Vũ Vương vui buồn lẫn lộn ôm lấy Lâm Nhược Khê rồi khóc. Bà hỏi Lâm Nhược Khê vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nhưng cô không nói thật, chỉ nói là có người tới cứu, Dương Thần chỉ vì phòng vệ chính đáng mới giết người nên phía cảnh sát cũng chưa chất vấn gì thêm. Vũ Vương dù vẫn rất nghi ngờ, nhưng biết Lâm Nhược Khê và Dương Thần không xảy ra chuyện gì nên cũng không hỏi thêm, dù sao bà cũng đã lớn tuổi, lại là người hiểu biết, có nhiều chuyện không cần hiểu quá rõ, điều mà Vũ Vương quan tâm là hai người bọn họ có bình an hay không. Sau khi Dương Thần rửa sạch máu trên người, thay quần áo và đi xuống dưới, nhìn thấy Vũ Vương đã không sao thì cười nói, Vũ đã phải sợ hãi rồi, lần sau sẽ không thế này nữa. Vũ Vương giọng buồn buồn, một chút sợ hãi chỉ là chuyện nhỏ, may mà tiểu thư và cậu không sao, những người này đúng là to gan thật, ban ngày ban mặt mà dám đến đây. Tiểu thư, hay là chúng ta chuyển nhà đi, tìm một nơi an toàn hơn một chút. Vũ nghe nói biệt thự Hoa Dung ở thành Đông dù không tốt như ở đây, nhưng an ninh ở đó rất tốt, bảo vệ đều là lính đặc chủng nghỉ hưu. Lâm Nhược Khê trấn an, không sao đâu Vũ, lần này là Hứa Chí Hoành nên mới có thể gây ra được chuyện này, giờ hắn chết rồi, chúng ta sau này có thể sống yên bình như trước đây, chúng ta đã ở đây lâu như vậy rồi, cũng không có điều gì phiền toái mà. Vũ Vương bùi ngùi, cuối cũng lên tiếng, là Vũ nói, trong nhà cần có một người đàn ông, hôm nay nếu không phải là cậu ấy chắc chúng ta đã không được cứu, ây ra. Lâm Nhược Khê nhớ tới những lần Dương Thần cứu mình, không thể không nhìn hắn, ánh mắt có gì đó rất phức tạp. Dương Thần không nghĩ nhiều như thế, cho rằng Lâm Nhược Khê vẫn chưa hoàn hồn, mỉm cười mà trong lòng thấy áy náy, đợi Vũ Vương lên lầu đi nghỉ. Lâm Nhược Khê dù rất mệt mỏi nhưng không lên cùng, còn nán lại hỏi Dương Thần, người đang mở tivi xem, như không hề có chuyện gì xảy ra. Dương Thần, việc của Tinh Tinh, rốt cuộc là chuyện gì? Dương Thần có chút bất ngờ. Lâm Nhược Khê rõ ràng biết mình định nói với cô ta những chuyện trước đây của mình một cách thẳng thắn, nhưng không mảy may hỏi đến, lại còn hỏi chuyện Lý Tinh Tinh trước. Nhưng Dương Thần không giấu giếm, đem chuyện mình quen Lý Tinh Tinh như thế nào, quan hệ giữa mình và cô ta ra sao, cả những chuyện nảy sinh sau này, âm mưu của Tăng Tâm Lâm thế nào đều nói ra hết. Lâm Nhược Khê sau khi nghe xong, suy nghĩ một lát, nói cách khác lần đầu tiên tôi vào cô ta ở cô nhi viện, cô ta không hề biết tôi là ai. Đúng là như thế, quan hệ giữa chúng ta là do Tăng Tâm Lâm nói cho cô ấy biết. Dương Thần nói, Lâm Nhược Khê bỗng nhiên vui vẻ nói, tôi biết, cô ta là một cô gái lương thiện. Dương Thần nghi ngờ hỏi lại, em không hận cô ấy, không hận cô ấy đã lừa gạt, lợi dụng em à? Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, tôi hận cô ta làm gì, cô ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Hơn nữa, sự phong lưu của anh khiến một cô gái như cô ta phải chịu tội, anh cho rằng tôi sẽ ghen sao? Dương Thần bĩu môi, xem ra Lâm Nhược Khê của trước đây đã trở lại rồi, lại bắt đầu của trách đả kích mình. À phải rồi, bệnh tình bố Tinh Tinh sao rồi? Không được, giờ Tăng Tâm Lâm đã chết, tiền phẫu thuật của bố cô ấy sẽ có vấn đề, em phải y xem sao mới y ở. Lâm Nhĩ ở Khê lo lắng nói, Dương Thần không nói được gì. Xem ra Lâm Nhược Khê và Lý Tinh Tinh đều rất giống nhau, lại còn quan tâm chuyện nhà người khác như thế này nữa. Lâm Nhược Khê hỏi Dương Thần số phòng và bệnh viện nơi ông Lý nằm điều trị, rồi lập tức đến bệnh viện. Dương Thần không kìm nổi cười nói, em có cần vội đến thế không? Lúc chiều vừa mới thoát chết trong gang tấc, thế mà giờ đã đi lo chuyện sống chết của người khác. Anh nghĩ tôi là người không có trái tim như anh, chỉ biết làm khổ con gái nhà người ta sao? Tinh Tinh nhất định đã đau lòng mà chết, cô ta vốn có trái tim lương thiện. Giờ tôi đi để nói với cô ta là tôi không trách cô ta, ít nhất có thể khiến cô ta sớm thoát khỏi cảm giác đau khổ, chuyện này để càng lâu càng không tốt. Lâm Nhược Khê đi giày cao gót, lúc ra đến cửa còn ngoảnh đầu lại. Anh không đi cùng tôi à? Dương Thần cười khổ sở, tôi đi sợ rằng sẽ không có hiệu quả. Lâm Nhược Khê cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, cũng phải, tuy rằng chúng ta không phải như cô ta nghĩ, nhưng cùng đi chắc chắn sẽ làm cô ta khó chịu. Lần này đến lượt Dương Thần trợn mắt, Lâm Nhược Khê cái gì cũng nghĩ cho Lý Tinh Tinh, nếu không em nhận Tinh Tinh làm em gái đi, tôi thấy bản năng người mẹ trong em đang tỏa sáng đấy. Lâm Nhược Khê trừng mắt nhìn hắn, chiều tôi không về ăn cơm, nói xong không thèm để ý đến hắn, chạy thẳng ra cửa. Đợi Lâm Nhược Khê đi rồi, Dương Thần ngửa đầu dựa vào sofa, nhìn lên trần nhà một cách vô hồn, trong lòng hiện lên vô số ký ức, cuối cùng tự cười một mình, ngay cả một cô gái như Lâm Nhược Khê còn có thể thoát ra một cách nhanh chóng, mình hà tất cứ phải giữ mãi chuyện hôm nay, cứ theo tháng ngày, cái gì cần nói thì nói, cái gì cần làm thì làm, không phải là còn những nửa năm sao, chuyện đâu còn có đó, tương lai của hai người, ai nói rõ, ai nghĩ thông được. Xem tivi xong, Dương Thần cảm thấy hơi đói, nhưng gọi Vũ Vương dậy thì không được, đang nghĩ xem không biết có nên trổ tài nấu nướng không thì điện thoại rung. Dương Thần vừa nhìn, hay rồi, hóa ra là Đường Đường đắm chìm trong mật ngọt, chả trách lại gọi điện thoại tới. Từ sau khi cô bé này nhận ra tình cảm với Viên Dã, cô ta chỉ nói chuyện với mình qua mạng có vài câu, điện thoại cũng không gọi tới. Không biết tại sao hôm nay muộn thế này rồi còn gọi tới. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 290. Ra tay, chú ơi, vừa nghe máy, đầu bên kia là tiếng của Đường Đường, có vẻ bi thương, giờ chú có bận gì không? Dương Thần sửng sốt, có, làm sao thế? Cháu đang ở phố buôn bán, đường Trung Hoàn phía ngã tư, Đường Đường nói. Dương Thần giờ khóc giờ cười, cháu vừa ở đâu ra thế, lại bỏ nhà đi phải không? Cháu cũng không muốn mà. Chú ơi, cháu lạnh quá, trên người lại không có tiền, chú cứu. Cháu với, bỏ nhà đi là phải nghĩ kỹ lắm, tại sao lại không mang tiền chứ? Hơn nữa cháu gọi chú làm gì, gọi cho Viên Dạ ấy, Dương Thần buồn bực nói. Đường Đường nũng nịu, cháu cũng cãi nhau với anh Viên Dã rồi. Dương Thần đau đầu một hồi, con bé này đúng là đã lớn rồi, xem ra mình nhìn nhầm rồi. Không còn cách nào, Dương Thần đành lái xe ra khỏi nhà, lao đến chỗ Đường Đường nói. Buổi đêm ở nơi xa hoa trụy lạc, hai bên phố buôn bán rực rỡ, náo nhiệt, đường phố nhộn nhịp, nhôn nháo. Dương Thần ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn Đường Đường đang phấn khích vẫy vẫy mình. Mặc dù trên mình đang mặc áo lông, cô vẫn đội thêm cái mũ ở đằng sau lên, nhưng nhiệt độ ban đêm dưới 0 độ, mà một cô gái ngồi ở ngoài lâu chắc hẳn sẽ rất lạnh. NHN thấy Đường Đường mũi ửng đỏ, Dương Thần không chịu nổi đã đưa tay cốc lên trán cô bé. Cháu đúng là trốn nhà đi thành nghiện mất rồi, lần trước không phải đã giáo huấn cháu rồi à, phải biết đủ chứ, đừng có suốt ngày khơi bệnh cho mẹ cháu chứ. Đường Đường bĩu môi, chú ơi, đừng giáo huấn cháu nữa. Cơm trưa cháu còn chưa được ăn, giờ bụng lép kẹp rồi, dẫn cháu đi ăn đã. Dương Thần chán nản, chú thấy chú không phải chú của cháu, là cha cháu mới phải. Hì hì, cũng được ạ, chỉ cần cho cháu ăn cơm là được. Đường Đường thè lưỡi nói, Dương Thần cũng hết cách với cô bé tinh danh cổ quái này. Quan sát bốn phía rồi đưa Đường Đường vào tiệm sủi cảo gần đó. Đêm lạnh như thế này ăn đồ nóng như sủi cảo là một lựa chọn không tồi. Sủi cảo thơm phúc trắng loá được bưng lên bàn, Đường Đường bất chấp sủi cảo còn đang nóng, cắn từng miếng lớn. Dương Thần nhíu mày nói, cháu không sợ bỏng sao? Đường Đường vừa nhai vừa nói, sủi cảo phải ăn lúc còn nóng mới ngon, hơn nữa cháu đang đói lắm. Dương Thần cũng không quấy rầy cô bé bụng đã đói cả nửa ngày, đợi Đường Đường ăn xong một bát to sủi cảo, thỏa mãn đến ở một cái. Dương Thần mới hỏi, nói xem, lần này vì sao lại bỏ nhà đi? Đường Đường mắt chớp chớp, khuôn mặt có chút u hoán. Chú không biết rồi, không hiểu sao hai ngày nay ba ngày nào cũng đến gặp mẹ, còn nói mẹ đi tìm người đàn ông khác, nói toàn những lời khó nghe, mẹ giận lắm, cãi nhau với ba, kết quả cả hai người họ tâm trạng đều không tốt. Dương Thần biết bố Đường Đường chính là Phương Trung Bình, nhưng không nghĩ ông ta lại như thế, cũng không biết mẹ Đường Đường tìm người đàn ông như thế nào mà khiến ông ta bỗng mất lý trí như thế này. Vậy thì, liên quan gì đến việc cháu bỏ nhà đi? Dương Thần hỏi. Đường Đường hừ một tiếng, đương nhiên là có liên quan đến cháu rồi, cháu và mẹ ở cùng nhau, tâm trạng mẹ không tốt là sẽ không để ý đến cháu, cháu chỉ đùa một chút thôi là nói cháu giống ba, toàn nói năng linh tinh, khiến bà thêm phiền. Dương Thần nhíu mày, cháu không biết nhịn à, tâm trạng mẹ cháu không tốt mà, cháu nhịn, nhưng làm sao nhịn mãi được. Sau đó cháu có gọi cho anh Viên Dã, giờ anh Viên Dã đối xử với mẹ cháu, còn tốt hơn với dì Dương, thân hơn cả mẹ con. Cháu muốn anh ấy đến cứu thế mà anh ấy còn hùa vào với mẹ cháu, lại còn giúp mẹ cháu nói cháu không đúng. Đường Đường hổn hển nói. Dương Thần cười tủm, Viên Dã này cũng hay thật, vậy mà đã biết lấy lòng mẹ vợ nhanh thế rồi, vì thế mà cháu bỏ nhà đi. Dương Thần cười nói, ừ, cháu không muốn nhìn thấy mẹ, cũng không quan tâm anh Viên Dã nữa, bọn họ chỉ biết ức hiếp cháu. Đường Đường nói mà mắt ươn ướt, biết rằng vẻ đáng thương sẽ khiến người khác đau lòng. Dương Thần cũng không biết khuyên cô bé như thế nào, trả tiền xong đưa Đường Đường đi dạo một vòng. Khi đến công viên nhỏ cuối phố buôn bán, Đường Đường bỗng dừng bước. Chú ơi, chúng ta vào trong ngồi một lát được không? Cháu mệt à? Dương Thần hỏi. Không phải, chỉ muốn ngồi ở đây một lát thôi. Dương Thần nhìn đồng hồ là hơn 8 giờ, về nhà cũng hơi sớm, bèn theo ý của cô bé này, tìm chiếc ghế gỗ trong công viên ngồi. Đường Đường dựa vào Dương Thần. Dẫu sao mùa đông cũng đến rồi, nhiệt độ về đêm vẫn rất thấp. Dương Thần nhìn bộ dạng đáng thương của cô bé cũng có chút chắc ẩn, cởi áo khoác của mình khoác lên cho Đường Đường. Đường Đường lập tức từ chối. Chú, làm như thế chú sẽ lạnh đấy, chú sẽ không lạnh đâu. Dương Thần nói, đây là lời nói thực, làm sao mà lại không lạnh cơ chứ. Đường Đường vẫn không tin, đẩy chiếc áo khoác trả lại cho Dương Thần, cười nói, chú cho cháu dựa là được rồi, có người ngồi cùng sẽ không lạnh. Nữa, Dương Thần nghĩ một lát rồi lấy áo khoác lên cả hai người, để Đường Đường dựa vào vai mình. Đường Đường có chút thoải mái, dựa vào vai Dương Thần, ngáp dài một cái. Dương Thần cười khổ, nhưng cháu đừng ngủ, ngủ là sẽ bị nhiễm lạnh đấy. Cháu không ngủ đâu, cháu chỉ đang ngắm sao thôi. Đường Đường bĩu môi, Dương Thần ngẩng đầu nhìn, bầu trời đêm nay khá quang đãng, sao không quá nhiều mà lưa thưa. Trong thành phố, quang cảnh như thế này không có nhiều, thời khắc lãng mạn như thế này, cháu ở cùng một người đàn ông lớn tuổi như chú thật lãng phí, nên tìm Viên Gia đến mới phải. Dương Thần nói đùa, Đường Đường chun mũi, chẳng sao cả, người yêu là người yêu, chú là chú. Dương Thần cười nhạt, không nói gì thêm. Chú, trước đây cháu hay cùng mẹ đi dạo tới công viên này, lúc đó mẹ không bận như bây giờ, lâu rồi cháu không cùng mẹ tới đây. Đường Đường dịu dàng nói. Dương Thần lặng lẽ cúi đầu liếc cô bé, thảo nào tự dưng nói muốn ngồi ở đây. Cháu định ngồi tới khi nào, chú thấy chú nên đưa cháu về rồi. Dương Thần nói, không cần, đêm nay cháu đến nhà chú ngủ có được không? Cháu không muốn quay về, nhìn thấy mẹ cháu thấy phiền lắm. Đường Đường cầu xin. Dương Thần chau mày, thở dài, chỉ những vì sao trên trời rồi nói. Nha đầu, cháu có biết mỗi lần ngắm sao chú nghĩ đến điều gì không? Điều gì? Chú chỉ nghĩ tới một từ thôi, kỳ tích. Dương Thần nói, vũ trụ bao la như thế, tinh tú nhiều như thế, nhưng trong ngôi sao mờ ảo này, loài người chúng ta chỉ có thể sống trên tinh cầu gọi là trái đất. Trong vũ trụ này mỗi người chúng ta chỉ như một hạt bụi nhỏ, nhưng chính những hạt bụi nhỏ chúng ta lại gặp nhau trong vũ trụ bao la mờ mịt để rồi trở thành vợ chồng, con cái, thầy trò, bạn bè. Tình cảm giữa người với người mỗi giai đoạn đều là một kiểu kỳ tích, giống như duyên phận. Mẹ cháu sinh ra cháu, cháu trở thành con gái của mẹ cháu. Đây là điều không thể thay đổi, càng không thể sửa chữa. Cháu thử nghĩ xem, đây chỉ là một xác suất rất nhỏ, nhưng vẫn xảy ra, lẽ nào đó không phải kỳ tích sao? Sự khó chịu trong lòng cháu so với vũ trụ này có là gì chứ? Có thể có đoạn tình cảm của cháu và mẹ cháu bù đắp vào không phải đáng quý sao? Coi mình nhỏ bé đi một chút, ngắm những vì sao trên bầu trời này, lẽ nào cháu không cảm thấy việc làm này của mình rất ngây thơ sao? Đường Đường im lặng rất lâu, trên khuôn mặt cô lộ vẻ xấu hổ. Cháu biết sai rồi, chú, vậy phiền chú đưa cháu về nhé. Dương Thần đưa tay xoa đầu cô bé, nói, vậy thì mau đứng lên nào, mẹ cháu chắc cũng đang lo lắng đi tìm cháu rồi. Đúng lúc hai người đứng lên khỏi ghế, quay người định rời khỏi công viên, thì con đường nhỏ phía trước công viên có bóng người hối hả lướt qua. Chỉ thấy mái tóc dài rối tung, mặc áo khoác bông màu đen, đi giày da dê, trang điểm hợp thời. Một cô nàng yểu điệu, thân hình đẫy đà đi đến trước mặt hai người. Khuôn mặt trái xoan quyến rũ quen thuộc hiện lên. Trong mắt Dương Thần, rõ ràng là Đường Uyển, người mới hai ngày trước gặp tại buổi liên hoan. Sắc mặt Đường Uyển đầy vẻ lo âu, không ngờ lại gặp Dương Thần, điều này khiến cô ta ngớ người và có phần kinh ngạc. Đảo mắt qua liền nhìn thấy Đường Đường như con chim nhỏ nép vào Dương Thần. Đường Đường còn mặc áo khoác của Dương Thần, áp sát vào Dương Thần, nhìn thấy Đường Uyển bất ngờ xuất hiện. Cô bé sau phút sửng sốt, nói với vẻ có phần sợ hãi, mẹ, sao mẹ lại đến đây? Dương Thần quay phắt lại, nghi ngờ bản thân mình có phải đã nghe lầm, nhưng sát như thế chắc chắn nghe thấy tiếng quát chói tai của Đường Uyển rồi. Sao các người lại ở cùng nhau? Đường Uyển nhìn thấy Đường Đường và Dương Thần ở cùng nhau, lại mặc áo khoác của Dương Thần liền nghĩ ngay tới bản tính phong lưu của Dương Thần, nghĩ rằng Dương Thần và con gái mình có gì đó, sự cảnh giác và ý thức bảo vệ của người mẹ lập tức được nâng cao hết mức. Lẽ nào người đàn ông này cố ý tiếp cận mình, lại còn giấu giếm mình, ra tay với con gái mình? Đường Đường nghe xong không thể tin nổi, nghi hoặc hỏi, mẹ, hai người quen biết nhau sao? Không đợi Dương Thần nói gì, Đường Uyển liền chất vấn, sao con mặc áo anh ta, con nha đầu này, bỏ nhà đi không nói, tại sao lại tùy tiện dựa vào một người đàn ông chứ? Con muốn làm mẹ tức chết hả? Đường Đường nhất thời không biết nên nói như thế nào. Dương Thần biết Đường Uyển hiểu nhầm quan hệ giữa hai người bọn họ. Đường Uyển, không phải như chị nghĩ đâu. Vậy thì là thế nào? Dương Thần, con gái tôi mới học trung học, cậu cũng có thể ra tay sao? Sao cậu lại có thể như thế này? Cậu thật khiến tôi thất vọng. Đường Uyển bị kích động vô cùng, trong mắt cô ta đầy sự giận dữ, tiến về phía trước, nắm lấy tay Đường Đường một cách hung hăng khiến chiếc áo của Dương Thần rơi xuống đất. Đi, lập tức theo mẹ về nhà. Mẹ cấm con 3 tháng không ra khỏi nhà, không quan tâm tới việc Đường Đường khóc lóc giải thích. Đường Uyển đã như núi lửa phun trào, sự tức giận và nỗi buồn khó mà khắc chế được, lập tức đưa Đường Đường rời công viên. Dương Thần ngẩn ngơ một hồi lâu, mới nhặt chiếc áo của mình ở dưới đất lên, thở dài, hôm nay bản thân đúng là đen đủi, nhưng không thể ngờ Đường Uyển chính là mẹ Đường Đường. Chả trách lúc trước va phải cô ta ở văn phòng của Lý Tinh Tinh, vừa vặn Đường Đường lại là học sinh của Lý Tinh Tinh. Vậy là đã rõ, tại sao lúc đó Đường Uyển lại nói tới con gái cô ta, giống Đường Đường đến thế. Dương Thần cười một cách khổ sở, lần này chịu oan uổng rồi, cho dù ngày thường có đoan trang, thận trọng thế nào, Đường Uyển trở thành người mẹ hết lòng bảo vệ lo lắng cho con, cứ như trở thành một người hoàn toàn khác. Nói thế nào đi nữa, trên thế giới này, ngoài đàn ông, phụ nữ còn có loại người thứ ba, đó là người mẹ. Nhưng Dương Thần cũng không định gọi điện giải thích, Đường Uyển giờ đang giận, đợi cô ta bình tĩnh tự nhiên sẽ biết thực hư thật giả. Một mình đi dạo ở ngoài cũng chán, Dương Thần mặc áo khoác, bước nhanh đến chỗ đỗ xe. Mai là thứ hai rồi, vẫn nên về nhà ngủ sớm. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 291. Cuộc đời con người như những nước cờ. Sáng sớm tại Yến Kinh, tòa nhà lớn ở ngoại ô nơi tiếp giáp với tỉnh ngoài. Sân của tòa nhà thiết kế với phong cách cổ xưa, trồng những dải lớn cây cối hoa cỏ, khí hậu ở đây khô hanh, nhiệt độ cực thấp, cây tùng bách xanh mướt, hai cây mai trắng vươn mình đón gió tỏa hương thơm nhẹ, khiến cả khoảng sân lan tỏa mùi hương dễ chịu. Trên một bàn đá lớn, khắc hình một bàn cờ lớn, lác đác những quân cờ trắng đen rơi vãi, bình trà được đặt ở một góc, miệng bình bao phủ màu trắng sương mờ. Quanh sân mỗi góc ẩn nấp một vài tên dáng người cao lớn, lặng lẽ đứng canh giữ. Lúc này, một ông lão mặc quần áo bông đen, tóc hoa râm, khuôn mặt có những chấm đồi mồi, dáng người hơi thấp bé, lông mày thanh tú, lưng còng cầm cái sẻng nhỏ đi ra từ phía mấy gốc tùng, trong tay cầm mấy gốc cỏ dại, trên người lấm tấm bụi bẩn, trông bộ dạng có hơi nhếch nhác. Ông lão để cái sẻng bên cạnh bàn, cỏ dại rải xuống dưới gốc tùng, rồi mới quay người ngồi vào chiếc ghế đá, cầm cả bình trà đưa lên miệng uống từng ngụm lớn. Uống trà xong, ông lão lại lấy bình nước nóng ở bên pha trà, sau đó bắt đầu cân nhắc với tàn cuộc trên bàn cờ. Một bà lão hiền lành mặc bộ quần áo vải dày, hai bên tóc mai đã bạc, hai má xệ xuống đi từ con đường nhỏ vào sân, tới bên cạnh bàn đá, bà khom lưng mỉm cười nói, lão gia, Tư lệnh Dương đã trở về rồi, đang ở bên ngoài chờ gặp ông đấy. Ông lão chậm rãi nhặt quân cờ trắng lên, chợt nó rơi xuống bàn cờ. Cách, trên bàn cờ, thế cục cờ đen đang rất nguy hiểm. Lúc này ông lão mới xoay người, từ tốn nói, cho nó vào. Vâng, bà lão bước chậm ra ngoài. Không bao lâu sau, một người đàn ông khuôn mặt khôi ngô, anh tuấn mang quân hàm thượng tướng, mặc quân phục xanh sẫm bước vào sân, vừa nhìn thấy ông lão, lập tức lấy lại tinh thần, cho thấy sự kính trọng, đó chính là Dương Phá Quân. Cha, con tới rồi. Dương Phá Quân cúi đầu hành lễ với ông lão, giọng cung kính. Ông lão vẫy tay, Phá Quân à, ngồi xuống, con đến xem giúp ta, quân cờ đen này còn đường sống không? Dương Phá Quân thưa một tiếng, cũng không hỏi nhiều, ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện. Ông lão, chăm chú nhìn, nhíu mày suy tư, một hồi lâu sau mới nói, cờ đen đã đến đường cùng rồi, hết cách. Thật không? Ông lão gật gật đầu, cũng không nói đúng sai, ngẩng đầu lên cười với Dương Phá Quân một cái, hai bên ria mép màu hoa râm rung rinh. Từ quân khu Giang Nam chạy cả một đêm để về đây thăm lão già ta, mệt rồi. Không mệt ạ, con chỉ buồn là thường ngày không thể ở bên cha thôi. Dương Phá Quân thành khẩn nói lớn tiếng, ha ha, ông lão lại cười, trong lòng thấy vui. Đời này Dương Công Minh ta chỉ có con và Tiệp Dư, một đứa con trai, một đứa con gái. Tiệp Dư đã lấy chồng ở Trung Hải, con trai duy nhất là con cũng đóng quân ở khu Giang Nam. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy ta là một ông lão cô độc. Dương Phá Quân nhíu mày, khuôn mặt có vẻ không chịu đựng được. Cha, rất nhanh thôi sẽ có nhiệm kỳ mới, con có tới hơn 8 phần khả năng được trở lại Yến Kinh, đến lúc đó sẽ có nhiều thời gian bên cha, con cũng có thể về đây với cha nhiều hơn. Dương Công Minh như nhớ ra điều gì đó, nói, nghe nói, con muốn cạnh tranh chức phó chủ tịch quân ủy, có không ít người ghen tức đấy, nếu như có gì con không tự làm được, có thể nói với cha, cha sống cũng không được bao năm nữa. Con đi được đến ngày hôm nay, kỳ thật cũng phần lớn là dựa vào bản thân mình, nhân lúc đầu óc ta còn minh mẫn, ít nhiều cũng nên giúp con một chút. Dương Phá Quân bỗng ngẩng đầu lên, cha đừng nói như thế, cha còn khỏe, sau này còn nhiều thời gian, sao lại nói là không sống được bao lâu nữa chứ? Sinh lão bệnh tử, khi con cái lớn lên rồi, cha mẹ cũng sẽ già đi, lúc con cái trở thành cha mẹ rồi, cha mẹ cũng sắp đến lúc phải chết. Dương Công Minh ta đời này đã sống oanh liệt, vẻ vang dư dật hơn người thường rồi, không còn gì phải tiếc nuối nữa. Cha, Phá Quân à, Dương Công Minh nói, khi con còn trẻ đã ổn định hơn những người cùng tuổi, ngoảnh đầu nhìn lại, làm việc dứt khoát, biết cái nào nên giữ, cái nào nên bỏ, vì thế trong số những người cùng tuổi với con, người khác cho dù điều kiện gia đình tốt hơn con, cũng có bao nhiêu người được như con bây giờ, chỉ cần một bước là tới vòng quyền lực quan trọng nhất của Trung Hoa chúng ta, ta chỉ có một đứa con như con mà thôi, con luôn là niềm tự hào của cha, cũng là sự vẻ vang của Dương gia chúng ta, là nhờ có uy danh của cha, bằng không đã không có con ngày hôm nay, Dương Phá Quân nói. Dương Công Minh không thể phủ nhận, cầm ấm trà nhấp một ngụm rồi tiếp. Cha cho con dư âm, không sai, nhưng cha sở dĩ có thể cho con cũng là bởi có sự phối hợp của con. Dương Phá Quân bần thần giây lát, không rõ ý của Dương Công Minh là gì. Khóe miệng Dương Công Minh nở nụ cười chua xót, lấy từ trong ống tay áo ra một tập văn kiện, giơ ra trước mặt Dương Phá Quân. Dương Phá Quân có dự cảm không lành, sau khi hai tay đón lấy văn kiện liền mở ra xem, dù chỉ nhìn qua, nhưng sắc mặt Dương Phá Quân thay đổi rất nhanh. Cha, tại sao lại có thể? Sắc mặt Dương Phá Quân xanh lét, trong mắt đầy sự xúc động. Tập văn kiện này là báo cáo kiểm tra DNA, cũng không biết là của ai. Sau khi ngầm thu được DNA của Dương Thần và Dương Phá Quân, tiến hành giám định, kết quả không cần nói cũng biết. Dương Công Minh thở dài nói, con không cần kinh ngạc, ký thực năm đó khi vợ chồng các con lén lút sinh nó ra, rồi mang nó đi, ta mới biết đến sự tồn tại của đứa trẻ đó. Câu nói này giống như tiếng sấm dội trong đầu Dương Phá Quân, vậy, cha tại sao, Dương Công Minh cười khổ. Năm đó, đúng lúc ta đang cạnh tranh chức ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, nếu như ta tranh cử thành công Dương gia chúng ta chắc chắn sẽ trở thành gia tộc quyền lực mạnh nhất ở Yến Kinh, nếu như ta thất bại, khó mà bảo toàn cả nhà già trẻ, sẽ bị đối thủ nuốt không chừa lại mảnh xương. Con và vợ con vẫn chưa kết hôn nhưng lại có đứa con đó, chuyện này, cho dù để đến ngày hôm nay, trong gia đình danh môn như nhà chúng ta, chắc chắn là tiếng xấu, các con quyết định cho đứa trẻ đi, thực lòng ta không muốn, nhưng, ta cần nghĩ cho cả gia đình, nên chỉ có thể nhịn đau đớn, giả như không biết, chỉ có điều không ngờ các con sau này không thể nào tìm ra được đứa trẻ đó nữa. Sắc mặt Dương Phá Quân liên tục biến sắc, vốn tưởng chuyện này chỉ có hai vợ chồng biết, hóa ra cha mình vẫn luôn giấu trong lòng, giả như không biết. Phá Quân, chuyện năm đó, nếu xảy ra trong nhà bình thường, vợ chồng các con và đứa trẻ đó, sẽ không có bất cứ vấn đề gì, đứa trẻ đó sẽ là bảo bối trong nhà, sao có thể bị bỏ đi, Dương Công Minh nói với vẻ mặt đau khổ. Nhưng, sinh ra trong một gia đình như thế này là làm khó các con, chỉ có điều nếu lúc trước các con không nỡ bỏ đi đứa trẻ đó thì hôm nay, cũng không có lý do gì mà từ chối tìm nó về Dương gia chúng ta, cứ coi như bởi vì đứa trẻ đó bị đưa đi trong bóng đêm, cũng sẽ không giống tình hình bị thâu tóm năm đó, chúng ta chẳng có lý do gì để giả như không, biết khiến ruột thịt cốt nhục lưu lạc bên ngoài, điều này không phải là chuyện người nhà họ Dương chúng ta nên làm. Dương Phá Quân hỏi, cha, báo cáo giám định này do ai đưa tới vậy ạ? Dương Công Minh thở dài nói, là gia chủ của Lâm gia, Lâm Chí Quốc đưa tới. Lâm gia, Lâm Chí Quốc, Dương Phá Quân trầm mặc. Lâm Chí Quốc chẳng qua chỉ là thiếu tướng Cục An ninh Quốc gia, thực chất không có quân quyền, vậy mà dám quản chuyện riêng của nhà họ Dương chúng ta, hay là muốn mượn chuyện này đánh vào uy tín của mình trong quân đội và địa vị của Dương gia để giúp gia tộc nào đó nâng cao địa vị chăng? Dương Công Minh nhăn mày nói, Phá Quân, Lâm Chí Quốc mặc dù chỉ là thiếu tướng nhưng con chớ coi thường, Lâm gia tuyệt đối không đơn giản như biểu hiện bề ngoài, chỉ là trước khi con chưa vào trong cái vòng đó, con không có cách nào biết được thân phận thật của Lâm Chí Quốc, con đối xử với Lâm Chí Quốc cần lấy tư cách bậc trưởng bối để đối đãi, đây là điều cha muốn nhắc nhở con. Người đã về hưu như cha hiếm khi dùng những lời răn dạy như thế này, Dương Phá Quân lập tức vâng lời, nhưng trong lòng đầy nghi hoặc, Lâm Chí Quốc không đơn giản là thiếu tướng, vậy thì là gì? Sau phút trầm mặc, Dương Phá Quân nói, nếu cha đã nói ra chuyện này là hy vọng người đó trở về Dương gia, là con trai cha, con không có lý do để từ chối cả, nhưng cha cũng biết không bao lâu nữa là ngày con tranh cử, con hy vọng đợi cuộc tranh cử kết thúc mới đi, tìm người đó nói rõ chuyện này. Trong mắt Dương Công Minh có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu, ta đã là ông nội rồi, con mới là cha của đứa trẻ đó, đây dù sao cũng là lựa chọn của con, ta cũng không tiện nói nhiều về gia đình này nữa, đã đến lúc giao nó cho con, ta chỉ hy vọng con đối tốt với đứa trẻ đó, dù không biết nó lớn lên như thế nào nhưng chắc cũng không dễ dàng gì. Con hiểu rồi thưa cha. Dương Phá Quân đứng lên, nếu cha không có gì dặn dò nữa thì giờ con muốn trở về doanh trại, đi đi, làm lỡ nhiều thời giờ của con rồi. Dương Công Minh xua xua tay, đợi sau khi Dương Phá Quân rời đi, bà lão khi nãy mới quay lại, cười nói với Dương Công Minh, lão gia, chuyện ông muốn tôi phái người đi điều tra đã có kết quả rõ ràng rồi, cậu Dương Thần quả thực đã kết hôn, hơn nữa, vợ cậu ấy lại chính là cháu gái của tướng quân Lâm Chí Quốc, chỉ có điều, không phải là chính thống, vậy sao, thảo nào, Dương Công Minh gật đầu nói, bà lão cười tủm tỉm nói, nhưng, bất luận thế nào đi nữa, cậu Dương Thần có thể trở về cũng là chuyện vui của Dương gia chúng ta, không biết cậu Liệt khi biết mình có một người anh sẽ thế nào, nhưng mợ chủ chắc sẽ là người vui nhất, dẫu sao cũng là đứa con trai đã thất lạc mười mấy năm trở về. Dương Công Minh nắm quân cờ màu đen, thở dài, cuộc đời con người như những quân cờ, chuyện đời khó có thể biết trước, cạch, quân cờ đen rơi xuống, trên bàn cờ cờ đen vốn đã hết nước đi giờ bỗng được cứu, quay lại phản, công quân trắng. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 292, chả trách không nghe. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Thần mua xong cơm sáng chạy đến phòng làm việc lớn của ban quan hệ xã hội, nhưng không được vây quanh, nghênh đón như trong tưởng tượng, thấy một đám phụ nữ tụ tập gì rầm nói chuyện gì đó. Dương Thần đặt đồ ăn sáng xuống, tiến sát vào xem, là một đám nữ nhân viên vây, quanh tấm bản đồ Nhật Bản bàn tán. Thấy Dương Thần ghé sát mấy Trương Thái đang cùng mấy em sôi nổi tranh cãi vấn đề gì đó, lập tức chuyển mục tiêu, một số em khác chạy lại chọn đồ ăn sáng. Chị Trương, chị có thể có chút đạo đức nghề nghiệp được không? Nói được nửa rồi sao lại đi ăn cơm chứ? Một cô kêu to, Trương Thái nhấc một túi bánh cắn một miếng, môi lập tức bóng dầu, tùy các cô, dù sao tôi cũng đi cùng chị Minh Ngọc. Dương Thần hỏi Triệu Hồng Yến ở bên cạnh, các cô đang nói chuyện gờ thế, bởi không khí trong PHNGLM việc đủ ấm, nên Triệu Hồng Yến cởi chỉ để lại một chiếc áo tím mỏng, thoáng nhìn đã thấy rất quyến rũ rồi, cười nói. Các chị ấy đang tranh luận xem đi sân bay Narita Tokyo rồi đến Tokyo chơi, hay đi thẳng đến Hokkaido. Du lịch cuối năm, cả ban quan hệ xã hội lựa chọn Nhật Bản, Dương Thần lúc trước cũng ở ban này nên coi như ở trong số đó luôn. Tuy nhiên, Dương Thần lúc đó và bây giờ có chút khác biệt, bởi chuyện của hội bát kỳ khiến Dương Thần có chút khác thường với chuyện đi Nhật Bản, nhưng cũng không cần thiết phải lảng tránh, chỉ là âm thầm suy nghĩ. Nếu như đi Nhật Bản thật, có vẻ như sự việc không bớt đi được. Nhờ câu nói vừa rồi của Trương Thái nhắc nhở, Dương Thần bỗng nghĩ, tới lần này đi Nhật Bản sẽ đi cùng Lưu Minh Ngọc. Hiện giờ xem ra, trong nước không có bao nhiêu cơ hội vuốt ve an ủi, đến đó có thể bù đắp những điều đáng tiếc. Chỉ có điều không biết người đẹp Lưu Minh Ngọc nghĩ thế nào. Ở trong phòng làm việc nghe đám nữ nhân viên tranh luận một hồi, cũng không nghe ra cái gì. Dương Thần liền vội vàng chạy ra khỏi trụ sở chính của Ngọc Lôi, trở lại đối diện với giải trí Ngọc Lôi. Lúc về đến phòng làm việc của mình không ngờ đã có người ngồi trong đó. Ngoại trừ hai trợ thủ của hắn là Triệu Đằng và Vương Khiết, còn có người không thể ngờ tới, Sắc Vi, mặc áo khoác xám, quàng khăn lụa trắng, bên dưới mặc tất lưới đen, đi đôi giày cao gót nâu nhạt, tóc nhuộm, đỏ uốn cong. Sắc Vi mặc trang phục mùa đông bớt chút lười biếng, nhưng mang vẻ gợi cảm của những cô gái thành phố nhiều hơn. Lần đầu tiên gặp người phụ nữ của mình, ở văn phòng Dương Thần cảm thấy có chút mới mẻ, nháy mắt với Sắc Vi, lúc sau giữ nụ cười thận trọng, khiến Dương Thần dở khóc dở cười. Tổng giám đốc, anh đến rồi, Tư Đồ tiểu thư chờ anh đã lâu. Vương Khiết cười tươi như hoa, rõ ràng vừa rồi nói chuyện với Sắc Vi rất vui vẻ. Triệu Đằng nhanh chân đi pha cốc trà nóng cho Dương Thần, đưa tới tay Dương Thần, nói, Tư Đồ tiểu thư nói là bạn thân của tổng giám đốc, bảo chúng tôi cứ có gì nói đó, chúng tôi đang nói về hoạt động tuyển người mẫu năm tới. Dương Thần ngồi vào ghế xoay của mình, hỏi với vẻ rất hứng thú, nói được cái gì chưa? Vương Khiết nói, chúng tôi đang thương lượng, tên gọi của hoạt động sẽ là Ngôi Sao của Ngọc Lôi, tuy rằng có hơi thô tục, nhưng dẫu sao làm như thế này chiêu bài của chúng ta có thể thành công, hơn nữa bây giờ những hoạt động tuyển người mẫu rất nhiều, cái gì mà đường lớn, nam nữ, chúng ta sẽ dựa vào góc độ chuyên ngành mà giành thắng lợi, tên tuổi cần đơn giản dễ hiểu là được rồi. Với chuyện đặt tên này Dương Thần đúng là không có ý tưởng, tôi không có ý kiến gì, cụ thể nên làm như thế nào đã định sẵn trong kế hoạch rồi. Thật ra cả quá trình không có gì khó làm, Ngọc Lôi chúng ta đã có tiền lệ tổ chức các cuộc thi người mẫu trên quy mô lớn, làm tuyển người mẫu như thế này về bản chất mà nói cũng không có khác biệt nhiều lắm, Triệu Đằng nói. Chỉ có điều, vấn đề quan trọng là chúng ta cần lựa chọn giám khảo, những người đó cần phải nổi tiếng, sức thu hút mạnh mẽ, hơn nữa không thể là người đã từng làm giám khảo cho cuộc thi người đẹp khác, tốt nhất là giám khảo quốc tế. Dẫu sao thì Ngọc Lôi chúng ta cũng là công ty tầm cỡ quốc tế, giải trí Ngọc Lôi chúng ta sau này cũng cần có bộ mặt để ra với thế giới, vì thế chúng ta đang tìm ai, tổng giám đốc. Lần trước anh nói chuyện này anh có thể giải quyết, không biết, Dương Thần cười cười, quay đầu sang hỏi Sắc Vi, em thấy mời ai thì thích hợp? Sắc Vi lắc đầu, em không biết, em không quan tâm tới giải trí, em chỉ đến hợp tác kinh doanh, nghe anh là được rồi, tôi cũng không quan tâm tới làng giải trí, nhưng may mà anh có quen một người bạn trong làng giải trí. Dương Thần cười thần bí với ba người kia, ấn nhanh mấy nút trên bàn làm việc, trên bức tường trắng như tuyết trong phòng làm việc có hình chiếu màn hình máy vi tính, các cửa chớp của cửa sổ được đóng lại, màn hình trên tường đã rõ hơn. Dương Thần mở MSN trong máy tính, đăng nhập sau khi nhập vào một tài khoản. Không chỉ Vương Khiết và Triệu Đằng mà Sắc Vi cũng lần đầu tiên thấy Dương Thần vào MSN, chỉ có điều không biết người bạn mà Dương Thần nói đến là ai, tò mò chờ đợi. Vào trang cá nhân, thành bạn bè của Dương Thần có mười mấy người, cũng không biết ai là ai. Dương Thần khẽ cười, thật may, cô ấy đang trên mạng. Vừa nói Dương Thần vừa mở cửa sổ chat, cũng không nói nhiều mà mở cuộc gọi video, chờ phía đối phương chấp nhận. Người bạn nữ đó gần nửa phút sau mới chấp nhận cuộc gọi, có vẻ như vì vấn đề đường truyền internet nên chất lượng video không được tốt. Đợi một lát sau, trên màn hình hiện lên hình ảnh của đối phương, nhưng vừa mới xuất hiện, thì hai người Vương Khiết và Triệu Đằng đều kêu lên một cách kinh ngạc. Trời ơi là Christine, tôi đang nằm mơ sao? Hình ảnh trong video dù có hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dáng đối phương. Chỉ thấy bối cảnh là một chiếc giường lớn như của hoàng đế, một cô gái tóc vàng mặc áo ngủ tơ tằm, đang có chút buồn ngủ, nhìn Dương Thần với nụ cười mê hoặc. Cô gái tóc vàng đó xem ra chỉ hơn 20 tuổi, làn da trắng như ngọc, dáng người không nóng bỏng nhưng đẫy đà, dù có trong bộ áo ngủ rộng thùng thình, đường cong hoàn mỹ phía trước ngực cũng như khuôn mặt như thiên thần rất thu hút, mũi cao, nhô ra cho thấy sự gợi cảm riêng có của phụ nữ phương Tây, cao quý, khí chất ung dung mà thoát tục. Nhưng không thuần túy là vẻ đẹp của sự trưởng thành, ngược lại khiến người ta cảm thấy là bởi khí chất đó, người con gái này mới đẹp đến mức rung động lòng người. Dù có dùng thẩm mỹ của người phương Đông thì vẻ đẹp của người con gái này cũng không thể bắt bẻ được gì. Xem ra anh gửi lời mời gọi video không đúng lúc rồi. Christine, em đang chuẩn bị đi ngủ à? Dương Thần cười hỏi, lưu loát bằng tiếng Anh. Christine vân vê những lọn tóc vàng như tia nắng mặt trời. Dương, dù cho có hơi thất lễ nhưng xin anh tin là, từ trước tới giờ anh gửi tin đều không hề để ý đến múi giờ phía đối phương. Vương Khiết và Triệu Đằng bên cạnh quả thật, đã nghe thấy Dương Thần gọi cô gái đó là Christine. Họ kinh ngạc không nói lên lời. Sắc Vi thấy Dương Thần nói chuyện cùng mộ cô gái ngoại quốc có vẻ đẹp khiến phụ nữ, cũng phải đố kỵ. Trong lòng không khỏi băn khoăn hỏi Vương Khiết, cô gái này rất nổi tiếng à? Vương Khiết xúc động, nhỏ tiếng đáp lại, tiểu thư tư đồ, lẽ nào cô không xem điện ảnh? Christine Stewart hiện nay đang là diễn viên hot nhất Hollywood, giành giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn một nhân vật hai tính cách. Ngoài ra, còn giành giải diễn viên điện ảnh hạng A nam giới, năm ngoái vừa mới giành được giải Grammy, đạt được giải thưởng lớn ở hai hạng mục album quốc gia và nữ ca sĩ xuất sắc nhất. Nghe nói cô ấy mới 26 tuổi, là thiên tài của thiên tài, cô ấy ở nước ngoài cũng như ở Trung Quốc, đều là thần tượng và nữ thần trong mộng của vô số nam nữ. Dù Sắc Vi đúng là không quan tâm tới làng giải trí, nhưng cơ bản vẫn biết đến Oscar và Grammy. Nghe vậy thì cô gái này quả không như bình thường, chỉ có điều tại sao Dương Thần lại quen biết cô ta. Một bên, Dương Thần và Christine dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau. Sau một hồi hàn huyên, Dương Thần nói luôn mục đích chính cuộc gọi video này. Lúc Christine nghe tới là muốn cô làm giám khảo cuộc thi người mẫu, dường như giống với không hề quen biết Dương Thần, nhìn Dương Thần với ánh mắt kỳ quái, rồi cười khanh khách, nhìn Dương Thần quyến rũ, nói, xem ra sau khi anh trở về Trung Quốc đã sống những ngày rất đặc biệt, em thật sự rất tò mò, anh ngồi trong phòng làm việc họp với cấp dưới sẽ như thế nào, nói như thế là em đã đồng ý rồi. Dương Thần cười nói, em có thể tham gia, năm nay em vốn định cho mình một kỳ nghỉ tuyệt vời, nhưng em không thể cuộc thi nào cũng tham gia, cho nên những giám khảo khác anh vẫn phải tự đi mời. Christine nói thẳng, không đợi Dương Thần tỏ thái độ, Vương Khiết đã nhanh chóng dùng vốn tiếng Anh không chuẩn của mình nói, tuyệt đối sẽ không quá làm phiền cô, tiểu thư Christine, chỉ cần cô đồng ý xuất hiện một lần, đảm nhận vai trò giám khảo trong vòng chung kết của chúng tôi, là hoạt động của chúng tôi có thể thành công mỹ mãn rồi. Dương Thần buồn bực, điều này quá đơn giản cho Christine, nhưng Vương Khiết đã nói ra rồi, mình cũng không tiện nói thêm, nói chuyện với em là trợ lý của anh tên Vương Khiết, công việc cụ thể sau này sẽ do cô ấy bàn với em, anh chỉ là mặt dày mời em đến Trung Quốc thôi. Christine ngáp một cái, duỗi cái lưng về phía sau, nói, hiểu rồi, cách thức liên hệ với em anh biết rồi, Dương, giờ em buồn ngủ rồi, chúc ngủ ngon, tắt video, Dương. Thần tắt máy chiếu, mở cửa chớp, hai người Vương Khiết và Triệu Đằng vẫn trong trạng thái hưng phấn, giống như đang nằm mơ, hai mắt tràn đầy vui mừng, nhân tiện nhìn Dương Thần, cũng với ánh mắt vô cùng sùng bái, ngưỡng mộ. Sau khi Dương Thần viết một địa chỉ email cho Vương Khiết, liền bảo hai người bọn họ ra ngoài làm việc, chỉ giữ lại Sắc Vi với khuôn mặt có chút cổ quái ở trong phòng làm việc. Làm sao vậy? Sắc Vi, môi em có thể treo một ấm trà rồi đấy. Dương Thần nhìn Sắc Vi đang cong môi, nói, ánh mắt Sắc Vi giống như máy quét, quét qua cơ thể Dương Thần. Anh nói thật đi, ở nước ngoài anh còn bao nhiêu người phụ nữ giống cô gái vừa rồi? Dương Thần sừng sốt, coi như là cũng biết nguyên nhân Sắc Vi khó chịu, cười nói, bảo bối Sắc Vi à, lần này em nghĩ sai rồi, Tristan không phải là người phụ nữ của anh, ít nhất anh cũng không có bản lĩnh lên giường với cô ấy để bị đá xuống, bọn anh chỉ là bạn bè tốt mà thôi. Sắc Vi thấy Dương Thần không, giống như đang đùa, cảm thấy không thể tin, anh có thể bỏ qua người đẹp như thế này sao? Nhìn anh đói khát vậy à? Dương Thần cười khổ, có vẻ như trong mắt những người phụ nữ bên cạnh hắn, quả đúng là cầm thú rồi. Sắc Vi không nói gì nữa, chỉ bĩu đôi môi màu anh đào, con người đưa về hướng khác, vẻ mặt, có thể không phải là như thế. Dương Thần buồn rầu sờ sờ trán, thảo nào tối qua Đường Huyền không nghe mình giải thích. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super, Trích Cừn Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 293. Không phải vì đôi giày, sau khi vừa nói chuyện với Sắc Vi, vừa giải quyết nốt một số việc đơn giản trong phòng làm việc, Dương Thần nhìn đồng hồ trong máy vi tính, vẫn chưa đến giờ ăn trưa, đứng lên nói, đi thôi, ra ngoài đi dạo, hôm nay không ở văn phòng nữa, đưa cô bé Sắc Vi của anh đi chơi một ngày. Sắc Vi hơi bất ngờ, cần một ngày sao, sao thế, chơi với ông xã em một ngày không vui, sao? Dương Thần cười hỏi, không phải là ý đó, chỉ là có chút bất ngờ, anh có cả một ngày ở cùng em. Sắc Vi vui vẻ, trong lòng Dương Thần hơi băn khoăn, nếu không thì sao lại nói yêu mình như dẫn cầm thú về nhà chứ, nhưng hồng nhan bên cạnh mình đều mắc nợ nhiều quá rồi. Sau khi đưa Sắc Vi rời công ty, lên xe của Dương Thần, mấy vệ sĩ của hội Hồng Kinh đi theo Sắc Vi đều về trước, dù sao đi cùng Dương Thần căn bản không cần đề phòng kẻ thù và đối thủ. Đi đâu? Sau khi cái dây an toàn, Sắc Vi hứng thú hỏi. Dương Thần nghĩ một lát, mùa đông, ở bên ngoài lạnh như thế này, trong thành cũng không thú vị, chi bằng anh đưa em đi trung tâm mua sắm, dù biết là em không thiếu quần áo, nhưng anh nghĩ phụ nữ các em sẽ không từ chối chuyện này đâu. Quả nhiên mắt Sắc Vi long lanh, hiển nhiên, cho dù là chị cả của một băng đảng, cũng không có cách nào từ chối sự hấp dẫn của trung tâm mua sắm, vì là thứ hai, lại là buổi sáng nên những người đi mua sắm cũng không nhiều. Dương Thần đưa Sắc Vi tới tòa nhà cành cọ vàng nổi tiếng ở Trung Hải, ở đây đa số là những nhãn hàng quốc tế cao cấp, người bình thường không thể đến đây mua quần áo, thật thích hợp cho hai người hẹn nhau đi loanh quanh. Dù hai người quen nhau gần một năm, lại sớm đã có mối quan hệ thân mật, nhưng đây là lần đầu tiên Sắc Vi đi mua sắm cùng người đàn ông của mình, điều này rõ ràng khiến cô ấy vô cùng hưng phấn, nét mặt tỏa sáng khoác tay Dương Thần, chờ thang máy. Xuống tầng một tòa nhà, những trang phục thời thượng xung quanh rõ ràng chỉ là thứ yếu. Sắc Vi đang hưởng thụ khoảng thời gian hai người ở bên nhau này. Các cửa hàng đúng là vẫn rất vắng vẻ, gần như không có khách. Chỉ có nhân viên bán hàng cung kính đứng đợi khách mỉm cười với hai người đi qua. Dương Thần nhìn thấy Sắc Vi như trở lại thời thiếu nữ, không kìm nổi liền cười. Nếu để đàn em của em nhìn thấy bộ dạng này, không chừng sau này muốn họ cung kính em cũng khó, có liên quan gì, dù sao không bao lâu nữa em cũng rời vị trí hội trưởng, làm bà chủ công ty giải trí đứng đắn, sự tôn trọng của những người đó để cho Dung Dung thì tốt hơn. Sắc Vi nói với vẻ hồn nhiên. Dương Thần hỏi, sao lại định giao vị trí ấy cho Dung Dung nhanh thế? Dương Thần không ngờ, trước đây đúng lúc Trần Dung đến Trung Hải, sẽ có một ngày được Sắc Vi nâng đỡ vào ghế hội trưởng hội Hồng Kinh. Dù biết Trần Dung tiến bộ rất nhanh, thông minh sẵn có, nhưng Sắc Vi có ý tưởng giã từ sự nghiệp khi đang ở thời kỳ đỉnh cao thì đúng là có chút bất ngờ. Trên thực tế, em luôn nghĩ đem việc kinh doanh của hội Hồng Kinh tiến hành điều chỉnh tài chính, sau khi trở thành công ty chính quy, nếu lại đưa nó thành tập đoàn trên thị trường thì vị trí hội trưởng hội Hồng Kinh không phù hợp để làm người chèo lái tập đoàn rồi. Sắc Vi nói. Dương Thần giật mình, giơ tay ra trước mặt Sắc Vi xua xua. Hóa ra là muốn làm chủ tịch công ty, nhưng anh nghĩ, cho dù Dung Dung có bản lĩnh quản lý hội Hồng Kinh, những người dưới đợi em đi rồi, sao có thể nghe theo ý Dung Dung mà làm việc? Sắc Vi bĩu môi nói, chính là vì sau này có một ngày có thể thật sự rời khỏi cái vòng đó. Ít nhất, giống như bây giờ có thể quang minh chính đại đi bên anh, đứng trước mặt người đời, em cũng sẽ thản nhiên đối mặt với tất cả những ánh mắt xung quanh. Anh đã nói rồi, anh không để ý đến hoàn cảnh xã hội đen của em. Dương Thần chau mày nói, em không cần lúc nào cũng ăn. Năn hối hận, điều này sẽ làm anh tức giận. Em biết anh không để ý, nhưng em để ý. Sắc Vi than thở, được rồi, dù sao em vẫn luôn làm như thế này, cũng chưa có gì xấu đối với tương lai của em và Hồng Kinh, ông xã, anh đừng quan tâm nữa. Dương Thần hết cách, cũng không nói thêm vấn đề này nữa, đưa Sắc Vi vào cửa hàng đồ nữ của Prada, bắt đầu thong thả dạo quanh. Sản phẩm của Prada bắt đầu sản xuất từ năm 1913, từ lúc được đưa ra thị trường đã được xã hội thượng lưu châu Âu, đặc biệt là Italia đón nhận, bao gồm những món đồ yêu thích của hoàng thất quý tộc, những sản phẩm truyền thống hoàn mỹ kéo dài cho đến tận ngày hôm nay, kết hợp những nguyên tố phát triển đầu tiên, đầy sức sống mãnh liệt. Đương nhiên rồi, những tuyệt phẩm của Prada đều có giá tương đối khủng, bởi rất nhiều sản phẩm Prada nhiều năm sau vẫn tiếp tục tăng giá, rất có giá trị lưu giữ. Dù hiện giờ trên người Dương Thần không có một đồng nào, nhưng dù sao cũng tích góp được hơn 1 triệu, đưa Sắc Vi đến cửa hàng như thế này, cũng không sợ đến lúc đó để Sắc Vi trả tiền mà mất mặt. Sắc Vi cũng không phải là không có tiền, nhìn thấy bảng giá khởi điểm với 5 con số của những sản phẩm tuyệt đẹp trong cửa hàng đó, cũng không có nhiều cảm xúc lắm. Lúc Sắc Vi đi tới quầy giày thu đông dành cho nữ của Fiorchetto Prada, ánh mắt bỗng bị thu hút bởi một đôi giày cao gót kết nơ con bướm trên mũi màu đỏ thẫm. Nhân viên cửa hàng vẫn luôn cung kính lặng lẽ đi bên cạnh, rất thông minh đã đứng ngay lại, mỉm cười giới thiệu, tiểu thư, đôi giày Fiorchetto này vô cùng phù hợp với tư chất thanh lịch cao quý của cô. Đây là mẫu giày được giới thiệu năm nay dùng vân da cá sấu và thêu hoa thủ công, nếu như phối hợp với tất da chân màu đen và váy dài qua gối như trào lưu những năm 50 của thế kỷ 20, là sự phối hợp cực kỳ thời thượng. Mẫu giày này cả Trung Quốc chỉ có không quá 20 đôi, là mẫu sản xuất có giới hạn số lượng trên thế giới, chúng tôi chỉ phân phối tới đây có 1 đôi, nếu tiểu thư thích thì đừng bỏ qua. Bao nhiêu tiền? Sắc Vi thản nhiên hỏi, đôi giày này không đề giá, có lẽ giá sẽ thay đổi theo thị trường. Nhân viên bán hàng chạy lại máy tính kiểm tra, mỉm cười nói, tiểu thư, giá mới nhất trên thị trường là 110.000 nhân dân tệ. Nghe tới con số 110.000, người không thiếu tiền như Sắc Vi cũng phải quay người lại, chau mày nói, cô không nhìn nhầm đấy chứ, 110.000, Fiorchetto Prada không phải chỉ khoảng 10.000 là có thể mua được rồi sao? Cô nhân viên vẫn rất khiêm tốn cười nói, tôi không nhìn sai đâu tiểu thư, vài ngày trước đôi giày này đã tạo sự khác biệt, trong yến tiệc mừng sinh nhật công nương Anh Quốc, nó bỗng được ưa chuộng vì thế nên hiện nay đang bán rất chạy trong giới thượng lưu. Sắc Vi do dự, cho dù cô thật sự rất thích đôi giày cao gót màu đỏ thẫm này và bản thân đi nó, cũng rất tương xứng với phong cách, lại có tiền để mua nó nhưng vì một đôi giày mà tiêu 110.000, thì có vẻ hơi khoa trương. Thích không? Dương Thần cười hỏi. Sắc Vi phồng miệng, màu sắc và hoa văn nhìn thật sự rất đẹp nhưng 110.000 thì đắt quá, đôi giày đắt nhất của em cũng chưa quá 20.000. Vậy anh mua cho em, Dương Thần nói. Sắc Vi sửng sốt, lập tức lắc đầu, thôi ông xã, không đáng để tiêu nhiều như thế, vì một đôi giày thì không cần thiết, anh lại không phải vì đôi giày, anh là vì em. Dương Thần cười, tiện tay lấy thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên cửa hàng, tôi lấy đôi này. Nghe thấy lý do của Dương Thần, trong lòng Sắc Vi rất vui, không kìm nổi đã kiễng chân hôn lên má Dương Thần. Dương Thần thấy vẻ mặt Sắc Vi vô cùng thỏa mãn, nhẹ nhàng nói, anh rất ít khi đi cùng em, hiếm khi ở cùng như hôm nay, em ngoan ngoãn nhận món quà này của anh là làm anh vui hơn chút rồi. Cô nhân viên bán hàng không ngờ một người đàn ông trông có vẻ bình thường, vừa lấy ra không cần nói đến câu thứ hai đã mua đôi giày đắt nhất trong cửa hàng, sau khi vô cùng ngưỡng mộ mà nói một câu, tiểu thư, cô thật hạnh phúc, lập tức đi quẹt thẻ giúp Dương Thần lấy giày. Chờ thanh toán xong, Dương Thần cầm đôi giày có trang trí nơ con bướm màu đỏ thẫm, trong lòng không khỏi cười khổ. Tiền của phụ nữ quả nhiên dễ kiếm, đôi giày này nhìn chẳng có chỗ nào đặc biệt, vậy mà bỗng dưng tiêu 110.000. Nếu không phải là mình chẳng coi tiền ra gì, người đàn ông bình thường sao mua được chứ? Chả trách các anh em lại sợ đi mua sắm với phụ nữ đến thế, đau chân, xót ví tiền. Không đợi Sắc Vi chơi không biết chán, Dương Thần liền cầm đôi giày nói với cô, lại đây, ngồi lên ghế đi. Nói xong Dương Thần kéo Sắc Vi đến ngồi lên ghế sofa dành cho khách ngồi nghỉ. Sắc Vi buồn bực nhìn Dương Thần, ông xã, anh làm gì thế? Dương Thần ngồi xổm xuống, nắm bắp chân Sắc Vi, ngẩng đầu cười nói, mua đôi giày đắt như thế này em không đi luôn, cho anh xem, anh thấy không bằng lòng. Sắc Vi hai má lúng ửng đỏ, cuối cùng cũng hiểu, Dương Thần là muốn tháo giày cho cô để đi đôi giày mới. Dương Thần tháo một bên giày, nắm chặt cổ chân, véo vài cái, thịt mềm mềm, rất là thoải mái. Bảo bối Sắc Vi à, sau này em massage cho anh đừng dùng tay nữa, chân của em đang yêu lắm, dù ở trên giường một thời gian dài, nhưng đôi chân mẫn cảm của Sắc Vi cũng chưa từng được Dương Thần nắm trong tay như thế. Trước mặt mấy nhân viên trong cửa hàng lại bị tháo bốt như thế này, vừa bị nắn, vừa bị véo, Sắc Vi trong lòng vừa vui vừa xấu hổ, ngổn ngang khó nói thành lời. Ông xã, đừng như thế nữa, mọi người đang nhìn kìa. Sắc Vi bặm môi, sốt ruột nói, Dương Thần cười xấu xa, sợ cái gì, họ đâu biết chúng ta. Nói xong, Dương Thần cầm đôi giày mùa đông vừa mua, nhẹ nhàng và chậm rãi xỏ vào chân Sắc Vi, rất vừa chân, cùng với đôi chân bao tất đen kia, đôi giày kết nơ màu đỏ thẫm rõ ràng trông linh động và uyển chuyển, đúng là đáng cái giá 110.000, xem ra đôi giày này đang đợi sự xuất hiện của em. Dương Thần đã từng nhìn thấy những món đồ xa xỉ, lại có khả năng thẩm mỹ nhất định, không cầm được mà tán thưởng, nhìn người đàn ông trước mắt cẩn thận xỏ giày cho mình, Sắc Vi thấy tim mình như tan chảy. Trước đây dù có nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy hình ảnh lãng mạn như thế này, vậy mà giờ nó lại xuất hiện ngay trước mắt mình. Dương Thần cầm chiếc còn lại, định xỏ nốt cho Sắc Vi. Nhưng đúng lúc Dương Thần đang tháo chiếc còn lại khỏi chân, đường rẽ phía trước cửa hàng có mấy người phụ nữ mặc đồ công sở đi tới. Trong đó một người phụ nữ trẻ mặc bộ đồ đen đơn giản, tóc cột cao, khí chất thanh lịch thoát tục đi phía trước. Những người còn lại có vẻ như là nhân viên đi cùng, đang giải thích cho người phụ nữ đó chuyện gì đấy. Khoảnh khắc Dương Thần nhìn thấy người phụ nữ đó, cơ thể bỗng cứng đờ, động tác tay đang làm cũng đều dừng lại, Sắc Vi nghi ngờ, ngoảnh đầu lại, nhìn về hướng mấy người phụ nữ đang đi tới kia, lúc nhìn thấy người phụ nữ tuyệt sắc đi đầu kia cô cũng phải há hốc miệng. Người phụ nữ đó, Sắc Vi dù gặp lần đầu tiên, nhưng qua tài liệu điều tra tìm hiểu cô đã ghi nhớ dung mạo, chính là Lâm Nhược Khê, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 294, chỉ mong một đời. Lúc đó Dương Thần và Sắc Vi cùng nhìn thấy Lâm Nhược Khê cũng đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt hơi lúng túng của Dương Thần. Từ góc nhìn của Lâm Nhược Khê, vừa vặn nhìn thấy, Dương Thần đang quỳ gối trước một cô gái thướt tha, đang cầm đôi giày cao gót màu đỏ thẫm, giữ chân của người con gái, dáng vẻ như muốn đi giày cho cô kia. Không nghi ngờ gì đây là việc làm mờ ám nữa, mờ ám đến mức làm cho người ngoài nhìn vào cũng thấy đỏ mặt. Điều trong chốc lát làm cho Lâm Nhược Khê trong nháy mắt lòng nguội lạnh đó là, bộ dạng của người con gái kia cực kỳ bắt mắt, mắt ngọc mày ngài, môi hồng da trắng, khí chất lại vô cùng quyến rũ. Cùng là phụ nữ với nhau, Lâm Nhược Khê biết rằng những người phụ nữ như thế đối với đàn ông mà nói có sức hấp dẫn mãnh liệt. Tuy rằng đã biết quá khứ, Dương Thần cũng thẳng thắn, bên ngoài hắn có bao nhiêu người phụ nữ, nhưng chăm nghe không bằng chính mắt nhìn thấy, điều này chênh lệch thật lớn. Trên mặt Lâm Nhược Khê không có gì khác thường, nhưng đôi mắt trong, trẻo lạnh lùng, cũng là hơi thở băng hàn thấu xương, trong lòng có chút dư vị dày vò, chỉ có trình mình mới cảm nhận được. Mặc dù sớm đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng Lâm Nhược Khê vẫn thấy nhói đau một chút, một loại virus thoát ra từ tâm hồn gặm nhấm toàn thân Lâm Nhược Khê. Nếu không còn lại tia lý trí cứng cỏi kia, Lâm Nhược Khê có thể khẳng định, chính mình sẽ ngất xỉu tại chỗ, chính mình cũng không ngờ là để ý như vậy sao. Nhưng điều đáng giận là một người đàn ông, có thể như vậy sao, hắn ở bên ngoài đối xử với phụ nữ như vậy ư, thậm chí không tiếc quỳ xuống đi giày cho phụ nữ. Vừa nghĩ tới con người kia, chỉ vừa mới tối hôm qua còn đứng trước mặt mình, nói câu, đã đến nửa năm rồi, Lâm Nhược Khê chỉ hận không thể xông lên tát cho hắn một phát. Bản thân kiên cường như vậy, vì hắn còn sửa cái này, cái kia, nghĩ cho hắn, còn vì hắn mà học làm vợ. Kết quả là không bằng mấy loại đàn bà bên ngoài này sao, vì cô ta mà có thể quỳ xuống, mình ám chỉ không muốn ly hôn, nhưng hắn lại tàn nhẫn nói rút ngắn cả năm, mải trôi theo những ý nghĩ trong đầu. Lâm Nhược Khê chạy đến bên Dương Thần và Sắc Vi. Dương Thần vẫn không chịu đứng dậy, vẫn duy trì động tác ban đầu, mà cái cô Sắc Vi kia trong một thời gian ngắn đã đi xong giày rồi, liền lấy lại bình tĩnh, dù sao cũng là người phụ nữ đã từng trải qua sóng gió, cho dù là lấy thân phận của bồ. Lần đầu tiên đối mặt với Lâm Nhược Khê, Sắc Vi cũng không lựa chọn, lùi bước. Lâm Nhược Khê dừng bước chân, bỏ qua, rồi ngồi trên ghế sofa liếc Sắc Vi một cái nhìn sắc lẹm lạnh toát, một người hào phóng, không chịu ảnh hưởng chút nào, phụ nữ tinh tế, một lần đỏ sức qua đi. Lâm Nhược Khê quay đầu nhìn về phía Dương Thần, giày đẹp đấy, hợp với người phụ nữ của anh. Lâm Nhược Khê nói không biểu hiện chút cảm xúc. Dương Thần biết tránh không khỏi, khóe miệng nở nụ cười chua xót nói, cái này, anh cũng thấy vậy, em đến đây có việc à, tòa nhà Kim Lư là sản nghiệp của công ty em đến thị sát, có gì lạ sao? Lâm Nhược Khê nói, Dương Thần ngạc nhiên, tài sản của Lâm Nhược cũng quá là kinh khủng, tại sao chỉ là tùy tiện đi vào tòa nhà lại chính là của cô ấy? Hôm nay thật là có duyên mà, cô lại còn cố tình đến đây thị sát. Cũng không biết có phải ông trời cố ý trêu đùa không, Dương Thần có thể tưởng tượng, giờ phút này khẳng định trong lòng Lâm Nhược Khê là sóng to gió lớn. Tuy nhiên, bản thân cũng đã nói với cô ấy, là sau nửa năm sẽ tách ra, như vậy có lẽ mượn cơ hội này, làm cho cô ấy thấy hết bộ mặt của mình, từ đó không còn bất kỳ khoan dung với mình nữa, cũng là chuyện tốt. Hôn sự của mình và cô ấy, vốn là sự bắt đầu vớ vẩn, chính mình đem lại cho cô ấy bao nhiêu việc đau đầu và nguy hiểm, xem ra thời điểm này nói chia tay với Lâm Nhược Khê, đối với cô ấy chỉ có lợi. Lâm Nhược Khê nói xong, nhìn Sắc Vi liếc mắt một cái, lại nhìn Dương Thần một cách đoạn tuyệt, liền không quay đầu, dẫn đám nhân viên tòa nhà đi xa. Thật không ngờ, lần đầu tiên em và chính cung hoàng hậu gặp mặt lại như thế này. Xong rồi, hình như cô ấy, tâm trạng rất tồi. Sắc Vi nói nhỏ, ông xã à, có phải bây giờ cô ấy đang hận em chết đi được không? Dương Thần ngẩng đầu, cười trấn an, không cần nghĩ nhiều, ngoan ngoãn đi giày mới đi, sau đó anh đưa em đi ăn trưa. Ăn xong thì đi dạo tiếp. Sắc Vi oán hận nói, đều tại anh, lại còn đi giày cho em như vậy. Cô ấy kiểu gì cũng nghĩ em là hồ ly tinh, là em muốn chia rẽ hai người. Dương Thần nhíu mày nói, bé ngốc, sao em lại có thể nghĩ như vậy? Nếu như anh có chia tay với Nhược Khê cũng không chia tay em đâu, em với cô ấy không giống nhau mà. Sắc Vi chớp mắt, ông xã, giữa hai người có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Sao cô ấy lại đi đơn giản như vậy, lại dễ dàng bỏ qua cho em như thế? Đừng hỏi nữa, tóm lại em là hồ ly tinh cũng được, con nhện tinh cũng được, chuyện hẹn hò của chúng ta đừng có nghĩ chuyện của người khác. Dương Thần giơ tay nhéo mũi Sắc Vi, làm Sắc Vi giận. Lúc Dương Thần cùng Sắc Vi đi đến thang máy, định đi ăn cơm trong nhà hàng của tòa nhà, Lâm Nhược Khê đang dẫn một đám người đi thị sát, cách một đoạn khá xa, đột nhiên dừng lại. Một gã đang giới thiệu tình trạng nhân viên ở tòa nhà nghi ngờ hỏi, Lâm Tổng, sao vậy, có vấn đề gì không? Lâm Nhược Khê hít sâu một hơi, đôi mắt hơi có chút khó chịu, không ngoảnh lại nói, hôm nay thị sát đến đây thôi, tôi đột nhiên nhớ ra có chút việc gấp, còn lại tình hình cụ thể báo cáo bằng văn bản rồi gửi cho tôi đi trước. Vâng, Lâm Tổng, đám nhân viên lập tức đưa Lâm Nhược Khê rời khỏi đó, nhưng hầu hết không hiểu có chuyện gì. Đi thang máy xuống tầng hầm, Lâm Nhược Khê gần như chạy đến chiếc xe đỏ Bentley của mình. Vừa lên xe, Lâm Nhược Khê rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt tràn ra, cả người gục xuống tay lái, lã chã rơi. Dương Thần đang cùng với Sắc Vi đến đại sảnh ăn cơm, ngồi xuống đằng sau điểm đặt đồ ăn, tâm tư cũng có chút mơ hồ không chừng. Trong đầu chỉ hiện ra hình ảnh ánh mắt đoạn tuyệt của Lâm Nhược Khê ban nãy, khiến chính mình khó có thể quên được ánh mắt ấy, luôn mang đến cho mình xúc động mạnh, chắc bây giờ cô ấy đang ghét mình chết mất. Ngay cả việc tối qua mình nói muốn tiếp tục quan hệ vợ chồng nửa năm, cô ấy cũng vô cùng hối hận rồi. Sắc Vi suy nghĩ, dịu dàng nói, ông xã, trong lòng anh chắc khổ tâm lắm đúng không, em nhìn thấy được mà, hình như là anh cố tình làm chị Nhược Khê tức giận. Sắc mặt Dương Thần khẽ biến, sao lại nói vậy? Em cũng không rõ lắm, nhưng em chỉ có cảm giác như vậy thôi. Ông xã, có thể nói cho em biết không? Vì sao anh lại làm như vậy? Chẳng giống anh chút nào cả. Em nhìn ra được mà, vợ chồng anh thật ra đều quan tâm đối phương. Anh không phải loại đàn ông cố ý làm tổn thương phụ nữ. Sắc Vi hỏi, Dương Thần trầm ngâm một lát, hiểu được Sắc Vi cũng không còn giữ ý tứ nữa, liền đem chuyện của Hứa Chí Hoành, Tăng Tâm Lâm nói qua quýt với Sắc Vi. Anh giết Tăng Tâm Lâm, Tăng gia ở Yến Kinh không chừng sẽ theo anh đòi nợ đến cùng, mà quá khứ của anh cũng không phải có xuất thân như cô ấy. Có thể tưởng tượng, trên thế giới này người mà hận anh thấu xương, thật ra đếm không hết. Anh thì không sao, nhưng người vợ pháp luật của anh sẽ rất dễ dàng trở thành mục tiêu. Huống chi người có đôi bàn tay đầy máu tanh như anh, căn bản là không xứng kết hôn, có được gia đình. Nhưng thứ kia chỉ có thể trở thành nhược điểm của sự tốt đẹp, trở thành mục tiêu của những kẻ muốn đối phó với anh. Trước đây, còn có kẻ muốn bắt cóc Nhược Khê, may mắn mà anh biết được nơi gã bắt cóc, mới cứu được mạng cô ấy. Anh không thể cam đoan mỗi lần đều có thể bảo vệ an toàn cho cô ấy, bởi vì khiến cô ấy bao lần đối mặt với tình huống uy hiếp đến tính mạng, như vậy không công bằng, Dương Thần nói. Sắc Vi không nghĩ sẽ có việc nội tình ở bên trong như vậy, sau khi nghe xong sâu kín nói, người sống trên thế gian này luôn có những việc buộc phải như vậy. Nhưng ông xã, như thế có phải quá tàn nhẫn không? Tuy em và chị ấy lần đầu gặp mặt, nhưng cùng là phụ nữ, em nhìn ra được, chị ấy thật sự không muốn xa anh, ai biết được. Nói thật, bây giờ anh cũng chẳng biết là cô ấy nghĩ thế nào nữa. nhưng trong lòng buồn, nhưng so với tổng cộng 2 ngày vì anh mà lo lắng, sợ hãi, phải tốt hơn nhiều rồi, chỉ biết đi bước nào tính bước đấy thôi. Dương Thần nói, chờ đến khi đồ ăn được mang tới xong, hai người chỉ yên lặng ăn cho xong bữa trưa. Buổi chiều lúc Dương Thần định đưa Sắc Vi đi shopping, Sắc Vi giữ chặt tay Dương Thần, nói, ông xã ơi, đi dạo đủ rồi, về chỗ em được không, nhưng vẫn còn sớm mà. Dương Thần bần thần nói, như vậy không thấy vô vị sao? Sắc Vi đỏ mặt, thì thầm vài câu vào tai Dương Thần, yêu tinh, em chỉ nhớ về chuyện đó à? Dương Thần mỉm cười nói, Sắc Vi thẹn thùng cúi đầu, ai bảo anh lâu như, vậy không đến tìm người ta. Đối mặt với yêu cầu chủ động của Sắc Vi, trong lòng Dương Thần cũng không nhiều dục vọng lắm, nhiều hơn đó chính là một loại cảm động. Không phải là Sắc Vi có nhu cầu, hiển nhiên là con gái yêu bằng cảm xúc, muốn dùng cách ấy để khiến chính mình vui vẻ, quên đi phiền não. Đúng là một cô gái ngốc, làm sao mình có thể xa cô ấy được. Tuy nhiên, dù biết Dương Thần cũng không nói ra, sau khi mang Sắc Vi ra khỏi tòa nhà, lái xe đến phòng bên trong Baros, rõ ràng lúc này hắn cũng đang cần được giải tỏa. Bên ngoài gió bắc gào thét, băng hàn ba thước, trong phòng ấm áp ngọn đèn tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Hai người triền miên một lúc lâu ở trong này, Dương Thần đạp rớt hai đôi giày, giải tỏa hết những gì gò bó trên người, toàn thân phủ phục lên người Sắc Vi rất nhanh, vờn nhau trên giường. Lúc ngừng lại, Dương Thần ôm ấp toàn thân không một mảnh vải, cảm giác đẫy đà, ấm áp ở chỗ bồng đào, đặt nhẹ lên trán Sắc Vi một nụ hôn, nhẹ nhàng, trầm ngâm nói, cảm ơn, bây giờ anh dễ chịu hơn nhiều rồi. Sắc Vi nâng chiếc cằm ngọt ngào, quét qua ngực Dương Thần, nhẹ nhẹ lạnh lẽo, miệng hương hoa lan nói, ông xã, anh biết không, ngày đầu tiên anh với em đó, lòng e khẩn cầu ông trời, cho em kiếp sau nữa, đầu thai bao nhiêu lần đi nữa, đều được làm người phụ nữ của anh, kể cả không được làm vợ, làm người tình thôi cũng được, em cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng bây giờ, em không nghĩ như vậy, em cảm thấy một đời này là đủ rồi, cả đời này là đủ lắm rồi, em không thể tham được, vì em cảm thấy em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Dương Thần trong lòng vô cùng thương hại, nói không ra lời. Sắc Vi bĩu môi đỏ mọng, đôi mắt trông mong nhìn Dương Thần, lại nói, đồng ý với em, người đàn ông của em, dù cho sau này có xảy ra chuyện gì, cũng không được đối xử với em như với Lâm Nhược Khê, em không thể rời xa anh được, em không được xinh đẹp như Lâm Nhược Khê, không nhiều tiền như cô ấy, không xứng với anh. Ngoại trừ yêu anh, trừ tình yêu dành cho anh ra thì không có bất cứ điều gì hơn nữa cả. Vì vậy, nếu một ngày nào đó anh không còn cần em nữa, em sẽ mất đi tất cả. Chăm chú nhìn đôi mắt sâu như biển của cô gái, Dương Thần cảm thấy, trong tim mơ hồ đau, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 295. Chị đang tự lừa chính mình, mãi cho đến lúc chập tối, sau khi nằm ở giường xem phim truyền hình, Sắc Vi ngáp một cái, chớp mắt hỏi Dương Thần, ông xã, buổi tối khi nào anh về? Dương Thần dở khóc dở cười hỏi, sao lại hỏi như vậy, anh cũng không nhất định phải về. Tối anh không về nhà, Sắc Vi có chút giật mình, nhưng ban ngày đã như vậy rồi, nếu anh mà không về nhà, lại sao nữa thế, còn nửa năm nữa, nháy mắt một cái là lại trở thành quá khứ. Anh nghĩ rằng bây giờ cô ấy còn không cả muốn nhìn thấy anh nữa ấy chứ, chung quy lại cũng không đi cùng đường, sớm muộn gì cũng dẫn đến bất đồng tiếng nói. Dương Thần nhẫn tâm, lấy điện thoại gửi tin nhắn về số của nhà, nói với Vũ Vương buổi tối không về nhà, cũng không giải thích nguyên nhân nhiều. Thần sắc Sắc Vi lộ vẻ phức tạp, khẽ thở dài nói. Nói thật, những lời từ đáy lòng em muốn anh và cô ấy tách ra, nhưng từ trước đến nay em vẫn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm vợ anh. Đột nhiên anh lại làm ra việc như thế này, em cảm thấy không được tốt cho lắm. Dương Thần đưa tay, véo má Sắc Vi. Đừng nghĩ nhiều quá, thật ra chuyện này ngay từ đầu đã là sai rồi, lẽ nào không đúng sao? Sắc Vi không nói gì, thần sắc đau thương, cũng không biết là vì Dương Thần hay Lâm Nhược Khê, hoặc cũng là vì chính mình. Hôm nay anh và cô ấy gặp mặt, tuy có chút xấu hổ, nhưng vẫn xem như là một cơ hội, để cô ấy hết hy vọng với anh. Dương Thần nói xong, không biết vì sao trong lòng nặng trịch, lắc lắc đầu, không muốn nghĩ đi nghĩ lại quá nhiều, vỗ vỗ mặt Sắc Vi, cục cưng. Đứng lên đi, ăn tối xong còn làm chút chính sự. Chính sự? Sắc Vi hơi sửng sốt, lập tức nghĩ đến, chính sự là gì? Phải ngực Dương Thần xấu hổ đỏ mặt, liền cảm thấy khá hơn nhiều. Đêm mùa đông buông xuống đặc biệt sớm, Lâm Nhược Khê lái xe về nhà, sắc mặt hơi tái, thân hình có vẻ mệt mỏi khi xuống xe. Thấy trong nhà đã sáng lên ngọn đèn ấm áp, vẻ mặt vài phần phức tạp. Người kia đã về nhà chưa? Ban ngày trải qua việc như vậy, sẽ đối mặt với hắn như thế nào? Không để ý đến hắn, mắng hắn, hay trả vờ vẫn như bình thường. Lâm Nhược Khê buồn phiền gạt bụi trên mắt, cũng là nghĩ không ra cái cơ nào, lúc trước không phải hạ quyết tâm quyết định, chỉ làm vợ chồng giả thôi, tại sao bản thân càng ngày lại càng cảm thấy bất an, vì hắn tương lai sẽ bỏ mình nên bất an. Còn nửa năm nữa, mỗi ngày trôi qua, mà tim đau muốn chết, đồ đàn ông đáng chết kia, đang muốn thị uy với mình, hắn có bao nhiêu tài giỏi. Lâm Nhược Khê có chút ngây ngô đi về phía phòng ngủ, thấy có mùi thơm của đồ ăn, Vũ Vương đã chuẩn bị đồ ăn xong xuôi, cũng không thấy bóng dáng người kia đâu. Tiểu thư, cô đã về rồi, cậu ngày hôm nay có việc không về nhà, chỉ có hai chúng ta ăn, nên không chuẩn bị nhiều. Vũ Vương tủm tỉm cười nói. Lâm Nhược Khê sửng sốt, anh ấy không về? Đúng vậy, cậu vừa gọi điện về báo. Vũ Vương nói. Ồ, Lâm Nhược Khê cảm thấy tủi thân, tim quặn đau, đến điện thoại cũng không muốn gọi cho mình, đúng là trắng trợn muốn nói với mình, là ở bên ngoài qua đêm với phụ nữ, không chịu về nhà, thời gian nửa năm, hắn sẽ như vậy cả sao? Sắc mặt Lâm Nhược Khê tiểu tụy vài phần, không lên tiếng mà ngồi xuống, cùng ăn cơm với Vũ Vương. Ngọn đèn hoàng kim sáng lên, hình ảnh hai người phụ nữ ăn cơm, phảng phất gợi nhớ tới thời gian lạnh lùng trước kia. Ăn cơm không đến nửa tiếng, Vũ Vương thu dọn bát đũa, thấy Lâm Nhược Khê giúp, liền nói, tiểu thư, xem sắc mặt của cô không được tốt, là do làm việc mệt, hay là lên tầng tắm rồi nghỉ ngơi đi, đừng động tay nữa. Không sao Vũ Vương ạ, con giúp Vũ. Lâm Nhược Khê lắc đầu nói. Đang lúc này, chuông cửa vang lên. Lâm Nhược Khê buông bát đũa, một tia vui mừng hiện lên trong ánh mắt, chạy ra mở cửa. Người gọi cửa không phải là người cô mong đợi, nhưng cũng là người quen, là Thái Nghiên. Lâm Nhược Khê hơi thất vọng, nhưng vẫn cười, hỏi, người đẹp, tại sao lại đến muộn như thế này, mau vào trong đi. Thái Nghiên mặc áo khoác lông màu trắng, tóc ngắn, đen bóng, khí khái mê người, khuôn mặt trái xoan có vẻ phá lệ, nhìn Lâm Nhược Khê khí sắc không tốt. Thái Nghiên đi vào trong phòng khẽ thở dài, em nghe chị gái nói rồi, chị đã biết chuyện này từ lâu lắm rồi phải không? Ngày mà Thái Ngưng về đến nhà, ngày mà Tăng Tâm Lâm và Hứa Chí Hoành cùng nhau trả thù, Lâm Nhược Khê nói lan tràn, việc cho đến bây giờ, cũng đã giấu giếm lâu lắm rồi, dù sao cũng là những người có liên quan, nghĩ đến cũng là hy vọng Thái Nghiên là chị em, tốt có thể an ủi được Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê gật gật đầu, cười miễn cưỡng, chị không sao, không cần phải đặc biệt đến thăm chị đâu. Làm sao có thể không có việc gì được chứ, mặt của chị gầy đi rồi, khí sắc lại kém như vậy. Thái Nghiên bất mãn nói, mắt nhìn đại sảnh, cái tên vô lại kia đâu. Lâm Nhược Khê trong lòng đau xót, đêm nay anh ấy có việc, ở bên ngoài, không về nhà. Cái gì? Thái Nghiên tức giận, anh ta có thể xảy ra chuyện gì chứ, làm sao anh ta lại như vậy. Xảy ra chuyện kinh khủng như vậy, chị cũng tiều tụy đến mức này rồi, đêm anh ta còn không về nữa. Lâm Nhược Khê kéo Thái Nghiên ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, cô vừa pha trà, vừa nói, không cần để ý đến anh ấy, kệ anh ấy muốn làm gì thì làm, anh ấy không có ở nhà, chị còn cảm thấy yên tĩnh. Thái Nghiên nhìn bộ dạng Lâm Nhược Khê như không hề gì, nhưng mỗi câu nói đều chứa tối nghĩa, rốt cuộc không kìm nổi, kéo tay Lâm Nhược Khê, để Lâm Nhược Khê ngồi cạnh mình. Nhược Khê, chị nói thật cho em biết, hai người làm sao vậy, chị không phải loại người vừa bị dọa đã sợ chết như thế, bộ dạng bây giờ của chị, làm em cảm thấy lo lắng, rốt cuộc có chuyện gì với chị vậy? Thái Nghiên hỏi thăm vồn vã, đột nhiên Lâm Nhược Khê thay đổi làm cô khó có thể chấp nhận. Hốc mắt Lâm Nhược Khê hơi phiếm hồng, ca có gì, chỉ tại không chịu nghỉ ngơi, thật sự là bọn chị không có chuyện gì cả. Thái Nghiên nóng nảy, như thế nào là không có việc gì, từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ thấy chị phờ phạc như thế này. Cho dù năm đó, bà nội qua đời, tinh thần chị cũng không sa sút, chị biết không, bây giờ tâm hồn và thể xác chị không giống nhau, lúc nãy nhìn thấy chị em thật là không nhận ra nổi chị, vừa thấy em, rõ ràng trong mắt chị là sự thất vọng. Chị thất vọng cái gì chứ, là bởi vì người về nhà không phải Dương Thần đúng không, trong lòng chị chắc là phải buồn lắm, chị buồn tại sao lại không nói ra chứ, sao chị nhất định phải chịu, đựng, một mình chịu đựng hết mọi thứ. Nếu thật tâm chị muốn tiếp nhận anh ta, thương anh ta, chị phải nói với anh ta chứ, chị muốn tiếp nhận anh ấy thì có ích gì chứ. Lâm Nhược Khê đột nhiên ngẩng mạnh đầu, cảm xúc khó có thể đè nén, ánh mắt hốc hác nhìn Thái Nghiên. Qua nửa năm rồi, anh ấy nói, qua tiếp nửa năm nữa sẽ chấm dứt mọi chuyện, nhưng, một ngày còn chưa qua, anh ấy đã ngọt ngào hẹn hò với người phụ nữ khác trước mặt chị, lại còn nói rõ ràng cho chị biết, anh ấy ở bên ngoài qua đêm với người phụ nữ khác, không về nhà. Là anh ấy đang nói với chị, anh ấy đã hạ quyết tâm rời xa cái nhà này rồi, anh ấy không muốn có bất kỳ mối quan hệ gì với chị nữa. Lâm Nhược Khê lộ vẻ sầu thảm cười nói, chị cũng không muốn giấu em, dù sao thì, hết nửa năm sau em cũng sẽ biết. Thái Nghiên ngây dại, Nghĩa là sao? Cái gì mà? Nửa năm, Lâm Nhược Khê xoa xoa khóe mắt, kể chuyện bản hợp đồng hôn nhân mà lúc trước mình và Dương Thần đã ký, nhưng cũng không nói ra việc đêm hôm đó chính mình đã trao thân cho hắn, chỉ nói một vài tiểu tiết ngoài ý muốn là có động vào nhau. Nói cách khác, hai người kết hôn đều là giả, đúng không? Thái Nhiên tâm trạng rung mạnh, cảm giác giống như đang nằm mơ. Đúng vậy, tuy nhiên, thật hay giả thì cũng chẳng có nghĩa lý gì rồi. Anh ấy đã như vậy, vậy đợi đến nửa năm sau đi, mọi thứ sẽ kết thúc thôi. Lâm Nhược Khê lãnh đạm nói. Chị đừng tự lừa chính mình nữa. Thái Nhiên nhìn Lâm Nhược Khê thương hại. Nếu chị thật sự không để ý đến anh ấy thì chị đã không đau khổ như vậy. Chị cũng không được chờ nửa năm kết thúc. Nhược Khê, sao chị không tranh thủ thời gian? Chỉ là chị mê muội thôi. Lâm Nhược Khê sắc mặt lạnh tanh nói. Thái Nhiên, em biết không, hôm nay anh ấy trước mặt chị đang đi giày vào chân cho người phụ nữ khác, người đàn ông như anh ấy. Em yên tâm đi, sau 2 ngày nữa là chị lại bình thường ý mà. Em không phải lo đâu. Khuôn mặt xinh đẹp của Thái Nhiên hơi biến sắc, trong lòng không thoải mái, nhưng nhìn thấy bộ dạng dường như đã quyết tâm của Lâm Nhược Khê, cũng không tiện nói gì thêm nữa, thở dài một tiếng, không biết nên an ủi thế nào. Sau khi hàn huyên một lát, Thái Nhiên chủ động nói phải đi sớm một chút. Sau khi từ biệt Lâm Nhược Khê ra xe, Thái Nhiên mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Chỉ nghĩ đến cuộc hôn nhân giữa Dương Thần và Lâm Nhược Khê chỉ là hợp đồng, không phải là thật, Thái Nhiên lại run lên, tình yêu lúc này dường như đã lấn áp cả tình bạn, thì ra mọi thứ chỉ là giả vờ. Dương Thần cơ bản không phải là chồng thực sự của Lâm Nhược Khê, chả trách hắn suốt ngày ra bên ngoa với các phụ nữ khác. Thái Nhiên càng nghĩ càng rõ ràng, nhưng vừa nghĩ đến tình cảm của mình dành cho Dương Thần, Thái Nhiên lại thấy có lỗi với Lâm Nhược Khê. Con người vốn là ích kỷ, hơn nữa phụ nữ lại càng ích kỷ hơn. Thái Nhiên mặc kệ, anh cứ đợi đấy, tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng thế đâu. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 296, đưa nữ nhân đến. Sáng sớm hôm sau, lúc trời tảng sáng, điện thoại Dương Thần rung lên. Dương Thần đang nằm trong chăn ôm sắc vì ấm áp, buồn bực lấy điện thoại xem, số máy này có vẻ quen. Nghe điện thoại, lập tức truyền tới là giọng nói của người mà có đánh chết Dương Thần cũng không muốn nghe. Mấy giờ rồi, vẫn còn đang ngủ nướng sao? Không ngờ là lão đạo cô Vân Miểu sư thái. Dương Thần thở dài một hơi, ngáp một cái. Sư thái, bà không biết xem đồng hồ sao, mới có 6 giờ hơn, vẫn còn tiếng nữa tôi mới phải đi làm. Hừ, tôi đã ở cái tuổi này rồi, mỗi ngày luyện công chưa đến 5 giờ đã dậy rồi. Lúc này, đã gánh được 2 thùng nước lên đỉnh núi rồi lại gánh xuống rồi. Sư thái, đấy là Thiếu Lâm tự, cùng là một đám nam mi phụ nữ với nhau cũng chơi cái đó sao? Dương Thần hỏi yêu, câm miệng, tôi đang nói chuyện quan trọng. Dương Thần đang gật gù tỉnh luôn, giọng đạo cô tự nhiên khá cao, đến sắc vi cũng bị đánh thức, lộ ra vẻ hoảng sợ đáng yêu trên mặt, vậy nói xem có chuyện quan trọng gì nào. Dương Thần bất đắc dĩ nói. Vân Miểu sư thái hừ một tiếng, đột nhiên hỏi, Tuệ Lâm bây giờ thế nào, đến chỗ của anh đã quen chưa? Tuệ Lâm? Dương Thần buồn bực hỏi lại, cái gì mà đến chỗ tôi chứ, cô ấy đến đây sao? Vân Miểu sư thái lập tức cao giọng nói, cái gì, anh không biết con bé đến Trung Hải, hôm qua nó không liên lạc với anh, buổi chiều là tàu hỏa đến nơi rồi. Dương Thần lờ mờ, không phải nói là đến nơi sẽ gọi điện cho mình sao? Sao bây giờ vẫn chưa thấy liên lạc gì? Bản thân làm sao biết được là cô gái kia chưa tới? Sư thái, tôi thật không biết, cô ấy cũng không gọi điện cho tôi, có phải bà nhớ nhầm không? Chính tôi đưa con bé đến bến tàu hỏa, nhầm thế nào được? Đây là lần đầu tiên nó một thân một mình rời xa tôi như vậy, chẳng lẽ là lạc đường rồi? Không đúng, tôi đã đưa điện thoại cho con bé, nếu có vấn đề gì cũng có thể gọi cho anh. Vân Miểu sư thái vài phần sốt ruột nói, anh lập tức ra bến tàu hỏa xem luôn đi, chẳng may có chuyện gì, tôi liều cái mạng già này cũng là muốn anh trả cháu gái bảo bối cho tôi. Mẹ kiếp, nay thì bố mày đánh rắm, bố nào biết cháu gái bà mấy giờ đến, người sống lại biết võ công, có thể xảy ra chuyện gì chứ. Dương Thần rối rắm, cũng là không dám không ưu ái mà làm dịu tính cách nóng nảy của lão đạo cô này, đành tắt điện thoại, vội vàng rời khỏi giường. Sắc Vĩ nghi hoặc hỏi han, ông xã, anh làm sao mà lại quen bà sư thái nào đó vậy? Một bà già đã có chồng còn lừa dối, xuất gia, không cần để ý đến bà ta. Dương Thần than thở, vậy cô cháu gái kia đã xảy ra chuyện gì? Sắc Vĩ vài phần quái dị nhìn Dương Thần, đừng nghĩ nhiều, sao em cũng nhảy dựng lên thế? Em nghĩ anh là cái loại với một đứa trẻ cũng ra tay sao? Giống, Sắc Vĩ nói không chút do dự, nói xong nghẹn trong lòng không cười. Trên mặt Dương Thần treo vài sợi đen tuyền, cũng nghẹn hơi không nói ra lời. Nửa tiếng trôi qua, Dương Thần lái xe đến nhà ga Trung Hải, chạy tới điểm nhà ga vắng vẻ vào buổi sáng, trong đại sảnh chẳng có mấy người đi lại. Dương Thần đảo qua một loạt các chỗ ngồi, xó xỉnh, vừa mới bắt đầu đã thấy nghi ngờ không biết có phải Tuệ Lâm đã đi rồi không, lại không nghĩ nữa, bóng dáng một cô gái ngồi trơ trọi ngồi gần cửa, thu hút ánh mắt của hắn, mái tóc dài, bù xù, rủ xuống, trải, tóc hai bên chỉnh tề, khuôn mặt trái xoan ra mềm mịn trắng nõn, dù cho đang là mùa đông mà cũng ca thấy tia nứt nẻ nào, ngũ quan vẫn là thanh lịch, tinh xảo và rất khác biệt, chỉ có điều hình như khá mệt nhọc. Hai bên má là vẻ mặt mệt nhoài đáng yêu, chu môi, dáng vẻ lắp bắp, thay áo đạo sĩ, trên người là bộ quần áo mà những cô gái nông thôn hay mặc, quần dài màu đen bo sát người, buộc vòng quanh đường cong hoàn mỹ, phía dưới mang theo đôi bút lông, cô gái nhỏ ăn mặc theo kiểu cổ điển, biến thành một Tuệ Lâm hiện đại, khiến Dương Thần chút nữa không nhận ra. Đi đến trước mặt cô gái, Dương Thần nhìn chiếc vali hồng bên cạnh cô, lại thấy trạng thái buồn ngủ của Tuệ Lâm, nhíu mày hỏi, đến lúc nào vậy? Sao không gọi điện cho tôi? Tuệ Lâm đang ngủ gật giật mình bừng tỉnh, nghe thấy âm thanh này, đang ngồi đứng bật dậy, dụi dụi mắt làm cho mình tỉnh táo, vài phần khẩn trương và nao núng nhìn Dương Thần, bộ dạng khổ sở đáng thương như là bị ai đó ức hiếp. Anh, sao anh lại đến? Sao tôi lại đến? Dương Thần giờ khóc giờ cười, bà nội cô gọi cho tôi nói muốn tìm tôi liều mạng, tôi có thể không đến tìm cô sao? Làm gì mà cứ ngồi ở đây ngủ mãi thế? Không phải cô ngồi đây suốt cả đêm qua đấy chứ? Tuệ Lâm sợ hãi, co mình lại, tủi thân gật gật đầu, Dương Thần thật không biết nói gì cho phải, tuy là nhà ga có hệ thống lò sưởi nhưng, một cô gái ngồi bơ vơ suốt cả đêm, cũng chẳng phải dân du cư cực khổ gì, đây là chuyện gì vậy, sao, không gọi điện thoại cho tôi, Dương Thần hỏi lại lần nữa, Tuệ Lâm ánh mắt liếc nơi khác, nói xa xôi, em thấy ngại, Dương Thần cười khổ nói, ngại cái gì chứ hả? Đừng có nghe lời sư phụ cô nói là đến làm vợ tôi, để tôi mang vợ tôi ra cho cô thấy nhé. Trong mắt tôi, cô giống như một đứa em gái thôi, cô tới Trung Hải, coi tôi là người bà con xa thân thích là được, làm gì mà phải ngại. Nhưng chúng ta đâu phải thân thích, Tuệ Lâm lý nhí trả lời. Dương Thần thấy nói, chuyện với cô gái đơn thuần này khá là khó, cao giọng kéo vali của Liễu Tuệ Lâm. Đi thôi, tôi đưa cô đi đến chỗ cô ở, không cần giúp em, để tự em kéo. Tuệ Lâm lập tức đỏ mặt đi lên kéo lấy vali của mình. Dương Thần trừng mắt nhìn cô. Tranh cướp cái gì? Sư phụ của cô để cô đến đây. Phải nghe lời tôi, ngoan ngoãn đi theo tôi, lát nữa là đến thôi. Ô, Tuệ Lâm lập tức lùi về đằng sau, cúi đầu đi cùng Dương Thần đến bãi đậu xe. Đợi lúc xe đi đến đường cao tốc, Dương Thần mới gọi điện cho Vân Miểu sư thái, nói với bà là đã tìm được Tuệ Lâm, nhưng Vân Miểu lại hỏi làm sao mà bây giờ mới đến. Dương Thần đưa điện thoại cho Tuệ Lâm nói chuyện trực tiếp, để cho Tuệ Lâm tự giải thích. Lúc Tuệ Lâm nói là vì thấy ngại gọi điện cho Dương Thần, lúc Dương Thần đến đón cô, Vân Miểu sư thái mắng cho Tuệ Lâm một trận, làm cô nàng khóc sụt sùi. Sau đó, Vân Miểu sư thái chỉ nói để Tuệ Lâm sống trong nhà Dương Thần, còn cụ thể làm gì thì để Dương Thần sắp xếp bố chí, nhưng tuyệt đối không được để ăn không ngồi rồi. Dương Thần dường như đã nhìn ra, Vân Miểu sư thái không phải mang vợ đến cho mình mà là đưa con gái đến đây, người lớn như vậy, chuyện ăn ở toàn bộ do mình xử lý, đến việc làm cũng là do mình giúp đỡ. Về phần chỗ ở, Dương Thần ngay từ đầu đã suy xét để Tuệ Lâm sống nơi khác, dù sao thì mình và Lâm Nhược Khê cũng đang ở giai đoạn khó nhìn mặt nhau, Tuệ Lâm thuần khiết như vậy, để cô sống một mình bên ngoài thật đúng là việc không nên làm. Nếu mình đáp ứng ý của sư thái, cô chăm sóc cô ta chung quy lại quá là tàn nhẫn, kiên trì để cô và mình đều sống tốt. Lúc đi vào biệt thự Long Cảnh Uyển, Lâm Nhược Khê sớm đã đi làm, trong nhà chỉ còn Vũ Vương đang dọn đẹp bàn ăn. Vũ Vương nhìn thấy Dương Thần mang một cô gái xinh đẹp lạ lẫm vào cửa, tò mò hỏi, cô ra, vị tiểu thư này là? Ồ, là em họ bà con xa của tôi, muốn đến Trung Hải tìm chỗ làm ăn, thời gian này ở tạm trong nhà chúng ta, tôi đã nói trước với Lâm Nhược Khê rồi, Dương Thần nói. Vũ Vương vừa nghe là thân thích của Dương Thần, lập tức đối đãi nhiệt tình, mang hành lý của Tuệ Lâm lên lầu, cũng rất nhanh sắp xếp chỗ ở cho Tuệ Lâm ở phòng khách. Dù sao trong nhà phòng trống cũng rất nhiều, ngày thường được người làm quét tước rất sạch, bất cứ lúc nào cũng có thể vào ở được, chẳng có gì phiền cả. Tuệ Lâm đi vào phòng sắp xếp hành lý của mình, Vũ Vương nghe nói còn chưa ăn điểm tâm, lập tức chạy xuống lầu, giúp làm bữa điểm tâm đơn giản, còn cả cháo, để Dương Thần lên lầu gọi Tuệ Lâm xuống ăn chút đồ, không thì đói bụng. Hiển nhiên, diện mạo thanh lịch của Tuệ Lâm dễ dàng được Vũ Vương quý mến. Dương Thần cũng không kịp đi làm nữa, nên không vội, đi lên lầu, phòng của Tuệ Lâm ở ngay bên cạnh phòng mình, gọi cửa, cũng không thấy động tĩnh gì. Dương Thần không nghĩ nhiều, liền đẩy cửa ra, vừa mới tiến vào phòng liền vui vẻ, chỉ thấy Tuệ Lâm thay quần áo, thậm chí giày cũng không cởi. Không ngờ là ngã vào giường lớn, mơ mơ màng màng ngủ. Một ngày đi xe lửa, cả đêm không được ngủ, lại vừa lạnh vừa đói, cũng là làm khó cô gái này, từ nhỏ đến lớn chưa một lần xa nhà như vậy, lại đến thành phố lớn xa lạ, ngồi ở nhà ga cũng toàn người xa lạ. Qua cả đêm, Dương Thần nhìn tỉnh táo, nhưng thật ra dâng lên không ít cảm xúc. Đi đến bên giường, Dương Thần kéo chăn, đắp lên cho Tuệ Lâm, nhưng, vừa kéo chăn lên, Tuệ Lâm liền mở choàng mắt ra, ngồi dậy, cảnh giác Dương Thần, đôi mắt to kích động tràn đầy cảm xúc, lùi về phía đầu giường. Anh muốn gì? Anh không được làm bậy. Dương Thần buồn bực. Cô làm cái gì vậy? Tôi sợ cô lạnh, kéo cho cô cái chăn. Tuệ Lâm lúc này mới chú ý đến trong tay Dương Thần đang cầm chăn, vừa nghĩ đến chuyện mình hiểu lầm, hai tai lập tức đỏ bừng. Kỳ thật đối với chuyện nam nữ, cô chỉ mơ mơ hồ hồ, trước khi đi Vân Miểu sư thái bắt cô nghe một việc, cũng chỉ là nghe qua loa cho biết, dù sao cũng là cô gái hơn 20 tuổi. Khẳng định đối với việc nam nữ có chút ngại ngùng, vì thế gặp phải Dương Thần, người đàn ông duy nhất trong lòng mình chẳng để lại chút dấu vết bài xích, tóm lại là một loại tình cảm khác thường. Đúng, rất xin lỗi, tôi có phần căng thẳng. Tuệ Lâm ngượng ngùng nói. Dương Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu không ngủ, xuống dưới kia ăn chút gì đi, Vũ Vương đã chuẩn bị cho cô xong rồi. Ồ, Tuệ Lâm ngoan ngoãn lên tiếng trả lời. Cùng lúc đó, tại một chỗ bí mật, nhìn là một ngôi nhà lầu vô cùng cổ xưa ở Yến Kinh. Trong một phòng làm việc im lặng, đầu Lâm Chí Quốc ngả xuống tờ báo, tháo chiếc kính lão viễn thị xuống hỏi Khôi Y cung kính đứng bên cạnh. Tuệ Nhi đã vào trong nhà Nhược Khê chưa? Vừa mới nhận được báo cáo, Dương Thần đã mang theo Tuệ tiểu thư đến gia môn, lão gia có thể an tâm. 2ZZ, cái gì mà an tâm, Khôi Y, cậu biết không, tôi rất hy vọng Nhược Khê có thể ở chung với Tuệ Nhi, nhưng tôi lại lo lắng, nếu các cô ấy biết là máu mủ ruột thịt của nhau, lại là chị em, không biết sẽ phản ứng thế nào. Tuệ Nhi thiên tính dịu dàng đơn thuần, có lẽ sẽ không bài xích, thế nhưng Nhược Khê lại bài xích tôi, một khi đã biết chân tướng, chỉ sợ khó mà giữ bình tĩnh. Lâm Chí Quốc nhăn mày nói. Khôi Y im lặng, thường cũng với Lâm Chí Quốc đi đây đó, nên tự biết trong đó có yếu điểm. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chick Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 297, có phải là không đủ. Trạng vạng tối, Lâm Nhược Khê tan tầm trở về biệt thự, vừa mới vào cửa, thấy một cô gái trẻ tuổi xa lạ, đi đôi dép vải nhung trong nhà, đang bưng nồi thịt kho tàu nóng hổi từ trong bếp đi ra, chính là Tuệ Lâm. Tuệ Lâm đặt nồi thịt kho tàu xuống, mới dương mắt ra cửa nhìn thấy Lâm Nhược Khê. Hai người gặp mặt chỉ đơn giản như thế, trong lòng có cảm giác khác thường nào đó, tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cũng đã thấy quen thuộc, thậm chí là cảm giác gần gũi. Chị đã về rồi à? Tuệ Lâm gần như là bản năng mở miệng nói một câu. Lâm Nhược Khê hơi hơi ngẫm nghĩ hỏi. Cô là người em họ bà con xa? Tuệ Lâm có chút khẩn trương, tay co quắp một chút, nhớ tới Dương Thần để cô làm em họ để vào nhà này, vì thế gật đầu. Đúng vậy. Trong lòng Lâm Nhược Khê hơi kinh ngạc, hay là cô ta không biết mình và Dương Thần có quan hệ hôn nhân? Nếu mà biết, theo lý mà nói phải gọi mình là chị dâu chứ, tuy rằng chính mình cũng không thích, nhưng cô gái này lại kêu mình bằng chị. Không hiểu sao trong lòng Lâm Nhược Khê thấy hết sức thân mật, nếu đến đây rồi, là ở lại đây sống thật tốt, có chuyện gì cứ nói ra thoải mái. Lâm Nhược Khê đối với cô gái này cũng không có ác cảm gì, ngày đầu tiên giúp đỡ khéo léo như thế, nào ngờ đó chính là thân thích của ác nhân, của Dương Thần. Dương Thần lên lầu tắm rửa rồi xuống, thấy Lâm Nhược Khê và Tuệ Lâm đã ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm, dáng vẻ rất là tự nhiên, thân mật, trong lòng vài phần nói thầm, tuy rằng hơi bất ngờ một chút, nhưng có sự tồn tại của huyết thống, chung quy khó có thể xóa nhòa. Hai người phụ nữ cùng ngồi chỗ, đều là lạnh lạnh, yên ắng như thế, đến khí chất cũng là tương tự, chẳng qua Lâm Nhược Khê có phần lạnh hơn, lạnh như băng. Lâm Nhược Khê nhìn thấy Dương Thần, trong lòng vô cùng khó chịu, coi như không nhìn thấy, cũng chẳng nói một lời, cố ăn hết bữa cơm. Dương Thần cũng không bất ngờ, ngồi bên cạnh Tuệ Lâm, đón tiếp Tuệ Lâm, nói, đừng khách khí, ăn nhiều chút, người em gầy như vậy, nếu lúc về lại gầy hơn, bà nội em lại nói anh đã ngược đãi em, có khi phi đến làm thịt anh cũng không chừng, bà nội không giết người lung tung đâu. Tuệ Lâm bênh vực. Dương Thần ho khan hai tiếng, ánh mắt ra hiệu Tuệ Lâm đừng mở miệng ra nói gì nữa, hơi tí liền nói cái gì mà, giết người lung tung, giống lời của một cô gái trẻ nói ra sao. Quả nhiên, Lâm Nhược Khê nhìn hai người có ánh mắt Khác Thường liếc một cái, dường như nghi ngờ mình nghe nhầm. Bà nội em đương nhiên sẽ không giết người rồi, giết người không phải ngồi tù sao? Dương Thần che giấu giúp Tuệ Lâm ý thức được bản thân nói sai, đôi ngươi đen lúng lính không có phản ứng gì nhìn Lâm Nhược Khê, mới yên lòng. Ăn được nửa bữa cơm, Lâm Nhược Khê giống như vô tình cố ý hỏi, em tên gì? Tuệ Lâm có chút khẩn trương, sợ hãi nói, Tuệ Lâm. Dương Thần nhẹ nhàng thở ra, may mắn cô gái kia không ngô, nghe nói, Lâm Tuệ, Tuệ Lâm. Đôi lông mày lá liễu của Lâm Nhược Khê nháy nháy, tuy cảm thấy tên này có chút kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều. Tới đây ở bao lâu, tới làm việc sao? Dương Thần vừa định giúp Tuệ Lâm trả lời, không phải, thì đột nhiên Tuệ Lâm gật gật đầu, đúng rồi, chị có thể tìm giúp em một công việc không? Tuệ Lâm nhìn Lâm Nhược Khê vài phần chờ mong. Dương Thần quay mạnh đầu lại, thật là choáng váng, cô bé kia còn muốn tìm việc ở Trung Hải, cô thật là không muốn trở về Nami. Trái lại, Lâm Nhược Khê không nghĩ nhiều, lại nhìn cô, tuổi của cô ấy xem ra cũng sắp xỉ tuổi đi làm rồi, lại đi rõ xa để nương tựa vào Dương Thần tuy rằng rất kỳ quái, trước đây Dương Thần lại ở nước ngoài, một con người phức tạp như thế, sao lại có thân thích được? Thoạt nhìn bộ dạng Tuệ Lâm dịu dàng hiền lành như vậy, tính tình lại thanh thuần, Lâm Nhược Khê thấy rằng đây là một cô gái bình thường, tìm việc rồi sau đó tìm chồng, địa khái là bề trên trong nhà, mong đợi như vậy. Không thể không nói, bởi vì Dương Thần nói Tuệ Lâm là em họ bà con xa, Lâm Nhược Khê vẫn khá là để bụng, dù sao đã nhận thức từ trước, chẳng thấy bạn bè thân thích nào của Dương Thần xuất hiện cả, khó có được một người, cũng khá là thuận mắt với cô e gái này, Lâm Nhược Khê khá là chủ động giúp đỡ, tìm việc thì được, để xem em biết làm gì, em tốt nghiệp đại học rồi chứ, Lâm Nhược Khê hỏi. Dương Thần cười thầm, con bé kia từ bé đã đi theo bà nội đến Thục Sơn, chưa có cơ hội học đại học, có khi từ bé chỉ được một người duy nhất dạy về văn hóa, nhận thức. Dù sao Lâm gia có khi là tư bản đến nỗi dạy cho một đứa cháu gái như thế. Nhưng không ngờ, Tuệ Lâm lại đột nhiên gật gật đầu, ánh mắt chớp chớp sáng ngời, chăm chú nói, em có bằng tốt nghiệp đại học, em đi lấy cho chị xem. Nói xong, không chờ Dương Thần nói gì, buông bát đũa xuống, vội vã chạy lên lầu. Dương Thần vẻ mặt mờ mịt, chẳng biết sự việc diễn ra lại hoàn toàn không giống nhau. Cô gái này có thể có bằng tốt nghiệp đại học sao? Lâm Nhược Khê nhìn thấy bộ mặt không tin của Dương Thần, nhíu mày nói, em họ của mình tốt nghiệp hay không, anh cũng không biết sao, anh làm anh trai kiểu gì vậy, thật là không biết. Dương Thần vẻ mặt đau khổ, Lâm Nhược Khê hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt dễ chịu hơn, may là có em ở đây, bằng không gặp kẻ như anh, một cô gái đơn thuần như vậy khẳng định bị anh hại. Dương Thần bĩu môi, có chút tư vị, không phải nói sau nửa năm sẽ ly hôn sao? Cho dù có đi gặp gỡ ở ngoài, cũng là đã nói trước rồi, lại không phải cố ý gạt cô này sao lại nhìn mình tỏ ra khó chịu, huống hồ trước nay hai người chẳng bao giờ nói đến thề non hẹn biển, lúc trước kết hôn đã nói là không can thiệp vào đời tư của nhau, chính mình lại làm ngược lại những lời đã nói, nhưng Dương Thần cũng biết là lúc này không nên lại làm phiền lòng Lâm Nhược Khê, cô ăn xong bữa cơm, không nói lời nào, chỉ lát sau, Tuệ Lâm mặc bộ quần áo, ở nhà rộng thùng thình giống như một cục bông lon ton chạy xuống, đem theo tấm bìa chứng nhận màu đỏ, không biết gì đến trước mặt Lâm Nhược Khê, ngại ngùng nói, đây là bằng chứng nhận của em, chị có thể xem qua một chút. Lâm Nhược Khê không nghĩ là Tuệ Lâm có thể mang nhiều thứ xuống thế này, tùy ý cầm lấy xem, vẻ mặt trở nên có chút phấn khích, vài phần không hiểu dương mắt nhìn Tuệ Lâm, nhìn hai má núm đồng tiền kiều diễm của Tuệ Lâm như muốn lấy máu. Vú Vương ở bên khuyên, nhủ, tiểu thư, đừng nhìn Lâm tiểu thư như vậy, làm cô ấy ngại. Lâm Nhược Khê thu lại ánh mắt, hơi hơi thở dài nói, không phải chị có ý xem em thế nào, chỉ có điều chị rất kinh ngạc, không ngờ em còn trẻ thế này, đã lấy được bằng thạc sĩ trường Thanh Hoa. Vừa mới uống một ngụm canh, Dương Thần thiếu chút nữa phun cả canh ra, dương mắt nhìn thật kỹ chứng nhận trên tay Lâm Nhược Khê, làm sao có thể như vậy, xem ra Vân Miểu sư thái là dùng các mối quan hệ để cấp cho cháu gái mình bằng cấp. Lâm Nhược Khê tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cầm trên tay lại là bằng chứng nhận thật, cũng khó mà nói gì, lại tùy ý lật trang, kỳ lạ hỏi, em còn đạt được cả hạng nhất hòa tấu đàn tỳ bà, hạng nhất diễn tấu đàn cổ, trong đống giấy chứng nhận, rõ ràng là có hai trang giấy chứng nhận đàn tỳ bà và đàn cổ cả nước, cuộc thi đo xít. Lần này Tuệ Lâm ngược lại không trầm mặc, thản nhiên nói, đúng vậy, là năm em 17 tuổi, bà đưa em đi thi, hai giấy chứng nhận này là hàng thật, dù sao Vân Miểu sư thái cũng là lấy phương thức giáo dục truyền thống dạy dỗ cháu gái mình. Tuệ Lâm ngoại trừ luyện võ, cầm kỳ thi họa, mọi thứ đều tinh thông, chỉ có điều, ngoại trừ đặc biệt thời gian đi thi, thời gian khác, Tuệ Lâm là ở suốt trên núi học, Ngay sau đó, Lâm Nhược Khê vẻ mặt càng ngày càng phấn khích, đống tài liệu trong tay Tuệ Lâm, còn có giải nhất đại hội thi đấu Hoa Hạ lần thứ 3, giải nhất cả nước đại hội thi đấu cờ vây lần thứ 2, Hoa Hạ Thư pháp Hiệp hội Vinh dự sinh viên, người quản lý Vinh dự Hội Liên hiệp Văn nghệ sĩ Hoa Hạ, Hiệp hội Nghệ thuật gia quốc họa tổ xử lý công việc vinh dự, Đại hội Vũ đạo Thanh thiếu niên cả nước lần thứ 7. Mãi đến cuối cùng, Lâm Nhược Khê quay lại xem hai trang, bằng Đại học Kinh tế Đại học Thanh Hoa và chứng nhận thạc sĩ quảng cáo truyền thông, ngược lại thấy có gì đó đè nén, nhưng không biết là cái gì. Cô gái trước mặt này, cho dù kiêu ngạo như Lâm Nhược Khê, cũng cảm thấy xấu hổ. Trong thân hình của cô gái nhỏ gái ấy, tiềm tàng sức mạnh khổng lồ như vậy, một thời gian có thể làm nhiều việc như vậy. Tuệ Lâm thấy Lâm Nhược Khê không nói lời nào, hơi nao núng và lo lắng hỏi, chị Lâm, có phải là không đủ không à? Em vẫn còn mấy tờ giấy chứng nhận nữa, nhưng đều là đứng thứ hai, nếu không em lấy mang đến nhé. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 298, Phù Thủy Nhỏ, nghe được việc, kinh khủng, mà Tuệ Lâm đề nghị, Lâm Nhược Khê giơ thẳng tay ngăn lại, được rồi, em rất ưu tú, chị có chút khâm phục em rồi, đây là lời nói thật. Lâm Nhược Khê trong lòng cảm thấy, chính mình năm 20 tuổi tốt nghiệp thạc sĩ, lại tiếp nhận công ty quốc tế giải trí Ngọc Lôi, đã là rất rất giỏi, núi còn có núi cao hơn, người cũng có người cao hơn, đừng thấy em họ Dương thần ngại ngùng xấu hổ, thật muốn mang vinh dự đó để mọi người xem, có khi hù chết cả bao nhiêu người luôn. Vậy chị thấy, em nên làm việc gì thì được ạ? Tuy rằng Tuệ Lâm không phải lần đầu tiên sống cuộc sống thế tục, nhưng thật sự muốn nói tìm việc, nhưng thật ra lần đầu tiên, huống chi không quen với dân Trung Hải, không có chủ kiến gì. Ý nghĩ đơn giản trong đầu Tuệ Lâm, bà nội sẽ không oán giận Lâm Nhược Khê, không phải cô quan tâm, Lâm Nhược Khê theo huyết thống mà nói chính là chị của mình, đây cũng là lần đầu tiên gặp Lâm Nhược Khê, Tuệ Lâm liền biểu hiện lý do thân mật. Tuệ Lâm cảm thấy, chỉ cần bản thân biểu hiện tốt, nghe lời, kể cả Lâm Nhược Khê có biết mình là cháu gái của kẻ thù, cũng sẽ nhận mình. Lâm Nhược Khê thấy Tuệ Lâm thấy có chút ỷ lại, có chút không ngờ, dường như cô gái này không phải thân thích của Dương Thần, ngược lại là thân thích của mình. Chị thấy với những tài nghệ này, nếu để lãng phí thì thật đáng tiếc. Nếu như em thích, Lâm Nhược Khê nhìn về phía Dương Thần đang ăn uống, em có thể đến công ty của người anh họ này, trước tiên học một chút kiến thức về âm nhạc và vũ đạo, cân nhắc về sau làm ngôi sao ca nhạc, minh tinh màn ảnh, nếu không thích biểu diễn ca hát, nhảy nhót, cũng có thể đến tổng công ty của bọn chị. Chị sắp xếp cho em cùng với một chị họ Mạc ở Bộ Tài chính cùng làm việc, làm trợ lý của chị ấy, để chị ấy dạy em phải làm việc thế nào. Tuệ Lâm còn thực sự suy nghĩ một chút, thật cẩn thận hỏi, chị, em thích ca hát và đánh đàn, không? Thích nhảy nhót diễn trò, cũng có thể làm ngôi sao ca nhạc được sao? Có thể, tuy nhiên âm nhạc thịnh hành khác với âm nhạc cổ điển, em còn phải theo giáo viên học tập theo hệ thống. Lâm Nhược Khê nói, Tuệ Lâm lại nghĩ đến cái gì? Hỏi, vậy có phải là giống mấy cô gái trong TV, chỉ mặc chút đồ, đứng trên sân khấu hát? Lâm Nhược Khê khó để lộ ra một chút ý cười, hình như sự thuần khiết cuốn hút cô, cũng khiến tâm tình cô thả lỏng rất nhiều, không nhất định, phong cách của mỗi người là khác nhau, nếu em không thích trang phục gợi cảm, có thể dùng sự thuần túy của em chinh phục người khác. Rất nhiều ca sĩ ngoại trừ ca hát, cái gì cũng không làm nhưng mọi người vẫn rất thích các cô ấy, vậy em sẽ vào công ty của anh họ. Dương ạ, Tuệ Lâm thích thú nói, trước đây lúc em ở cùng bà nội chỉ cho em hát mấy bài cổ, thật ra em rất thích mấy bài thịnh hành, mãi mà chẳng có cơ hội học hành hẳn hoi. Lâm Nhược Khê cười nói, em có thể dùng thời gian 1 năm để học trước, em còn trẻ, nếu cảm thấy không thích hợp đến lúc đó làm hậu trường hoặc làm việc khác đều được. Sẽ không đâu, chỉ cần em muốn làm, em khẳng định sẽ làm rất tốt, nhưng giấy chứng nhận này đều là do chính em cố gắng mà có được. Tuệ Lâm có vẻ rất tự tin. Lâm Nhược Khê gật gật đầu, nhìn Tuệ Lâm ánh mắt ngạc nhiên hơn vài tia đặc biệt yêu quý. Dương Thần vốn dĩ muốn hỏi cẩn thận một chút Tuệ Lâm có thật hay không hiểu về hàm nghĩa của ca sĩ, dù sao trước kia đã có biết bao ngọn núi trụ vững, nhìn thấy bộ dạng cười nói của Lâm Nhược Khê và Tuệ Lâm, trong lòng đầy ấm áp, cảm giác này như hết thảy đều không sao cả, chỉ cần các cô cảm thấy vui vẻ là tốt rồi. Máu mủ tình thâm, tuy rằng Tuệ Lâm không dám nói ra thân phận của mình, Lâm Nhược Khê cũng không biết Tuệ Lâm chính là em ruột mình, đơn giản là một lần giao lưu, dường như làm hai cô gái đều cảm nhận được có liên kết gì đó, dễ dàng vô cùng thân thiết lên. Cơm nước xong, Tuệ Lâm rất nhu thuận đi theo Vũ Vương vào bếp rửa bát đũa, việc này làm cho Tuệ Lâm trong mắt Lâm Nhược Khê, cô gái lần đầu tiên gặp đã cảm thấy yêu mến, đột nhiên nhớ đến ngày nào đó mình cùng Dương Thần còn thương lượng về việc em họ bà con xa đến sống, còn đáp ứng một sự việc khác. Lâm Nhược Khê nghiêm mặt nhắc nhở Dương Thần, hiện tại em để Tuệ Lâm ở đây, anh không được quên chuyện anh đáp ứng em đón Trinh Tú ở Cố Nhi Viện. Dương Thần đang ngậm tăm xem tivi, nghe xong gật gật đầu, biết rồi, nhưng chọn một ngày thích hợp đi. Sau vài ngày nữa thì nói, Lâm Nhược Khê lạnh giọng nói, anh không quên là tốt rồi, nếu không muốn cứ việc nói thẳng, em mang Trinh Tú trở về đỡ phải lãng phí thời gian. Đừng không tin anh như vậy, lời anh đã nói ra khẳng định sẽ thực hiện. Dương Thần nói, Lâm Nhược Khê đột nhiên trong lòng đau xót, nói được thì làm được sao, như vậy cũng là nói, nửa năm sau là xác định chắc rồi, đột nhiên càng thêm phần ghét Dương Thần. Lâm Nhược Khê trừng mắt hung tợn nhìn hắn, chạy phăng phăng lên tầng, dùng sức đóng cửa lại. Dương Thần ngây mắt nhìn cảnh tượng này, không rõ mình lại chọc giận nữ nhân như thế nào. Từ sau khi trở thành giám đốc của Ngọc Lôi, Dương Thần cũng khó làm được việc mỗi ngày tuyệt đối có thời gian mang điểm tâm đến ban quan hệ xã hội. Cho nên thương lượng với các đồng nghiệp nữ hạ trọng trách xuống, trở thành ngẫu nhiên mang một hai lần. Mà ngày đầu tiên Tuệ Lâm vào công ty, Dương Thần đương nhiên được mang theo cô đi cùng. Cho nên ở nhà Tuệ Lâm và Lâm Nhược Khê ăn xong điểm tâm, liền do Dương Thần đưa Tuệ Lâm đến công ty. Trước khi xuất phát, Lâm Nhược Khê nói với Tuệ Lâm, hôm nay để người này đưa em đi, về sau thì đi cùng xe với chị, dù sao cũng ngay đường đối diện, rất gần. Tuệ Lâm cũng không hỏi nhiều mà đáp ứng luôn. Tuy rằng không rõ vì sao Lâm Nhược Khê yêu cầu như vậy, nhưng có thể được cùng một chỗ với Lâm Nhược Khê, Tuệ Lâm xem ra rất vui vẻ. Từ nhỏ, người thân bên cạnh chỉ có Vân Miểu Sư Thái. Hơn nữa, phần lớn thời gian không thể kêu bà nội, chỉ có thể kêu sư phụ. Đột nhiên có thể cùng người chị cùng một thế hệ cùng sống và làm việc. Suy nghĩ đơn giản này làm Tuệ Lâm thấy vô cùng hạnh phúc. Trên đường lái xe đến công ty, Tuệ Lâm vài phần co quắp ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Dương Thần một cái. Bên cạnh con người này tướng mạo bình thường, nhưng trên thực tế lại là người đàn ông kinh khủng. Tuệ Lâm có vài phần thích, lại có chút sợ hãi. Dương Thần thấy Tuệ Lâm muốn nói lại thôi, cười quái nói, cô lại nhìn tôi như thế, tôi sẽ hiểu lầm là cô thầm thương mến tôi đấy. Tuệ Lâm khuôn mặt đỏ bừng, lập tức lắc đầu giống như cái trống lắc. Không phải, không phải, chỉ là em có điều thắc mắc. Vấn đề gì? Nói thẳng ra, lòng dạ đàn bà như kim đáy bể. Cô muốn tôi tìm kim nơi đáy bể rộng kia, không phải muốn làm khó tôi sao? Dương Thần bĩu môi nói. Tuệ Lâm do dự một lát mới hỏi, vì sao? Chị hình như rất ghét anh Dương. Suy nghĩ thật lâu, Tuệ Lâm mới cảm thấy gọi anh Dương Thần rất thích hợp. Gọi anh rể, Tuệ Lâm có dự cảm sẽ làm cho Lâm Nhược Khê không vui. Dương Thần cười khổ nói, vấn đề này rất phức tạp, tôi cũng không biết vì sao chị cô chỉ toàn là không vừa mắt. Nếu nói nguyên nhân, hình như là tôi nói với cô ấy nửa năm sau sẽ ly hôn, mà bắt đầu hết sức lạnh lùng. Ồ đúng rồi, bên ngoài tôi có phụ nữ, bị cô ấy bắt gặp. Tuệ Lâm như thể là nghe được cái gì nổ tung, ly hôn, vì sao? Vì sao anh Dương Thần lại ly hôn với chị? Đột nhiên, Tuệ Lâm nghĩ, đến lúc trước Vân Miểu Sư Thái nói chuyện muốn cho cô đến làm vợ Dương Thần, chẳng lẽ Dương Thần muốn ly hôn để tái hôn cùng mình? Vừa nghĩ đến vậy, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn giống như bị nhiễm son, đôi mắt long lanh nước tràn đầy phức tạp và khẩn trương. Dương Thần nói đến hai chữ, ly hôn, tâm tình cũng khó mà kìm nén nặng trĩu, cũng không chú ý đến sự khác thường của Tuệ Lâm, thản nhiên nói, trên thế giới này, có rất nhiều chuyện không phải thích và không thích có thể làm thành. Hai chữ duyên phận rất mờ ảo, nhưng rất trọng yếu. Tôi nghĩ rằng tôi với cô ấy không có duyên phận. Tôi cũng xác định không phải người đàn ông tốt. Lúc chị cô muốn lấy tôi làm chồng, tôi cũng nói như thế này. Nói thật, đến tận bây giờ tôi vẫn không biết cô ấy đối với tôi có tình cảm hay chỉ là trách nhiệm. Tóm lại, chia tay đối với hai người mà nói đều là lựa chọn không. Tôi không liên lụy đến cô ấy, mà cũng phải phóng cho mình. Tuệ Lâm nghe xong, có một tia nhỏ mất mát, cái hiểu, cái không hiểu, ồ, lên một tiếng. Đúng rồi, Dương Thần tò mò hỏi, vì sao cô lại muốn làm việc ở Trung Hải? Tuệ Lâm ngượng ngùng nhẹ giọng nói, bà nội nói, bà chưa nói có thể trở về nơi trước kia, em nhất định phải ở đây chờ. Hơn nữa phí sinh hoạt cũng không cấp, cho nên, em đành phải tự thân vận động. Đến giải trí Ngọc Lôi, Tuệ Lâm đi cùng khiến bao ánh mắt đổ dồn vào Dương Thần. Tuy Tuệ Lâm không xinh đẹp như Lâm Nhược Khê, nhưng lại nhu mì hiền thục, nhìn rất dịu dàng. Dương Thần dẫn thẳng Tuệ Lâm đến gặp Triệu Đằng. Triệu Đằng vừa nhìn thấy Tuệ Lâm bèn hỏi, giám đốc Dương, vị này là bạn gái của giám đốc sao? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 299, tiệc tùng. Vốn là bởi vì vào một nơi xa lạ mà Tuệ Lâm cúi đầu không dám thở mạnh. nghe người ta nói mình là bạn gái của Dương Thần, thiếu chút nữa ngất xỉu đi, hồi hộp nắm tay lại, hai tay quấn vào nhau, mồ hôi tràn đầy. Dương Thần không chút khách khí dí vào trán cô Triệu, ánh mắt cô làm sao vậy, tôi giống như là trâu già gặm cỏ non sao? Giám đốc, ngài không già à? Cô Triệu bụng cái trán còn đau, nói, đây là em họ tôi, tứ chất rất xuất sắc. Tôi và Tổng Giám Đốc Lâm đã thương lượng sau này để cô ấy ở đây, học chuyên viên thanh nhạc và huấn luyện vũ đạo, để cô sắp xếp lớp giảng riêng biệt. Dương Thần nói, Triệu Đằng lúc này mới giật mình bừng tỉnh lại, từ trên xuống dưới Tuệ Lâm. Cô gái thật sự thành công vì có đại minh tinh tư bản, một khi đã được Lâm Nhược Khê cho rằng được, thì khẳng định cô gái kia không hề tầm thường, vì thế nói thẳng. Không thành vấn đề, chúng ta mời giáo sư biên vũ âm nhạc đều là cấp giáo sư, hiện tại đang lo không có đệ tử ưu tú đây. Sự việc kế tiếp xử lý tốt hơn, Dương Thần để Tuệ Lâm làm theo sự sắp xếp của cô Triệu. Phòng ghi âm và vũ đạo công ty Ngọc Lôi trực tiếp đào tạo và sát hạch, căn cứ thực lực cụ thể, đi đến bắt đầu dạy từ đâu. Dương Thần không thể đi theo Tuệ Lâm mãi được, nên nói với Tuệ Lâm, chờ cô luyện tập xong, lúc nào muốn về thì gọi điện cho tôi. Tuệ Lâm khó xử nói, em có thể gọi điện cho chị được không? Dương Thần một hồi buồn bực, cô không coi ý tôi ra gì, ngày đầu tiên muốn chị cô đưa cô về. Không phải, em chỉ là, được lắm, tùy cô. Dương Thần cũng không muốn nghe lý do, biết cô bé kia ra mặt mỏng, cùng là phụ nữ, khẳng định ở cùng với Lâm Nhược Khê còn an nhàn hơn nữa. Tuệ Lâm quả thật là không dám ở cùng Dương Thần quá lâu, đặc biệt vừa bị cô Triệu vừa nói, bạn gái, như vậy, càng ngại ngùng, sợ hãi, cảm giác như mình và Dương Thần là một đôi, rất có lỗi với Nhược Khê. Về phần Dương Thần ngoại tình bên ngoài, muốn ly hôn, Tuệ Lâm thấy đó là chuyện rất xa xôi, cô cũng rất không tin tưởng. Dương Thần trở lại phòng làm việc, vừa định ngồi xuống mở máy tính ra chơi trò chơi, cũng không nghĩ, Vương Khiết gõ cửa đi đến, mang theo một tập văn kiện trong tay. Vương Khiết hơi ngại ngùng hỏi, giám đốc, bữa trưa có rảnh không? Dương Thần lắc đầu, không có việc gì. Sao vậy? Vương Khiết khó xử nói, giữa trưa có một buổi tiệc, theo lý mà nói em chỉ cần mang theo lái xe cùng trợ lý đi là được. Nhưng hôm nay tổng bộ Ngọc Lôi lại có cuộc họp khẩn cấp, nên em nghĩ mời giám đốc thay em đi một chút, không biết có được không? Tiệc, Dương Thần gãi tóc mình, nói thật việc như thế này bản thân cũng không thích, nghĩ đến Vương Khiết là biết. Cho nên đôi mắt vừa bất đắc dĩ lại đáng thương trông mong nhìn mình. Dương Thần hỏi, đối tác là ai? Vương Khiết vừa nghe có chút hy vọng, tinh thần lập tức tỉnh táo, là một đạo diễn gần đây có chút tiếng tăm, tên Hoàng Hải, là người Sơn Đông, bộ phim trước. Dùng 3 vạn phí chế tác phim, buôn bán lời 1.200 vạn tiền bán vé, cho nên có chút nổi tiếng. Lần này anh ta chủ động tìm đến công ty chúng ta, hy vọng chúng ta đầu tư quay chụp một bộ phim chế tác nhỏ xấp xỉ 500 vạn, khả năng là coi trọng công ty chúng ta. Hơn nữa những công ty lớn cũng không có vị trí gì cho ông ta, cho nên nói, đây là gã mời chúng ta đến bàn chuyện, đúng không? Dương Thần hỏi, có thể nói chúng ta đàm phán công bằng, dù sao gã có thực lực nhất định, cũng không nhất định phải tìm chúng ta, chẳng qua vì công ty chúng ta mới khởi bước, rất nhiều đạo diễn sắc bén mới đều muốn hợp tác với chúng ta. Dù sao nếu bộ phim thứ nhất thành công, có thể thành vì công ty chúng ta có đạo diễn thích đáng, điều này ở một công ty giải trí thế hệ là rất trọng yếu. Vương Khiết giải thích, Dương Thần coi như hiểu đại khái. Hiện tại công ty giải trí Ngọc Lôi mới thành lập chính là cần những hương thơm từ các đạo diễn và diễn viên mới. Những cái đó không thể có mặt ở nhãn hiệu lâu đời khác, chế độ đãi ngộ cao với nhân viên, đều muốn đến Ngọc Lôi để được hưởng. Khai quốc công thần, tôi vốn là muốn xem kịch bản và xem nhân phẩm, đạo đức nghề nghiệp của anh ta thế nào, nếu nhân phẩm và thực lực không có vấn đề gì, thì ký hợp đồng với anh ta luôn. Nhưng cuộc họp khẩn cấp của công ty rất quan trọng, hơn nữa công tác này vẫn do tôi phụ trách, cho nên đã nghĩ đến ngài giám đốc. Dù sao lúc trước khi đi Hong Kong Mộ Vân cũng là do ngài đi đàm phán. Công việc như vậy đối với tổng giám đốc mà nói hẳn là rất nhẹ nhàng. Vương Khiết còn tiện nắm lấy tay Dương Thần, là người đều thích nghe lời hay. Tuy lần ở Hong Kong đó chẳng có ký ức gì đẹp để Dương Thần nhớ lại, nhưng hai bên tai Dương Thần vẫn nhuyễn xuống, ngẫm nghĩ một chút nói, cô để tài liệu xuống đây, chưa tôi qua. Vương Khiết nhẹ nhàng thở ra, nếu Dương Thần không đáp ứng, cô thật không biết đi kêu ai, dù sao công ty mới thành lập, nên vấn đề nhân sự cũng không đủ. Đợi Vương Khiết đi rồi, Dương Thần cầm lấy tài liệu xem lý lịch của tay đoạn diễn Hoàng kia, cùng với tác phẩm lần này của gã. Cuối cùng, thấy đến giữa trưa đến chỗ hẹn, là một nơi có chút danh tiếng ở Trung Hải, một hội sở tên là Hương Gia. Nhìn thấy địa điểm này, Dương Thần nhíu nhíu mày, nếu nhớ không lầm, nơi này gần một quán rượu, nói là hội sở, nói khó nghe chút cũng chính là động điếm, rất nhiều người không thấy nhân viên phục vụ xuất hiện ở đâu, đoán chừng Vương Khiết không muốn đi còn bao gồm cả nguyên nhân như vậy. Nhưng cố không thể vì lý do không thích địa điểm mà đẩy công việc cho người khác, cho nên mới viện cớ trên cổng công ty có cuộc họp để giao cho Dương Thần, dù sao đàn ông đi như vậy cũng không dễ xảy ra chuyện. Đến thời điểm giữa trưa, Dương Thần một mình lái xe đến Hương Gia hội sở. Đây là một cửa hàng phong tình ở phía nam đảo, bên ngoài trang hoàng lộng lẫy, tuy rằng đã đến tiết trời đông giá rét, nhưng ở cửa có hai cô tiếp khách mặc đồ phong phanh lộ, cả cánh tay tắng muốt và cặp đùi tú bạch. Sau khi tiến vào bên trong hội sở, là hành lang trang trí ấm áp và hai bên phòng riêng song song. Sau khi Dương Thần nói là ở phòng VIP dãy sau song, đi theo cô nhân viên phục vụ qua hai chỗ rẽ, mới đến địa điểm hẹn gặp. Mở cửa phòng ra, phòng lớn như vậy, đèn rực sáng, sáng chưa tới mức sáng ngời, cũng không tối, màu đỏ của sofa, màu xám của thảm, trên TV đang phát chương trình ca nhạc video, cũng không biết hát bài gì, nghe có vẻ như là nhạc đan Hàn Quốc. Ba cái bóng nguyên bản đang ngồi trên ghế sofa lập tức đứng lên, một người vóc người cao trung bình, giữ lại hai chòm râu, người đàn ông khoảng 30 tuổi, đúng là đạo diễn Hoàng Hải, bên kia là một người trung niên người nhỏ, đầu chọc, tướng mạo có chút được, hơi giống con gái, hoan nghênh giám đốc Dương, thật là được sủng ái mà lo sợ, không nghĩ rằng dám lại đích thân đến đây. Hoàng Hải rất nhiệt tình vươn tay ra, đến chỗ Dương Thần ra sức, cầm. Dương Thần biết rằng Vương Khiết cố ý nói, tự mình muốn chủ động tới. Đây cũng là một loại thủ đoạn để Hoàng Hải cảm thấy được tôn trọng. Đạo diễn Hoàng không cần khách khí, mọi người muốn hợp tác, đương nhiên nên bày tỏ thành ý. Dương Thần thản nhiên nói, Hoàng Hải liên mồm nói là, giới thiệu với Dương Thần, đây là những người cùng tôi cộng tác sản xuất. Lá Trường An, vị tiểu thư này là vợ của tôi, cũng là diễn viên tuyến 2 Island, tuy nhiên tiếng tăm không lớn lắm nên, có lẽ giám đốc Dương chưa nghe nói qua. Dương Thần trong lòng hiểu rõ, phỏng chừng là lúc trước mua sổ số là mua Hoàng Hải rồi, diễn viên nhỏ trông cậy tiền đồ vào Hoàng Hải. Hiện giờ Hoàng Hải đã có chút tiền đồ, cho nên liền thành đạo diễn phu nhân. Cùng Lá Trường An và Island chào hỏi xong, Dương Thần cùng ba người ngồi xuống. Nhân viên phục vụ bưng một ít điểm tâm và rượu nho đến, điểm tâm là bánh ngọt Anh Quốc 3 tầng, cũng là muốn khoản đãi khách. Giám đốc Dương không cần để ý, tôi muốn mở một bàn ăn truyền thống để bàn các vấn đề về bộ phim. Tóm lại là có chút phô trương, cũng không có hiệu suất, bốn người chúng ta, nên tôi đã chọn chỗ này để bàn chuyện, hy vọng giám đốc Dương hiểu. Hoàng Hải cười, giải thích, thoái thác lý do như vậy, để vào lỗ tai ai, đều không phải lý do tồi, không chỉ làm cho người ta cảm thấy gã hữu hiệu, càng làm cho người ta cảm thấy người này khá thật, có thể tin cậy được. Dương Thần không thể phủ định cười, đạo, diễn Hoàng không cần khách khí, tôi cũng là người dễ dãi, hay là chúng ta nói đến chuyện chính đi. Được, được, lời nói của giám đốc chân thật, thẳng thắn, tuy nhiên đây là lần đầu gặp mặt, dù sao cũng phải uống một chén, nếu không thì không lịch sự cho lắm. Hoàng Hải tiếp đón cười với Island. Island à, mở rượu nho đi, để chúng ta uống. Hoàng Hải cười, giám đốc Dương, tôi làm đạo diễn đã hơn 20 năm nay, đảm bảo với anh bộ phim này tuyệt đối sẽ đắt khách, chỉ cần bỏ đủ vốn đầu tư, nhất định sẽ có thưởng. Dương Thần cầm kịch bản lên xem, đó là kịch bản một bộ phim hành động, cũng khá buồn cười, còn có chút triết lý. Nhưng khi Dương Thần xem kỹ phần hợp đồng thì thấy không giống với tài liệu mà Vương Khiết nói với mình, đáng lẽ chỉ có 2 triệu tệ, giờ đã thành 3 triệu tệ. Đạo diễn Hoàng, trong bản hợp đồng của công ty chúng tôi chỉ có 2 triệu tệ, tại sao bây giờ lại là 3 triệu tệ? Dương Thần nghi hoặc hỏi, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 300, cháy nhà ra mặt chuột. Hoàng Hải trong lòng không hề có sự thành khẩn, vốn đã sớm chuẩn bị, thoạt nhìn không có gì khác thường, nói là như vậy. Giám đốc Dương, chúng tôi đến ngày hôm qua cũng mới tính toán lại cẩn thận. Số máy tính đặc hiệu trước đây chúng tôi không quan tâm đến vấn đề giá cả, vậy nên mới có chuyện xảy ra như vậy. Nhưng xin giám đốc không cần quá bận tâm, chủ đề và thiết kế của bộ phim này rất được. Ngài có thể từ từ xem xét lại, tôi tin rằng ngài sẽ vừa lòng. Nói xong, lấy ly rượu cô vợ Island mang tới, đặt vào tay Dương Thần. Nào, tôi xin kính ngài một ly trước. Phải cảm ơn giám đốc Dương đã đích thân đến thăm. Dương Thần nhận chén rượu, cùng với Hoàng Hải cụng ly, uống một hơi hết 2 ly rượu. Dương Thần cười nhạo trong lòng, máy tính đặc hiệu ư? Hai người này nghĩ hắn là người ngoại đạo hay không có đầu óc vậy? Còn chưa nói đến việc loại phim chi phí nhỏ này có cần những máy tính đặc hiệu kia hay không, cho dù là có, làm sao có thể đột nhiên tăng giá lên, tăng những 3 triệu tệ, nghĩ nhà đầu tư là thằng ngốc à. Đạo diễn Hoàng, tôi cảm thấy dự toán của anh nhất định có vấn đề, đây là vấn đề lòng tin, nếu là 8 triệu tệ, thì có lẽ hôm nay tôi không thể ngồi ở cái ghế này được nữa rồi. Dương Thần để tài liệu trong tay sang một bên, Hoàng Hải xấu hổ cười, vội vàng kéo Ai Lai ngồi sang một bên, nói, Ai Lai, mau rót rượu cho giám đốc Dương, kính ngài một ly, giám đốc xin bớt giận. Luồng hơi nóng nào đó bay qua, làm hai bên má Ai Lai ửng hồng, ngượng nghịu, nhưng động tác thuần thục tiến sát đến bên cạnh Dương Thần, không biết vô tình hay hữu ý, đôi gò bồng đào đầy đặn, trắng nõn nà của cô đã ở trên tay Dương Thần từ lúc nào. Một bên đùi trắng mịn cũng dán chặt vào đùi Dương Thần, thân thể mềm nhũn, mùi nước hoa số 5 Chanel phảng phất. Chúc cho Dương Thần uống được nửa ly rượu, rồi tự mình uống nốt chút rượu còn lại xong, Ai Lai nhỏ nhẹ nói, giám đốc đừng giận, chúng ta từ từ nói chuyện, nào, cô em này kính anh một ly. Cô em, Dương Thần thiếu chút nữa cười không ra tiếng, cô gái này ít nhất cũng phải 30 tuổi rồi, trang điểm y như một cô gái trẻ vậy, lại còn ở trước mặt mình xưng em gái, nếu như là những thằng đàn ông khác, chắc là hai chân mềm nhũn ra không chịu được rồi, chẳng trách lại chọn nơi như thế này, hóa ra là muốn công dụng của cô vợ minh tinh phát huy hiệu quả lớn nhất. Cảm nhận được mùi hương phụ nữ tỏa ra từ trên người Ai Lai thật là kích thích hormone trong người. Dương Thần thấy máu chảy trong người mình có chút nóng lên, sống như lên cơn sốt vậy. Đặc biệt ở chỗ ấy, nóng bừng như có lửa vậy. Lần này, Dương Thần hiểu rõ rồi, vừa nãy chẳng trách không cho nhân viên phục vụ mở rượu nho, mà lại để cho Ai Lai làm, chắc là hạ thuốc vào rượu của hắn rồi. Chỉ tiếc là loại thuốc này tuy có thể làm cho người ta có chút phản ứng sinh lý, nhưng bản thân lại có thể chất khá tốt. Thực tế là có chút hưng phấn, nhưng cũng không đạt được hiệu quả cần có. Tuy nhiên tất cả những thứ này cũng khiến cho Dương Thần thấy thích thú lên. Trước đây xem một chương trình tin tức giải trí trên TV, chỉ bàn về một số các loại quy tắc ngầm. Chẳng ngờ rằng một ngày kia, chính mình cũng vướng vào quy tắc ngầm. Có điều đây gọi là quy tắc ngầm bắt buộc. Bộ ngực Ai Lai trà sát trên tay Dương Thần, đôi mắt quyến rũ, lúng liếng như tơ, nhìn Dương Thần đắm đuối. Anh à, anh nóng không? Em thấy hệ thống lò sưởi trong phòng có chút mạnh quá, có cần cởi bớt áo khoác ngoài không? Dương Thần cười thầm trong lòng, các cơ trên mặt phối hợp vẻ mơ mơ màng màng rất biểu cảm. Đem ly rượu mà Ai Lai rót cho mình uống một hơi cạn sạch, gật gật đầu, hơi nóng, nóng đến mức đầu tôi có chút choáng này, cô giúp tôi cởi đồ nhé. Nói xong, xoay lưng ra chỗ Ai Lai. Ai Lai và Hoàng Hải nhìn nhau cười khẩy, La Trường An lén dùng điện thoại ở đằng sau gọi một cuộc. Ngay sau đó, điện thoại của Hoàng Hải vang lên, Hoàng Hải nghe máy, nói vài câu, sau đó có chút ấy này đứng dậy, nói với Dương Thần, Tổng Giám Đốc Dương, đột nhiên có công chuyện gấp cần phải ra ngoài với La Trường An một chút, trao đổi vài việc, sẽ quay lại nhanh thôi, phiền ngài ngồi chờ một chút. Dương Thần phẩy phẩy tay, không sao, các anh cứ làm việc của các A trước đi, tôi ăn chút đồ, Ai Lai, chăm sóc chu đáo cho Giám Đốc Dương nhé. Hoàng Hải vẻ mặt nghiêm túc nói một tiếng, liền đi ra cửa phòng cùng với La Trường An. Chờ đến khi cửa đóng, trong phòng chỉ còn lại hai người Dương Thần và Ai Lai. Ai Lai giúp Dương Thần cởi bỏ áo vest, bên trong chỉ còn một áo len và một áo lót giữ ấm. Hơi lạnh, bàn tay trắng đột nhiên lướt nhẹ qua khuôn mặt Dương Thần. Ai Lai giọng điệu vài phần mê luyến huyễn hoặc nói, anh Dương, anh thật là tuấn tú, vóc người cũng khỏe mạnh nữa. Vừa nói, Ai Lai vừa vuốt ve ngực Dương Thần, một bông tử đinh hương lộ ra từ đầu lưỡi, ngay dưới mắt Dương Thần là hình ảnh một người đàn bà như đang đói khát. Chỉ tiếc rằng, vì khoảng cách quá gần, Dương Thần chỉ chú ý đến gương mặt của Ai Lai, một lớp phấn trang điểm dày, gồ ghề. Xem ra năm tháng đã ăn mòn không ít tuổi xuân của người phụ nữ này, mặc dù có trang điểm, ăn mặc thật trẻ, nhưng chung quy lại vẫn là người phụ nữ 30 tuổi. Nếu không phải là miễn phí sức lao động, thì có lẽ Hoàng Hải đã sớm nghĩ đến việc thay một cô trẻ trung hơn rồi. Dương Thần chỉ cần nghĩ tới người phụ nữ này, vì việc lên chức của Hoàng Hải không biết đã tự bán mình biết bao nhiêu lần. Có khi cô ta đã đánh mất trinh tiết và tình cảm mà một người phụ nữ bình thường có, đè lên người cô ta rồi lại chẳng còn hứng thú chạm vào con người ấy nữa. Trong lòng cảm thấy xót thương cho cô ta, cũng cảm thấy cô ta không còn thú vị. Lúc này, một bàn tay của Ai Lai vô tình chạm vào đũng quần Dương Thần, mặc dù Dương Thần cũng không chịu ảnh hưởng của thuốc nhiều, nhưng bị nữ nhân khiêu gợi, chỗ đó bắt đầu có phản ứng. Khoảnh khắc Ai Lai chạm vào vũ khí của Dương Thần, dễ nhận thấy cơ thể cứng ngắc lên một chút, cái đó thật dữ tợn, có chút vượt quá khả năng của mình, cô ta tưởng tượng. Tuy nhiên, càng như vậy, Ai Lai lại càng cảm thấy hưng phấn hơn, đã làm chuyện này rất nhiều, con được thỏa mãn, xem ra điều này làm Ai Lai rất hạnh phúc. Chỉ tiếc là Ai Lai không thể quyến rũ Dương Thần tiến thêm bước nữa, đột nhiên choáng đầu, rồi, thiếp đi. Dương Thần rụt tay lại sau khi đánh vào cổ Ai Lai, trong thời gian ngắn đó cô ta sẽ không tỉnh lại đặt cô ta xuống, rồi đứng dậy mặc quần áo vào, sau đó Dương Thần tắt toàn bộ đèn đi, khiến trong phòng chỉ còn lại một màu tối đen. Mặc dù là ban ngày nhưng có giơ tay cũng không thấy năm ngón tay, lúc này mới đi đến cửa, lẳng lặng chờ Hoàng Hải và La Trường An hai người trở về, nghiệm thu thành quả. Chờ mãi cả một khắc, tương đương với 15 phút, cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra. Hoàng Hải và La Trường An thấy trong phòng một màu đen tối, chỉ mơ hồ nhìn thấy trên ghế sofa có người, tưởng là việc đã thành. Mẹ kiếp, con đĩ, xong việc cũng không thèm thông báo một tiếng, làm chuyện này với một đứa trẻ danh rồi thành nghiền à. Hoàng Hải chửi mắng, La Trường An cười he he nói, đâu phải là mày không biết đâu, loại đàn bà lẳng lơ này, chúng ta người trước kẻ sau cùng làm có khi cũng chẳng làm thỏa mãn được mụ, đàn bà 30 tuổi giống như loài sói vậy, càng già càng hăng. Có lẽ hắn làm vậy rồi, đèn điện đều tắt hết thế kia, chắc không phải là động tác mạnh quá vãi ra đấy chứ, quái thật, đáng lý ra phải có mùi chứ nhỉ, vừa xong chứ đã được bao lâu, nhiều nhất cũng chỉ được một nhát, có hương vị, ôi, cái cô này, lại còn nằm úp bất động. La Trường An nghi ngờ nói, xoay cái gì mà xoay, cứ giữ nguyên tư thế như thế, chúng ta chụp ảnh cũng tiện. Hoàng Hải vừa nói vừa đi theo trí nhớ tiến đến gần chỗ mấy chiếc ly đứng trước đèn, đang định bật đèn, đột nhiên, đèn sáng, Hoàng Hải giật mình kinh hãi, vội vàng lùi lại ba bước suýt thì ngã, chỉ nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của Dương Thần đang đứng cạnh bên đèn nhìn hai người thách thức. Tuy rằng không biết vì sao Dương Thần uống thuốc mê vào rồi, mà chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng Hoàng Hải và La Trường An lập tức hiểu rõ, âm mưu của ba người đã bị vạch trần. Trên ghế sofa Ai Lai chẳng làm được gì cả. Giám đốc Dương, ngài đây là, Hoàng Hải không biết nên nói gì, sắc mặt tự nhiên tái nhợt, Dương Thần chậm rãi bước đến chỗ hai người. Tôi làm sao, không phải tôi ở đây chờ hai người đến chụp ảnh sao? Hoàng Hải và La Trường An mặt xám lại. Xem ra Dương Thần đã rõ mọi chuyện rồi, hai người cùng liếc một cái. Trước mắt, bọn họ chỉ có hai con đường. Thứ nhất là, Dương Thần bỏ qua cho bọn họ, chuyện hợp tác đương nhiên sẽ không còn. Hai là áp đảo Dương Thần, cũng đã bị nhìn thấu rồi. Đã làm là làm đến cùng, tìm cách bịt miệng Dương Thần, trong nháy mắt. Hoàng Hải và La Trường An cùng hạ quyết tâm. La Trường An đóng cửa rồi khóa lại, còn Hoàng Hải thì bổ nhào lên bắt Dương Thần. Nhìn bọn họ, hai người đánh một, căn bản chẳng có gì khó cả. Chỉ cần lột sạch quần áo của Dương Thần, để Ai Lai phối hợp một chút, như vậy hoàn toàn có thể chụp được ảnh, quá mất mặt, thẹn quá hóa giận, căn bản là không thể bình tĩnh suy xét được. Hai người không nghĩ nhiều, sao Dương Thần không bị kích thích, hai người tấn công tất nhiên là phí sức, hai tay, Dương Thần tùy ý đón đỡ, mỗi tay một người, nhấc tay vứt bổng hai người về phía một bên góc tường ghế sofa, rầm rầm, hai tiếng trầm đục vang lên, Hoàng La hai người ở trên tường bị va đập cho thất điên bát đảo. Rơi ngay lên người Ai Lai đang hôn mê. Ai Lai bị hai người làm bừng tỉnh, mắt mơ mơ màng màng mở ra, hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra. Hoàng La hai kẻ bị dọa cho choáng váng, người đàn ông này sao lại có sức mạnh lớn đến vậy, lần này đụng phải thứ dữ rồi, đánh không đánh được, trốn không trốn được, đành phải chịu đựng toàn thân đau đớn, nằm xuống sàn nhà liên hồi xin Dương Thần tha thứ. Giám đốc Dương, chúng tôi sai rồi, ngài, xin ngài giơ cao đánh khẽ tha cho chúng tôi lần này đi. Chúng tôi cũng không muốn, hiện tại kinh tế thị trường đang đình trệ. Chúng tôi, ồ, hóa ra các anh có nỗi khổ tâm nhưng biết làm sao đây. Các A khóa hết cửa rồi, thiết bị cũng mang đi hết luôn. Hôm nay tôi làm cho các anh thất vọng rồi, Dương Thần tỏ vẻ thương tiếc lắc đầu nói, Hoàng Hải cười nhăn nhó, so với khóc còn khó coi hơn. Giám đốc Dương, tôi biết tôi sai rồi, xin anh hãy cho tôi một cơ hội đi. Tôi lăn lộn nhiều năm như vậy, đến ngày hôm nay chẳng dễ dàng gì. Cả ba chúng ta cũng là vì miếng cơm manh áo, làm trong ngành chúng ta ai mà chẳng rơi vào tình trạng xám xịt, trong ngành này còn nhiều chuyện còn bẩn hơn nữa. Giám đốc làm ơn thương xót tha cho chúng tôi lần này, lần sau chúng tôi không dám nữa, Dương Thần biết. Hoàng Hải nói cũng là tình hình thực tế, tuy nhiên hạ độc chính mình, còn lãng phí thời gian vàng ngọc của mình, chung quy lại phải có được một chút lợi ích, thế là liền buông tay Hoàng Hải ra. Hoàng Hải sửng sốt, lập tức phản ứng, lấy ví ra từ trong túi mình, đưa cho Dương Thần. Giám đốc, bên trong này là toàn bộ tiền mặt và ngân phiếu, toàn bộ đưa cho ngài hết, ngài cũng đừng báo cảnh sát, được không? Tôi cần tiền của anh để làm gì, tôi chỉ cần anh đưa máy ảnh cho tôi. Dương Thần cười kỳ quái nói, hả? Hoàng Hải buồn thiu nói, giám đốc, ngài cần máy ảnh để làm gì? anh chụp ảnh tôi không thành, tôi chụp anh cũng được mà. Dương Thần cười nghiền ngẫm nói, vừa nãy, không phải các người nói cả ba chúng ta cùng chơi đùa hay sao? Tôi rất muốn xem, nào, biểu diễn tôi xem một đoạn đi, tôi chụp lại, như vậy tôi sẽ không báo cảnh sát. Lá Trường An vẻ mặt đau khổ như là đứt từng khúc ruột. Giám đốc Dương, làm như vậy không phải là lấy mạng chúng tôi sao?